ở bãi bùn bên kia kiến tường vây là không quá hiện thực sự, cho nên, chỉ có thể dùng võng, đem kia một mảnh bãi bùn hai bên cấp vây lên. Sau đó đang tới gần bên bờ địa phương, đắp cái vịt lều, mỗi ngày buổi sáng đem vịt đuổi ra đi, ở kia phiến bãi bùn tìm kiếm ăn, chờ tới rồi buổi tối lại chạy về vịt lều là được. Cứ như vậy, phương tiện không nói, cũng có thể mua càng nhiều vịt, ở bãi bùn bên kia nuôi thả. Thời Khương tính tính chính mình muốn làm sự, đáp vịt lều, đóng cọc trang bị võng, mua vịt mầm. Lúc này đây, Thời Khương chuẩn bị mua 1.000 chỉ vịt mầm, bất quá, nàng muốn thật sự quá nhiều, một chốc, cũng gom không đủ như vậy nhiều vịt mầm. Cho nên, cùng người dự định, kia vịt mầm từng nhóm thứ cấp. Đương nhiên, tiền cũng là giống nhau. Cho nên, Thời Khương hiện tại còn không cần suy xét tiền có đủ hay không vấn đề. Đương nhiên, trừ bỏ mua vây vịt vong bên ngoài, Thời Khương còn mua nhiều vòng vong lung chuẩn bị chăn nuôi mâu bối. Bất quá, phía trước đáp ứng rồi Thái Lão Bản, sang năm đến cấp gia chân châu, liền tính không nhiều lắm, nàng cũng đến trước chuẩn bị lên. Nếu hiện tại chăn nuôi mâu bối, chờ mâu bối sau khi lớn lên lại giải phẫu nói, thời gian khoảng cách liền có điểm lâu rồi. Cho nên, con trừ bỏ nàng chăn nuôi mâu bối bên ngoài, nàng còn phải đi chọn mua một đám đại bối trở về, có thể trực tiếp giải phẫu thực hạch. Bởi vì sự tình thật sự quá nhiều, dẫn tới chờ nàng về nhà khi, đều đã khuya. Hơn nữa, sau khi trở về, Thời Khương cũng không có lập tức về nhà, mà là đi đại đội trưởng ra. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là cùng đại đội trưởng còn có Lao Vương đồng chí nói mầm Thúy Hồng tưởng bằng vào là chính mình mẫu thân thân phận, đệ nặng chính mình, làm nàng nghĩ cách đem nàng mặt sau gả nam nhân kia nhi tử hộ khẩu rời đến bọn họ trong thôn tới sự. Chuyện thứ hai, chính là tưởng ở trong thôn tìm cái thành thật đáng tin cậy người giúp nàng quản lý nuôi thả ở bãi bùn thượng những cái đó vịt. Biết được việc đầu tiên đại đội trưởng, quả thực là nổi trận lôi đình. So Thời Khương còn muốn kiên quyết phản đối, mầm Thúy Hồng cái này hành động. Rốt cuộc, lúc trước khi Phúc mới ra sự thời điểm, đại đội rất là áy náy, nguyên bản tưởng hảo hảo bồi thường khi Phúc ra này cô nhi quả phụ. Nhưng không nghĩ tới, mầm Thúy Hồng ở biết được trong thôn chỉ có thể mỗi tháng mỗi người cấp 5 đồng tiền bồi thường, tiểu hai tử dưỡng đến 18 tuổi, nàng lời nói, chỉ cần không gả chồng, là có thể vẫn luôn có này 5 đồng tiền bồi thường. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không có lời, trực tiếp không đồng ý, ném xuống Thời Khương xoay người liền gả cho người. Hiện tại cư nhiên tưởng đem nàng sau gả nam nhân kia nhi tử hộ khẩu cấp rời đến bọn họ trong thôn tới, đại đội trưởng cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 626 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 113. Thời Khương nha đầu, ngươi yên tâm, cái kia mầm Thúy Hồng dám dùng thân phận tới áp ngươi, ngươi liền tới cùng thúc nói, thúc không đem nàng sau gả nam nhân đánh cha mẹ đều không quen biết. Thúc liền không họ tưởng. Đại đội trưởng, cũng chính là Tưởng Thành Hổ lông mày dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi nói. Tưởng Thành Hổ tuổi trẻ thời điểm, khi Phúc tuy rằng tuổi so với hắn tiểu thượng vài tuổi, nhưng từ nhỏ liền ái đi theo hắn phía sau. Nơi nào sẽ nghĩ đến, so với hắn còn trẻ khi Phúc, đi sẽ so với hắn sớm. Lúc trước mầm Thúy Hồng ném xuống Thời Khương chạy trốn, Tưởng Thành Hổ còn động quá nhận nuôi Thời Khương tâm tư. Chỉ là, thời gia nhị lao lúc ấy còn ở, còn có khi Lộc cái này thân huynh đệ ở. Làm đại đội trưởng Tưởng Thành Hổ, muốn nhận nuôi Thời Khương, cơ bản là không có khả năng sự. Chỉ có thể ở tiền an ủi sự thượng, giúp một phen. Đáng tiếc, nguyên thân từ nhỏ bị thời gia cấp dưỡng nhát gan sợ phiền phức, căn bản không dám đem chính mình bị khi Lộc đánh sự nói cho Tưởng Thành Hổ. Hơn nữa, thời gia hai cái lao tồn tại thời điểm, khi Lộc còn không dám đánh lợi hại như vậy. Rốt cuộc, hai cái lao lại như thế nào không thích Thời Khương cái này nha đầu, nhưng nàng trước sau là chính mình đại nhi tử duy nhất huyết mạch. Chờ đến hai cái lao đã qua đời, khi Lộc phía trên đã không có áp chế người, lá gan liền càng lúc càng lớn, đánh cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Lao Vương đồng chí làm phụ nữ chủ nhiệm, sắc mặt cũng rất là khó coi. Tuy nói nữ nhân nam nhân đã chết tái giá không tính gì, nhưng đem hải tử cấp ném xuống nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, này đương mẹ nó tâm cũng quá tàn nhẫn. Hiện tại cư nhiên còn tưởng đem phía sau sinh nhi tử hộ khẩu rời đến đằng trước sinh nữ nhi trong nhà, đây là ý gì, muốn ăn tuyệt hậu không thành. Thời Khương thấy đại đội trưởng hai vợ chồng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, sờ sờ cái mũi, có chút không phúc hậu cười. Nàng nhưng chưa nói ngày hôm qua chính mình mắng mầm Thúy Hồng, đem đối phương khí cái chết khiếp sự. Ở đại đội trưởng phu thê trong mắt, Thời Khương chính là cái không cha, có mẹ so không mẹ còn thảm số khổ hoa nhi. Tưởng Thanh Hổ lại nhảy xong mầm Thúy Hồng xong việc, đối với Thời Khương yêu cầu chuyện thứ hai, hắn một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, Thời Khương chính là nói, hỗ trợ xem vịt, mỗi tháng cấp 15 đồng tiền lương. Đương nhiên, được ở vịt lều bên kia, sau đó không bao ăn. Này đối trong thôn tránh không đến khoản thu nhập thêm người tới giảng, này giống như là một cái phúc lợi a. Không cần ra thôn, là có thể mỗi tháng lấy 15 đồng tiền tiền lương, liền tính bao ở không bao ăn, bọn họ buồn thôn người, hoàn toàn cơm có thể ăn trong nhà, này tiền tương đương có thể toàn bộ tiết kiệm được tới. Nhân ra trong thành đương học trò mới bao nhiêu tiền nha. Càng miễn bản còn phải ở trong xưởng ăn trụ, có thể dư lại tiền nhưng không nhiều lắm. Bất quá, thời Khương hiện tại một cái tiểu cô nương ra, cho nàng tìm người đến hảo hảo sàng chọn một chút. Đến nỗi đi giúp thời Khương đóng cọc lưới vây còn có kiến vịt liều sự, phía trước đi hỗ trợ cấp thời Khương tu tưởng vây mấy người kia liền có thể. Người kia tiền còn có đủ hay không nha? Tưởng Thanh Hổ nghĩ đến phía trước thời Khương như vậy hào phóng bộ dáng, hơn nữa, thời Khương làm việc này, phải tốn phí tiền cũng không ít. Liền kia thuê bãi bùn tiền, liền lập tức cầm 300 khối ra tới. Kỳ thật hắn đấy lòng rất là tò mò, này tiền thời Khương rốt cuộc là từ đâu tới? Rốt cuộc, khi lộc này tên du thủ du thực, tuyệt đối không có khả năng đem đến trong miệng tiền cấp nhổ ra còn cấp thời Khương. Thời Khương nghe được Tưởng Thành Hổ nói như vậy, cười cười, gật đầu nói. Thúc, ngươi yên tâm đi, ta này tiền là người khác cấp tiền cọc, làm những việc này hẳn là vậy là đủ rồi. Tiền cọc? Gì tiền cọc? Những cái đó vị tiền cọc. Cốc, sờ bèn Tưởng Thành Hổ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hỏi. Chỉ là, giọng nói mới lạc, đã bị bên người Lao Vương đồng chí ngầm thọc eo. Tưởng Thành Hổ lập tức phản ứng lại đây, chính mình giống như hỏi không nên hỏi sự. Bất quá, hắn thật sự là có chút tò mò. Hắn lại không biết, thời Khương muốn chính là hắn tò mò. Phảng phất không cảm thấy Tưởng Thành Hổ hỏi không đúng, gọn gàng dứt khoát trả lời. Không phải kia vịt tiền cọc, là nuôi dưỡng trai ngọc tiền cọc. Quá đoạn thời gian, ta sẽ đi mua một đám mâu bối trở về, sau đó cấp này đó mâu bối làm phẫu thuật, phóng tới trong biển dưỡng. Chờ sang năm nói, hẳn là sẽ có một đám trai ngọc có thể vớt ra tới dùng. Này đó tiền cọc là người ta đính sang năm trai ngọc chân châu tiền. Chân châu. Tưởng Thành Hổ trong khoảng thời gian ngắn, nói chuyện đều mang lên cả lăm. Ngươi ý tứ, ngươi sẽ nuôi dưỡng chân châu. Tin tức này, thật sự quá mức chấn động, Tưởng Thành Hổ cảm thấy chính mình hẳn là ảo giác. Thời Khương gật gật đầu, rất là khẳng định trả lời. Phía trước cùng người học quá một đoạn thời gian, bất quá, ta cũng là lần đầu tiên một mình một người thao tác, cụ thể như thế nào, còn phải chờ lần này về sau mới biết được. Thúc, chờ đến ta lần này thành công sau nói, trong thôn nếu có người nguyện ý học kỹ thuật này, ta có thể miễn phí giáo. Nếu nói, vừa rồi là không thể tin được chính mình nghe được nói. Hiện tại Tưởng Thành Hổ trên mặt quả thực chính là mừng như điên, mở to hai mắt nhìn luôn mãi dò hỏi. Thời Khương nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự nguyện ý giáo trong thôn người học kỹ thuật này, miễn phí. Lão Vương đồng chí cũng không nghĩ tới, thời Khương nha đầu này, cư nhiên nguyện ý miễn phí dạy dỗ các thôn dân, trên mặt thần sắc rất là chấn động. Thật tốt hài tử à, ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên. Bất khuất kiên cường hăng hái hướng về phía trước không nói, còn như vậy thiện lương rộng lượng. Đang đợi đến lúc đó Khương thực sắc thực sau khi gật đầu, Tưởng Thành Hổ đem cấp thời Khương tìm người sự, đặt ở đệ nhất vị thượng. Trở lại nhà mình trong viện, thời Mẫn tan học trở về, biết được bãi bùn bên kia muốn kiến vịt lều, nhà mình trong viện này đó lông xù xù, chờ bãi bùn bên cạnh vịt lều kiến hảo sau, phải chuyển nhà, tâm tình tức khắc một chút liền kém lên. Trong khoảng thời gian này, đi học trước tan học sau, trừ bỏ trung gian đi huyện thành đọc sách thời gian đoạn. Hắn quả thực hận không thể cùng này đó lông xù xù trụ cùng nhau. Bất quá, con ở thời Khương đáp ứng, hắn nghỉ nhật tử, chỉ cần làm xong tác nghiệp, liền có thể đi bãi bùn bên kia vịt lều, hắn tưởng cùng vịt nhóm trụ cùng nhau, nàng cũng sẽ không quản. Thời Mẫn lúc này mới tâm tình hảo một ít, đương nhiên, còn có khi Khương nói, chuẩn bị lại nhiều mua điểm lông xù xù nguyên nhân ở bên trong. Mầm Thúy Hồng liên tiếp tới 3 ngày, nhưng trừ bỏ ngày đầu tiên gặp được thời Khương, bị thời Khương nhốt ở ngoài cửa sau. Mặt sau 2 ngày, nàng cũng chưa gặp được thời Khương người. Nhìn cái khóa giữ cửa đại môn, còn có trên tường vây kia lấp lánh tỏa sáng mảnh vỡ thủy tinh. Đem Mầm Thúy Hồng hết thể ý niệm đều bóp chết ở nơi chung, chỉ có thể tức giận về đến huyện thành. Này 3 ngày xuống dưới, bọn họ hai vợ chồng mang theo bảo bối nhi tử, bởi vì không bỏ được tiêu tiền thuê nhà, lại cảm thấy có thể nói thông thời Khương, chủ đến lúc đó ra đi, cho nên cũng không đi khách sạn trụ. Một nhà 3 người buổi tối thời điểm liền đi dưới cầu mặt vòm cầu hoa, chờ Mầm Thúy Hồng tin tức tốt. Nhưng liên tiếp 3 ngày đều là tin tức xấu, hai phu thê còn có thể nhịn được, bọn họ bảo bối nhi tử lại là nhịn không được. Nhiều như vậy thiên không tắm rửa, lại ngủ ở như vậy địa phương, cả người đều xú. Bảo bối nhi tử chết sống không muốn lại ở tại vòng cầu, hai phu thê chỉ có thể thịt đau đem phùng ở bên người bên trong quần áo tiền cấp lấy ra tới, tìm một gian pha không được phòng ở, hoa 2 khối tiền 1 tháng giá cả trước thuê 1 tháng lại nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 627 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 114. Thuê xong rồi phòng ở, tự nhiên đến đem nhà mình bảo bối nhi tử đọc sách sự cũng làm, tổng không thể bọn họ hai vợ chồng đi tìm công tác đi làm kiếm tiền, làm hắn một người đãi cho thuê trong phòng, vạn nhất ra điểm sự nhưng làm sao. Cho nên, liền tính dự thính phí dụng muốn cao thượng rất nhiều, bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ có thể cắn răng bỏ tiền cấp nhi tử làm dự thính. Chỉ là, trở lại cho thuê trong phòng, hai phu thê tưởng tượng đến Bạch Bạch Hoa đi ra ngoài như vậy nhiều tiền, liền chửi ầm lên, đem Thời Khương cấp mắng cái máu chó phun đầu. Nhưng mắng xong sau, lại rốt cuộc vô tâm tư đi tìm Thời Khương. Rốt cuộc, lập tức Hoa đi ra ngoài như vậy nhiều tiền, nếu là tìm không thấy công tác, trong tay tiền còn không được miệng ăn núi lở. Cái này làm cho nguyên bản đem sự tình làm tốt sau, Thời Khương ở nhà chờ Mầm Thúy Hồng lại đến làm yêu, chuẩn bị hảo hảo đối phó nàng, làm Mầm Thúy Hồng ăn chút đau khổ cái này ý niệm rơi vào khoảng không. Không chờ đến Mầm Thúy Hồng Thời Khương, còn có chút tiếc nuối. Bất quá, nhìn đến bãi bùn thượng kia một mảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy vội vàng nhặt xác, Thời Khương tức khắc liền đem Mầm Thúy Hồng bọn họ cấp ném ở sau đầu. Bãi bùn bên cạnh vịt lều, đại đội trưởng mang theo người lại đây, chỉ tốn 2 ngày công phu, liền dựng hảo. Rắn chắc không nói, còn rộng mở. Xem vịt lều người, cũng cấp tìm hảo. Là thôn phía Đông Dương ngàn dặm tiểu nhi tử Dương Lao 6, năm nay 46 tuổi, Dương gia 6 đứa con trai, 3 cái nữ nhi, Dương lão 6 hàng nhỏ nhất. Bởi vì Dương gia nhi tử thật sự quá nhiều, cho nên Dương ngàn dặm hắn bà nương sinh hạ cái này tiểu nhi tử sau, căn bản không đương thành bảo bối tới xem. Đối Dương ngàn dặm tới nói, càng là cảm thấy chính mình trên vai, lại đè ép không ít gánh nặng. Rốt cuộc, nữ nhi lớn, có thể gả sau khi rời khỏi đây, còn có thể lấy một bút xính lễ. Nhưng nhi tử lớn, phải bỏ tiền cho hắn cưới vợ, này 6 đứa con trai lễ hỏi tiền, chính là đem bọn họ hai vợ chồng già xương cốt ép khô, cũng ép không ra như vậy nhiều nước luộc tới a. Phía trước 3 cái nhi tử, Dương gia thật vất vả gom đủ lễ hỏi cấp cưới con dâu trở về, từ Dương lão 4 bắt đầu, Dương gia căn bản lấy ra tiền tới cấp phía dưới mấy cái nhi tử cưới lão bà. Dương lão 4 cùng Dương lão 5 biết sau, thực quang côn hỏi trong nhà muốn một chút tiền sau, xoay người liền cho người ta đương tới cửa con rể. Chỉ có này Dương lão 6, thành thành thật thật ở nhà làm trâu làm ngựa, không nghĩ tới rời đi Dương gia. Tưởng Thanh Hổ chính là xem Dương lão 6 thành thật bổn phận phân thượng, mới làm hắn tới Thời Khương bên này thủ vịt lều. Cũng tồn làm Dương lão 6 tồn điểm tiền làm lão bà buồn, đến lúc đó cưới cái tức phụ hảo quá năm tâm tư. Chờ trong nhà sự không sai biệt lắm đều an bài hảo sau, Thời Khương thấy Mầm Thúy Hồng không có lại đến, liền trực tiếp ở đại đội trưởng bên này khai một chương thư giới thiệu, sau đó liền cầm thư giới thiệu đi nuôi dưỡng mồ bối địa phương. Cũng là vừa khéo, Thời Khương mới vừa cầm thư giới thiệu rời đi thôn. Mầm Thúy Hồng liền thừa dịp không, lại tới tìm Thời Khương. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên lại rơi vào khoảng không. Nàng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi, đi ngang qua bãi bùn bên cạnh khi, nhìn đến kia bãi bùn thượng một đoàn vịt, còn rất là hâm mộ nhìn chằm chằm đã lâu. Bọn họ hai vợ chồng mang theo hải tử đến nơi đây sau, liền không ăn thượng một ngụm thịt. Cốc, Sơ Pèn hiện tại nhìn đến như vậy tiểu nhân vịt, cũng nhịn không được tưởng chảy nước miếng. Bất quá, này đó vịt, rõ ràng là có người trông giữ. Hơn nữa bãi bùn bên cạnh còn vây quanh vòng đầu, liền tính tưởng trộm một con trở về ăn đều không được, chỉ có thể hậm hực trở về huyện thành, trong lòng lại là thề, không bao giờ đi làng trải tìm cái kia mỗi ngày không về nhà ngỗ nghịch nữ nhi, quả thực chính là lãng phí bọn họ thời gian. Thời Khương cầm thư giới thiệu ngồi đi kia nuôi dưỡng mô bối địa phương, tuy nói Thời Khương mua không nhiều lắm, bất quá địa phương nuôi dưỡng hộ, cũng không có kén cá chọn canh. Rốt cuộc, này đó mô bối chỉ cần có thể bán đi ra ngoài, đó chính là thu vào A. Không ai sẽ cùng tiền không qua được, huống chi, biết được Thời Khương hiểu được trai ngọc giải phẫu kỹ thuật, đám kia nuôi dưỡng hộ nhìn nàng giống như nhìn tiểu kim nhân dường như. Chỉ là, ngại với sợ Thời Khương không đồng ý, cho nên thái độ liền có chút ngượng ngùng xoắn xít. Lúc ấy Khương mua sắm hảo sở cần mẫu bối, chuẩn bị rời đi khi, nàng mua mẫu bối cái kia trại chăn nuôi lão bản nhi tử Trần Tiểu Thiên lấy hết can đảm dò hỏi nàng, có thể hay không cùng nàng học trai ngọc giải phẫu kỹ thuật. Thời Khương không nghĩ tới mấy ngày này, đối phương ngượng ngùng xoắn xít cư nhiên là vì chuyện này, cho nên trong lúc nhất thời ngẩn người, xem nàng dáng vẻ này, Trần Tiểu Thiên tức khắc nóng nảy. Khi đồng chí, ta là thật sự tưởng theo ngươi học cửa này kỹ thuật. Đến không phải là không thể, bất quá, ta nuôi dưỡng mẫu bối địa phương, cũng không ở các ngươi bên này, cho nên, nếu ngươi thật sự muốn học, phải cùng ta cùng đi ta bên kia, rốt cuộc, ta không nhiều như vậy thời gian ở chỗ này chậm rãi giáo ngươi. Còn có, học cửa này kỹ thuật, ngay từ đầu chỉ sợ rất phí mẫu bối. Ta từ phụ thân ngươi bên này chính là tốn số tiền lớn mua tới mẫu bối, cũng không thể đưa cho ngươi luyện tập A. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Trần Tiểu Thiên vội vàng gật đầu bảo đảm nói. Khi đồng chí, thỉnh ngài yên tâm, ta sẽ làm ta phụ thân nhiều phát một đám mẫu bối qua đi, làm ta đi theo ngài học kỹ thuật luyện tập dùng. Biết được thời Khương nguyện ý giáo nhà mình nhi tử này trai ngọc kỹ thuật, Lão Trần tuy rằng đau lòng muốn tổn thất một đám mẫu bối, lại vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, nếu là nhi tử học xong, nhà mình này mẫu bối liền tính bán không ra đi, cũng không cần phát sầu, có thể dùng để nhà mình nuôi dưỡng chân châu dùng. Như thế nào tính, đều là nhà mình nhi tử chiếm đại tiện nghi. Cho nên, đau lòng xong kia phê mẫu bối sau, ở lúc gần đi liền sách theo Trần Tiểu Thiên lỗ thai, dặn dò mấy trăm lần, làm hắn nhất định phải hảo hảo học tập, học ra cái tên tuổi lại trở về. Lúc ấy Khương mang theo này một đám mẫu bối, còn có Trần Tiểu Thiên nắm chặt thời gian hướng làng trai đuổi. Con. Mà lúc này, thời Mẫn ở trong trường học, cùng mầm Thúy Hồng Nhi tử Điển Tiểu Bảo bởi vì đánh nhau, bị gọi vào lao sư trong văn phòng. Thu được tin tức đuổi tới trường học mầm Thúy Hồng, nhìn đến nhà mình bảo bối Nhi tử bị đánh mặt mũi bầm dập bộ dáng, tức khắc hỏa khí dâng lên, không chờ lao sư giải thích ngọn nguồn, trực tiếp giơ tay liền đối với thời Mẫn mặt đánh một cái tát. Tuy nói thời Mẫn thường thường bị khi lộc đánh, nhưng hắn dù sao cũng là cái hài tử, nguyên bản liền cùng Điển Tiểu Bảo không sai biệt lắm thương thế, hiện tại bởi vì mầm Thúy Hồng này một cái tát, tức khắc nửa bên mặt nháy mắt liền sưng lên. Ai, Tiểu Bảo mụ mụ, ngươi như thế nào có thể đánh người đâu? Hai đứa nhỏ chủ nhiệm lớp Lưu lão sư muốn cản đã không kịp, khó thở đối với mầm Thúy Hồng chất vấn nói. Như thế nào không thể đánh người? Ngươi nhìn xem nhà ta Tiểu Bảo, đều bị đánh thành cái dạng gì? Ta từ nhỏ ngậm ở trong miệng sợ tan. Phùng ở trong tay sợ quăng ngã bảo bối của cưng, đã bị tiểu tử này đánh thành như vậy, ta không lột hắn ra liền không tồi. Nói, ngươi tên là gì? Đem nhà ngươi gia trưởng cho ta gọi tới, hôm nay nếu là không cái cách nói, xem ta không đánh chết này tiểu xuất sinh không thể. Mầm Thúy Hồng cũng mặc kệ Lưu lão sư sinh không tức giận, ngón tay đối với thời Mẫn mặt vẫn luôn chọc, thời Mẫn vài lần trốn cũng chưa né tránh, chính là đem hắn gương mặt kia cấp chọc thủng vài chỗ ra. Lưu lão sư nghẹn khí, nhưng mầm Thúy Hồng như vậy hung hãn bộ dáng, nàng cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể nhảy ra thời Mẫn liên hệ điện thoại, gọi điện thoại tới rồi làng trài tìm thời Khương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 628 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 115. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình phong trần mệt mỏi mới vừa lôi kéo như vậy một xe hóa tới làng trài, liền nhận được trường học đánh tới điện thoại. Nghe nói thời Mẫn ở trong trường học cùng người đánh nhau, thời Khương tức khắc nhíu mày. Sau đó hô Trần Tiểu Thiên đem trên xe những cái đó mẫu bối đặt ở nhiều tầng vong lung, sau đó phóng tới trong biển đi. Chính mình liền một phen mặt cũng chưa tẩy, liền xoay người vội vã chạy đến huyện thành trường học. Thời Khương lúc chạy tới, Lưu lão sư đã mau kiên trì không nổi nữa. Nay Điền Tiểu Bảo mụ mụ, quả thực cùng người đàn bà đanh đá không có gì hai dạng. Rõ ràng chính mình đã cùng nàng nói, thời Mẫn gia trưởng đã ở tới rồi trên đường, nhưng nàng cư nhiên còn đối thời Mẫn động tay động chân. Một cái không chú ý, thời Mẫn trên mặt liền nhiều hai cái bàn tay dấu vết, còn có kia lỗ thai bị nhéo, đều đổ máu. Nàng thật sự xem bất quá mắt, đem thời Mẫn che ở phía sau. Không nghĩ tới, mầm Thúy Hồng cư nhiên liền nàng cũng một khối đánh. Nếu không phải văn phòng mặt khác lao sư ngăn cản, chỉ sợ có thể đem nàng trên đầu đầu tóc đều cấp kéo xuống một khối to, vốt chính mình đau muốn mệnh đầu, Lưu lão sư bị khuất nước mắt đều thiếu chút nữa hạ xuống. Đang lúc mầm Thúy Hồng một tay đem Lưu lão sư đẩy ra, xả ra tránh ở Lưu lão sư phía sau thời Mẫn. Sau đó nâng lên cánh tay, chuẩn bị một cái tát đánh thời Mẫn trên mặt. Sau đó, tay nàng đã bị người một phen cấp nắm. Mầm Thúy Hồng nháy mắt cảm thấy xuyên tim đau đớn từ bị nắm địa phương buộc phát ra tới, lập tức ai ra ai u đau hô lên thanh. Thời Khương không đi xem nàng, chỉ là nhíu mày chiều sưng mặt, nhấp miệng thời Mẫn nhìn lại. Ngươi này thương là đánh nhau đánh, vẫn là bị nàng đánh. Thời Mẫn nguyên bản vẻ mặt quật cường biểu tình, ở nhìn đến thời Khương khi, tức khắc miệng nhịn không được run run một chút. Hốc mắt trung lập tức nhiệt lệ liền dũng đi lên. Bất quá, mồm miệng lại rất là rõ ràng chỉ vào mầm Thúy Hồng nói. Nàng đánh ta hai cái tát hai, còn đem lô thai cấp xé xuất huyết tới, còn đá ta vài chân, bắt Lưu lão sư một rúng tóc, đánh ta khi, Lưu lão sư chắn ta trước mặt, bả vai cùng trên lưng ăn nàng vài hạ. Thời Khương nghe xong gật gật đầu, trong tay nguyên bản méo mầm Thúy Hồng thủ đoạn tay tức khắc dùng sức một bẻ, trực tiếp đem mầm Thúy Hồng bẻ cả người ngửa mặt lên trời. Nguyên bản tưởng đối phương kia dã tiểu tử ra trưởng méo chính mình tay, mầm Thúy Hồng còn nghĩ như thế nào tránh thoát mở ra. Nhưng hiện tại như vậy một ngửa mặt lên trời, nàng liền cùng thời Khương mặt đối mặt, mắt đôi mắt nhìn vừa vặn. Ách! Ngươi! Khi! Chỉ là, không đợi mầm Thúy Hồng đem thời Khương tên hô lên khẩu. Chỉ thấy thời Khương bàn tay tay 5 tay 10, trực tiếp vang dội bàn tay thanh, bạch bạch bạch liên tiếp vài cái quất đánh ở mầm Thúy Hồng trên mặt. Thời Khương tay kính một chút không lưu thủ, mầm Thúy Hồng ở cái thứ nhất bàn tay ném ở chính mình trên mặt khi, cả người đều đã ngấp vòng. Lại bị như vậy liên tục tát thai chịu tới, chờ thời Khương dừng tay khi, nguyên bản ngửa mặt lên trời thân thể cương trực lên, trong miệng liền nhịn không được phốc phốc phun ra hai cái răng tới. Đang lúc Mầm Thúy Hồng trinh lăng, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên mặt đất hai viên mang huyết hàm răng nhìn khi, liền cảm giác được cẳng chân cốt chỗ bị dùng sức đạp một chân, cả người tức khắc liền hướng ngầm thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đồng thời, lỗ tai chỗ truyền đến một tiếng đáng sợ xé rách thanh. Nguyên lai, Thời Khương ở một chân đá vào Mầm Thúy Hồng cẳng chân cốt đồng thời, mặt khác một bàn tay lại là nắm Mầm Thúy Hồng lỗ tai. Mầm Thúy Hồng bởi vì cẳng chân cốt đau đớn, thân thể theo bản năng quỳ xuống, kia bị Thời Khương một tay méo lỗ tai nơi nào thừa nhận trụ nàng kia thân mình thể trọng, ngạnh sinh sinh đem vành tai chỗ xé ra 1 cm lớn lên miệng mau tới. Nhìn đến này hết thảy, Thời Khương lúc này mới vừa lòng buông ra tay. Mầm Thúy Hồng tức khắc quỳ vải trên mặt đất, sau đó che lại chính mình bị xé rách lỗ tai ngao ngao khóc hô lên thành. Thời Khương, ngươi cái này hắc tâm quỷ, như vậy đánh ta, thiên lôi đánh xuống. Di, đại thẩm, ngươi vị nào a? Ta chỉ là nhìn đến ngươi đánh nhà ta hài tử, cho nên xem bất quá đi, mới đánh trả, lại không phải cố ý đánh ngươi, ngươi như vậy chuyện bé xé ra to làm gì? Thời Khương làm bộ trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình tới, sau đó ngữ khí khoa trương nói. Lưu lão sư cùng trong văn phòng mặt khác vài vị lão sư, ở Thời Khương động thủ khi, đã bị dọa ngây người. Chờ phản ứng lại đây. Đã xong việc. Nhìn nằm trên mặt đất kêu khóc Mầm Thúy Hồng, ở đây vài vị lão sư, một lời khó nói hết. Trong lòng nhịn không được phun tào, cái này kêu gì, cái này kêu cường trung đều có cường trung thủ, ngươi hoành, người khác so ngươi càng hoành. Bất quá, nghe kia trên mặt đất kia phụ nữ kêu nói, phảng phất các nàng nhận thức giống nhau. Thời Mẫn lại ở Mầm Thúy Hồng hô lên Thời Khương tên thời điểm, tức khắc trong mắt thần sắc tối sầm lại, hơi hơi tiến lên một bước, duỗi tay gắt gao mà kéo lại Thời Khương góc áo. Mầm Thúy Hồng tưởng phản bác Thời Khương lời nói, nhưng mặt nàng đau, lỗ tai đau, xương đùi càng đau, đau nàng hận không thể liền như vậy ngất xỉu đi mới hảo. Lưu lão sư, ngươi xem, hiện tại phương tiện nói một chút, bọn họ là vì cái gì đánh nhau sao? Lưu lão sư nghe được Thời Khương này ôn hòa thanh âm, lại nghĩ đến vừa rồi này tiểu cô nương đánh người khi bưu hãn bộ dáng, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Sau đó mới đem Thời Mẫn hòa Điền Tiểu Bảo đánh nhau trải qua, từ đầu chí cuối nói một lần. Nguyên lai. Like. Thời Mẫn đi học sau, Thời Khương từ trăm nạp túi tìm ra một cái màu lam cặp sách cho hắn. Thời Mẫn đem sách này bao đương bảo bối giống nhau, mà mới vừa chuyển tới Điền Tiểu Bảo nhìn ghen ghét, liền ở nghỉ ngơi thời gian, trộm mà đem Thời Mẫn cặp sách ném tới trong vê đút cờ. Nhìn đến bị ném tới vê đút cờ cặp sách, Thời Mẫn liền trực tiếp hướng về phòng học, chất vấn Điền Tiểu Bảo. Hai người xô đẩy lên sau, cũng không biết ai trước động tay, liền đánh lên. Nguyên bản Lưu lão sư ngay từ đầu tìm Điền Tiểu Bảo ra trường. Chủ yếu cũng là vì Điền Tiểu Bảo làm sai sự trước đây. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy Thời Mẫn liền vô tội, đánh nhau là hai bên đều có sai sự tình. Điền Tiểu Bảo đem Thời Mẫn cặp sách ném trong vê đút cờ, vô cản sủ Thời Mẫn hắn hoàn toàn có thể tới văn phòng nói cho lão sư sẽ xử lý chuyện này. Mà không phải lén đi tìm Điền Tiểu Bảo, làm thành hiện tại dáng vẻ này. Thời Khương nghe xong Lưu lão sư nói, gật gật đầu. Sau đó chiều kia lớn lên hắc béo Điền Tiểu Bảo nhìn lại. Xem Điền Tiểu Bảo cả người nhịn không được co rúm lại một chút. Vừa rồi hắn chính là xem thực cẩn thận, này nữ, sách theo hắn nương liền cùng sách gà con dường như. Hơn nữa ra tay còn như vậy tàn nhẫn, hắn bên chân thượng còn nằm hắn nương trong miệng nhổ ra hàm răng đâu. Hiện tại chiều chính mình trừng lại đây, đây là muốn đánh hắn đâu. Vẫn là muốn đánh hắn đâu. Tưởng tượng đến lúc đó Khương muốn đánh chuyện của hắn, Điền Tiểu Bảo cảm thấy cả người thịt đều đau lên. Sau đó liền oa một tiếng, khóc lớn lên. Một bên khóc một bên còn chiều nằm trên mặt đất che lại lỗ tai Mầm Thúy Hồng nào tới. Nương, nương, ta phải về nhà, ta phải đi về, ta không cần đi học, ta không cần đọc sách. Hoa, ô ô ô, khóc kêu kêu một cái thê thảm, không biết người, còn tưởng rằng bị đánh thành cái dạng gì. Câm miệng, muốn về nhà, không nghĩ đọc sách, tùy ngươi, nhưng là ngươi đã làm sai chuyện, phải xin lỗi. Thời Khương nhíu mày đào đào lỗ tai, sau đó dồn khí đan điền, đối với kia hắc mập mạc quát. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 629 đỡ đệ ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 116. Nay một tiếng giống, trực tiếp đem Điền Tiểu Bảo quỷ khóc sói gào cấp thành công nghẹn ở trong cổ họng, không dám lại gân cổ lên gào. Thút tha thút thít, đầy mặt ủy khuất gắt gao lôi kéo nhà mình mẹ ruột quần áo, không nghĩ xin lỗi. Thời Khương, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, Tiểu Bảo chính là ngươi thân đệ đệ, ta chính là ngươi thân mụ, ngươi cư nhiên vì như vậy một cái giá tiểu tử. Như vậy đối đãi ngươi thân mụ hòa thân đệ đệ. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại Mầm Thúy Hồng, giọng căm hận chỉ vào Thời Khương tuân ra mánh liêu, trực tiếp đem ở đây các lão sư cấp khiếp sợ tới rồi. Thân mụ, thân đệ đệ, ý gì? Đây là lũ lụt hướng đổ Long Vương miếu, người một nhà đánh người một nhà. Vị này đại thẩm, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Nhà ngươi nhi tử đánh người, ngươi đầu tiên là không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ, hiện tại nhìn đến nhà chúng ta có người, liền tới làm thân thích, ngươi ra mặt sao như vậy hậu đâu. Thầy Mẫn, ngươi nói, ngươi nhận thức vị này đại thẩm sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi gặp qua này đại thẩm một mặt không? Thầy Mẫn sụ mặt, nhấp miệng, nghiêm túc lắc lắc đầu. Đại thẩm, ngươi thấy được đi. Ta đệ đệ hiện tại đều 11 tuổi, trước nay chưa thấy qua ngươi một mặt, ta đến năm nay cũng 18 tuổi, cũng chưa thấy qua ngươi, ngươi nói ngươi là ta thân mụ, hỏi một chút các vị lão sư, các ngươi tin sao? Các ngươi tin một cái thân mụ, mười mấy năm đều không thấy chính mình thân sinh nữ nhi một mặt sao? Lời nói lại nói trở về, liền tính ngươi là thân mụ, xin hỏi ngươi một cái ném xuống chính mình thân sinh nữ nhi mười mấy năm nữ nhân, xứng đương một người mẫu thân sao? Thời Khương cười lạnh, bùm bùm đem lời nói giống như từng câu dao nhỏ giống nhau, ném đến Mầm Thúy Hồng trên người. Chỉ đem nàng thứ trên mặt một trận thanh một trận bạch, nàng ấp úng bộ dáng, làm nguyên bản khiếp sợ đến lão sư lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nay Mầm Thúy Hồng dáng vẻ này, hiển nhiên có nội tình ở bên trong. Đặc biệt là Lưu lão sư, nghĩ đến chính mình bị đánh đau cánh tay cùng phía sau lưng, nàng sắc mặt rất là khó coi. Hảo, mặc kệ các ngươi có phải hay không thân thích quan hệ. Liên lần này Điền Tiểu Bảo cùng Thời Mẫn đánh nhau sự, tuy rằng Điền Tiểu Bảo làm sai sự trước đây, nhưng là hai người đánh nhau, ai cũng không nung chiều. Phạt bọn họ hai cái quét tức một tháng về nút cờ, đến nỗi Điền Tiểu Bảo, ngươi còn phải viết một phong 500 tự kiểm điểm. Nếu là không phục, các ngươi tất cả đều đem hài tử sách trở về. Lưu lão sư trực tiếp đánh nhịp quyết định, Mầm Thúy Hồng rất là không phục, còn tưởng nhà mình nhi tử ở trong trường học đọc sách, chỉ có thể hầm hừ trừng mắt Thời Khương không ra tiếng đáp ứng. Thời Khương đối Lưu lão sư cái này trừng phạt, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa còn ấn Thời Mẫn đầu, đối Lưu lão sư nói xin lỗi. Nguyên bản Lưu lão sư liền cảm thấy Thời Mẫn sai thiếu, thấy hắn biết sai rồi, còn có khi Khương cái này làm tỉ tỉ, cũng không phải kia chờ cản quấy người, tâm địa lập tức liền mềm xuống dưới. Phân phó một tiếng, về sau hảo hảo học tập, khiến cho Thời Khương mang theo Thời Mẫn rời đi văn phòng. Lưu lại Mầm Thúy Hồng Hoa Điền Tiểu Bảo ở trong văn phòng, không ai phản ứng bọn họ hai cái, trong lúc nhất thời, hai người bị đặt tại giữa không trung, không có bậc thang xuống dưới, xấu hổ muốn chết. Cuối cùng, vẫn là Mầm Thúy Hồng chịu không nổi lỗ thai đau đớn, lại nghĩ đi tìm Thời Khương, làm nàng bồi tiền thuốc men, trực tiếp một phen kéo Điền Tiểu Bảo, liền chiều trường học bên ngoài phóng đi. Nhìn rời xa Mầm Thúy Hồng Hoa Điền Tiểu Bảo bóng dáng, Lưu lão sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai tử sinh hạ tới chính là một trương giấy trắng, rất nhiều hành vi đều là trải qua mưa dầm thấm đất mới có thể hình thành. Có Mầm Thúy Hồng làm như vậy cha mẹ, Điền Tiểu Bảo hiện tại còn tuổi nhỏ là có thể làm ra như vậy hại người mà chẳng lích ta sự, lớn về sau còn phải. Mầm Thúy Hồng vội vã từ trường học chạy ra, muốn đi truy Thời Khương, nhưng là trong tay còn lôi kéo Điền Tiểu Bảo đâu. Không có biện pháp, chỉ có thể trước đem nhà mình bảo bối nhi tử đưa về nhà, cầm khối khăn lông che lại chính mình lỗ thai, liền đuổi theo Thời Khương. Chỉ là, nàng hai cái đùi, nào có mới vừa hỏi đại đội trưởng mượn 28 đại giang đến trường học tới Thời Khương tốc độ mau. Mầm Thúy Hồng còn ở hướng làng trài nhỏ đuổi thời điểm, Thời Khương đã mang theo Thời Mẫn tới rồi làng trài nhỏ, hơn nữa đem xe đạp trả lại cho đại đội trưởng. Nay dọc theo đường đi, Thời Khương không có phản ứng Thời Mẫn cũng cúi đầu, không dám ra tiếng. Khi đồng chí, những cái đó mâu bối ta toàn cấp phóng hảo. Chờ mang theo Thời Mẫn tới rồi cửa nhà, chỉ thấy còn vẻ mặt non nớt Trần Tiểu Thiên, ưỡn ngực đối Thời Khương nói. Thời Mẫn nhìn thấy người xa lạ đứng ở cửa, tức khắc trong mắt mãn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương xem. Thời Khương nhìn đến Trần Tiểu Thiên, lúc này mới nhớ tới, những cái đó mâu bối sự. Nghe được Trần Tiểu Thiên nói đem mâu bối phóng hảo, đối với hắn gật gật đầu, ôn hòa nói. Hành, việc này đa tạ ngươi. Mâu bối mới vừa thay đổi địa phương, trước dưỡng dưỡng lại nói, đến lúc đó có thể giải phẫu, ta sẽ kêu ngươi ở bên cạnh nhìn. Đến nỗi ngươi về sau trụ địa phương, ngươi cũng thấy rồi, ta bên này trong viện liền tỉ đệ hai cái người trụ, không phải thực phương tiện. Ngươi nếu là không chê vịt lều bên kia đơn sơ, có thể trước ở tại vịt lều bên kia. Đương nhiên, nếu ngươi có cái điều kiện kia, cũng cùng hướng trong thôn người hỏi một chút, có thể hay không dư phòng ở thuê cho ngươi. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Trần Tiểu Thiên tức khắc hưng phấn liên tục xua tay cùng gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì, khi đồng chí, cha ta nói, ra cửa bên ngoài, cũng không thể như vậy làm ra vẻ. Bên kia vịt lều ta xem qua, chủ người tuyệt đối không thành vấn đề. Còn có những cái đó vịt, dưỡng cũng thật hảo, đến lúc đó ta cũng đến hảo hảo học tập học tập. Nói xong, vui sướng xách theo hành lý, chiều vịt lều bên kia đi đến. Hắn cảm thấy, khi đồng chí này dưỡng trai ngọc đồng thời, còn dưỡng vịt, hắn hoàn toàn có thể học, về sau khi trở về, nhà mình kia trại chăn nuôi, cũng đem mấy thứ này cấp lộng thượng, kia trong nhà liền nhiều một bút thu vào. Tỷ, hắn là ai nha? Thời Mẫn cảm thấy, chính mình vị trí giống như có chút bị uy hiếp đến. Rốt cuộc, phía trước dưỡng vịt loại sự tình này, đều là Thời Khương phân phó hắn đi làm. Hiện tại không riêng gì nhiều Dương Lão Sáu hỗ trợ quản vịt, cư nhiên còn nhiều như vậy một cái lăng đầu thành, nhưng Dương Lão Sáu dù sao cũng là cùng cái thôn người, này lăng đầu thành tính kia viên hành nha. Nghĩ vậy, Thời Mẫn phía sau lưng gai ngược đều có điểm dựng thẳng lên tới. Thời Khương xem xét hắn liếc mắt một cái, không có trả lời hắn nói, mà là mở cửa khóa, trực tiếp đi vào. Tiến vào sau, cũng không vội mà nấu cơm, mà là ngồi ở ghế trên, nhìn Thời Mẫn nói. Biết sai rồi sao? Nàng vừa rồi ở trường học đè nặng Thời Mẫn xin lỗi, tuy rằng Thời Mẫn xin lỗi, nhưng Thời Khương biết, tiểu tử này căn bản không cảm thấy chính mình có sai. Thời Mẫn nghe được Thời Khương hỏi chuyện, gục xuống đầu, không có hé răng. Bất quá là một cái cặp sách mà thôi, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi có biết hay không, nếu như bị trường học xử phạt, ngươi tương lai liền hủy. Vì như vậy một cái rắc rưởi, hủy hoại chính mình, ngươi xuẩn không ngu. Thấy hắn dáng vẻ này, Thời Khương nhíu mày tức giận nói. Ở nàng xem ra, kia Điền Tiểu Bảo bất quá chính là cái châu chấu mà thôi, có như vậy cha mẹ, mặc hắn như thế nào nhảy nhót, cũng bay ra trời cao đi. Muốn giao huấn đối phương, có thể có rất nhiều biện pháp, căn bản không cần thiết ở trong trường học, cùng kia tiểu tử đánh lộn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 630 đỡ để mà chỉ nghĩ kiếm tiền, 17. May mắn lần này lão sư chỉ là phạt bọn họ quét vê nút cờ, nếu là lưu lại một xử phạt gì đó, thật đúng là không đáng giá. Thời Khương thấy Thời Mẫn còn như vậy một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, càng nghĩ càng sinh khí, càng có rất nhiều thất vọng, hít sâu một hơi. Ngươi nếu là cảm thấy ta bất quá là cái đường tỉ, không quyền lợi quản ngươi, ngươi liền hồi chính mình ra đi, về sau ngươi muốn làm gì, liền làm gì, không ai nói ngươi. Nói xong, cũng không nghĩ cùng Thời Mẫn nói nhảm nhiều, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp lộng cơm chiều. Mới bôi quá thân, liền nghe phía sau truyền đến một đạo mang theo khóc nức nở thanh âm. Đó là ngươi cho ta mua cặp sách. Nghe được lời này, Thời Khương bước chân dừng một chút. Bởi vì kia cặp sách kỳ thật thuộc về cái loại này ba lô leo núi, là nàng phía trước trong lúc vô ý ném một ít tiến trăm nạp túi, chỉ là ngày thường cũng chưa cái gì dùng mà thôi. Vừa vặn ngày đó đưa Thời Mẫn đi đọc sách, nàng cũng sẽ không phùng cặp sách, huyện thành treo bán những cái đó cặp sách, nàng lại trướng mắt, liền ở trăm nạp túi tìm một cái ba lô leo núi ra tới, làm Thời Mẫn tạm thời trước dùng. Không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên đem sách này bao đương thành bảo bối giống nhau đối đãi. Nghĩ vậy, nguyên bản ngạnh lên tâm địa, tức khắc mềm mềm. Nghiêng đầu, nhìn trong mắt hàm chứa nước mắt Thời Mẫn liếc mắt một cái. Rất nhiều sự tình, có thể không cần nắm tay tới giải quyết. Thời Mẫn nghe xong lời này, lại không dám gật bừa, âm thầm nhíu môi. Nếu là có thể không cần nắm tay tới giải quyết, kia vì sao nhiều phó kia Điền tiểu bảo mẹ, Đường tỷ liền trực tiếp dùng võ lực xử lý. Bất quá, lời này hắn cũng không dám làm cho Thời Khương mặt nói ra. Thời Khương không biết tiểu tử này ở trong lòng âm thầm chửi thầm, bằng không nói, chỉ định không có khả năng cấp tiểu tử này làm cơm chiều ăn. Mới vừa làm tốt cơm chiều, Thời Khương trang một buồn đồ ăn, làm Thời Mẫn đi cấp Trần Tiểu Thiên đưa cơm. Làm Trần Tiểu Thiên ở tại vị lều, Thời Khương có chút băn khoăn, cho nên, chuẩn bị ăn cơm thượng liền mang lên tiểu tử này. Rốt cuộc, xem tiểu tử này làm việc nhanh nhẹn bộ dáng, vừa thấy chính là cái chịu khổ có khả năng hảo thủ hạ. Muốn thủ hạ làm việc, tổng không thể dưỡng đói binh. Nhìn tràn đầy một buồn ăn ngon, Thời Mẫn trong lòng rất là không cao hứng, nhưng là Thời Khương phân phó, lại không dám không đi, chỉ có thể thở phì phì phủng đồ ăn đi vịt lều bên kia. Đem Trần Tiểu Thiên thức ăn chuẩn bị cho tốt hảo, Thời Khương liền chuẩn bị đem chính mình cùng Thời Mẫn muốn ăn đồ ăn cấp lấy ra tới. Mới vừa một chân bước vào phòng bếp, liền nghe được nhà mình sân đại môn bị tỉnh một tiếng cấp đẩy mở ra. Liền thanh âm này, Thời Khương không có khả năng cho rằng là vừa rồi mới ra cửa Thời Mẫn lại về rồi. Xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên, nhìn đến mãn nhãn đỏ bừng mầm Thúy Hồng, chính hung tợn trừng mắt chính mình. Thời Khương thấy nàng như vậy một bộ không thấy quan tài không đổ lệ bộ dáng, nhịn không được thở dài một hơi. Mầm Thúy Hồng thấy Thời Khương thở dài bộ dáng, cho rằng nàng sợ hãi, trực tiếp tiến lên, một mông ngồi ở ghế trên, đại gia giống nhau nói. Ta nói cho ngươi, ở trong trường học không ai nhận thức ngươi cùng ta, cho nên người khác nghe lời nói của một phía. Hiện tại chính là ở trong thôn, đại gia hỏa nhưng đều nhận thức ta. Ngươi nếu là không hảo hảo giải quyết hôm nay sự, ta liền nói cho toàn thôn người, ngươi hầu đả thân mụ, là thế nào một cái bất hiếu nữ. Vừa nói vừa nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nguyên nhân vô nó, trên bàn cơm Thời Khương vừa mới phóng đi lên kia mấy chén đồ ăn, cư nhiên có thịt kho tàu. Kia thịt kho tàu mùi hương, Mầm Thúy Hồng nghe thấy lúc sau, cảm giác chính mình dạ dày đều có chút có rút đau đớn. Đồng thời trong lòng cũng chửi thầm, thời Khương Tâm thật đủ hắc, chính mình cái này đương thân mụ không cho ăn, lại bạch bạch dưỡng một cái dã tiểu tử. Miễn cưỡng khống chế được chính mình mau chảy nước miếng biểu tình, Mầm Thúy Hồng trực tiếp đối với đứng ở phòng bếp cửa lạnh lùng nhìn chính mình thời Khương nói. Cốc, sờ bèn ngốc lăng ở kia làm gì? Còn không đi thịnh cơm cho ta. Nói xong, tay lại không nhịn xuống, chiều trên bàn thịt kho tẩu dỗi qua đi, nghị trước vê thượng một khối ăn quả vặt nếm thử hương vị trước. Chỉ là, kia tay còn không có đụng tới đồ ăn chén, đã bị bang một tiếng đánh tới. Hắc gầy mu bàn tay thượng, tức khắc sưng đỏ lên. Mầm Thúy Hồng đau ngao một tiếng kêu, còn không có dậm chân, liền thấy rậm rạp vô số đạo bóng dáng chiều nàng toàn thân tiếp đón lại đây. Thời Khương xách theo một cái roi, đối với Mầm Thúy Hồng cả người vũ kín không kẽ hở. Mầm Thúy Hồng ngao ngao ngao vẫn luôn kêu to, một chân vừa rơi xuống đất, roi liền quất đánh ở kia chỉ trên chân, cho nên Mầm Thúy Hồng chỉ có thể cùng một con đại mã hầu dường như, không ngừng đổi chân trên mặt đất nhảy nhót. Thời Khương tính tính thời mẫn không sai biệt lắm phải về tới, lúc này mới ngừng tay. Chính mình mới vừa ở tiểu hải tử trước mặt nói vũ lực không thể giải quyết sở hữu sự, cho nên, nàng cũng không thể làm thời mẫn nhìn đến chính mình động thủ bộ dáng. Mầm Thúy Hồng chính là ở thời Khương thu hồi roi sau, như cũ còn tại chỗ nhảy nhót vài hạ. Sau đó cả người nằm liệt ngồi dưới đất, vuốt chính mình toàn thân trên dưới không có một khối hảo thịt địa phương, khóc không ra nước mắt. Ta nói ngươi người này, hoàn toàn là không nhớ đánh nha. Ở trong trường học mới vừa bị đánh quá, mới cách bao lâu thời gian, cư nhiên liền quên đau. Hừ, ngươi đi hỏi thăm, ta thời Khương là cái sợ người ta nói nhàn thoại người sao. Ngươi đi nói sao, bất quá ngàn vạn đến nhớ kỹ, ngươi nói về sau, làm ta nghe được trong thôn người ở trước mặt ta thuyết giáo một lần nói, ta liền đi huyện thành, tìm được ngươi cùng ngươi sau gả nam nhân kia, còn có ngươi kêu bảo bối nhi tử, có một cái tính một cái, cùng nhau tấu một đốn. Liền tính ngươi báo gì, ta cũng không sợ. Biết vì cái gì không? Ngươi chính là ta thân mụ a, chúng ta chính là người một nhà nha. Việc nhà, di cờ như thế nào sẽ còn đâu, ngươi nói đúng không? Nói đến này, thời Khương đem trong tay roi hướng tới lòng bàn tay chụp đánh hai hạ, có chút tò mò. Cũng không biết, ta này roi chịu ở kia tiểu hắc mập mạp cùng ngươi nam nhân kia trên người, bọn họ có thể hay không cùng ngươi giống nhau ngao ngao kêu. Mầm Thúy Hồng hoảng sợ nhìn thời Khương nói ra những lời này khi, trên mặt lộ ra cười giữ tợn biểu tình. Á á á, ngươi cái này kẻ điên, ngươi không phải nữ nhi của ta, ổ cản xù ngươi không phải nữ nhi của ta. Mầm Thúy Hồng bị kích thích, liên thanh hô to. Nha, hiện tại lại không thừa nhận ta là ngươi nữ nhi. Không phải ngươi vẫn luôn khóc la nói ta là ngươi nữ nhi sao? Như thế nào, sợ hãi sao? Thời Khương nói xong, tiến lên nhấc tay trùng roi, làm bộ muốn chiều Mầm Thúy Hồng chịu đi xuống. Mầm Thúy Hồng thấy thế, ngao một tiếng kêu to, bất chấp toàn thân bị quất đánh sưng đỏ đau đớn, đôi tay ôm đầu, trong miệng cao giọng kêu. Không phải, không phải, ngươi không phải nữ nhi của ta, không phải nữ nhi của ta. Nói xong, cả người giống như bị kim đâm giống nhau, chiều sân bên ngoài xông ra ngoài. Thời Mẫn mới vừa đi tới cửa, liền thấy nhà mình trong viện lao ra một cái phi đầu tán phát bà điên, trong miệng nhắc mãi lời nói. Nhìn chăm chú nhìn lại, không phải Điền Tiểu Bảo mẹ lại là ai? Nghĩ đến ở trong trường học, Điền Tiểu Bảo mẹ theo như lời nói, không phải là thật sự đi. Nếu là thật sự, thời Khương đến nhiều thương tâm a. Nghĩ vậy, thời Mẫn tức khắc sắc mặt một túc, bất chấp bay nhanh chạy xa Mầm Thúy Hồng, trực tiếp vọt vào trong viện. Sau đó liền nhìn đến mới vừa đem roi thu được sau lưng thời Khương, vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn hắn. Đó là roi đi. Đúng không? Đúng không? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 631 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 18. Thời Khương thanh thanh giọng nói, trực tiếp tiếp đón thời Mẫn cảm giác đóng cửa ăn cơm. Sách, nghĩ đến chính mình mới nói, đã bị vả mặt, có chút mặt đỏ. Trong lúc nhất thời, cơm chiều chỉ có nhấm nuốt thanh. Cơm nước xong, thời Khương liền sớm trở lại trong phòng đi. Em đi, thật sự có chút mất mặt. Lần sau gặp được Mầm Thúy Hồng, còn dám ở nàng trước mặt nhảy nhót, nàng liền thật sự cùng vừa rồi nói như vậy, chịu nhà bọn họ già trẻ tam khẩu, làm cho bọn họ đoàn đoàn viên viên, ai cũng không thiếu. Mầm Thúy Hồng ngao ngao vẫn luôn kêu trở lại cho thuê trong phòng, nàng kia nam nhân nhìn đến Mầm Thúy Hồng trên người bị đánh thành dáng vẻ này, tức khắc hít hà một hơi. Nhà mình bà nương đằng trước sinh cái kia nha đầu, đến nhiều man nhiều hành, mới có thể hạ đi như vậy tàn nhẫn tay a. Không được, chúng ta không thể liền như vậy tính. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là muốn đi tìm thời Khương muốn bồi thường. Cùng kia Mầm Thúy Hồng giống nhau, hắn cảm thấy thời Khương lại thế nào cũng là chính mình bà nương sinh, nếu là nháo toàn thôn người đều biết, xem nàng như vậy một cái đại cô nương, về sau còn như thế nào gả chồng. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng có đạo lý, một phen liền đi kéo Mầm Thúy Hồng thủ đoạn, tưởng lôi kéo nàng một đạo đi làng trài. Mầm Thúy Hồng bị kéo kêu lên đau đớn, chính mình kia thủ đoạn, từng điều roi dấu vết, xương láo cao, bị như vậy một xả, quả thực là xuyên tim đau đớn. Không được, nàng nói, chúng ta nếu là lại đi tìm nàng, trong thôn nếu là có một người nói nàng, nàng liền không riêng gì đánh ta một cái, còn muốn đem ngươi cùng tiểu bảo đều cùng nhau đánh đi vào. Ô ô ô, nàng căn bản không sợ thanh danh không dễ nghe. Nghĩ đến chính mình toàn thân đau đớn, Mầm Thúy Hồng một bên nói một bên khóc. Nam nhân nghe được lời này, nguyên bản lôi kéo Mầm Thúy Hồng thủ đoạn tay tức khắc buông lỏng, trộm ngắm nhà mình bà nương toàn thân trên dưới liếc mắt một cái, sau đó nuốt nuốt nước miếng. Kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cũng quá biêu hắn đi. Tuy rằng trong lòng còn có chút tham lam nghĩ lấy thời khương đánh thân mụ cái này nguyên do đi ngoa điểm tiền tiêu hoa, nhưng tưởng tượng đến Mầm Thúy Hồng trong miệng nói những lời này đó, hắn là gan tức khắc liền rụt trở về. Thân mụ đều như vậy đánh, chính mình cái này không dưỡng quá hắn một ngày tra kế, phỏng chừng đánh liền ác hơn. Càng miễn bàn, còn có tiểu bảo đâu. Này nhưng hắn lao điển ra độc đinh mầm, nếu như bị kia nha đầu chết tiệt kia đánh ra cái tốt xấu tới, hắn như thế nào không làm thất vọng lao điển ra liệt tổ liệt tông a. Người một nhà vô cùng rồi dám, rốt cuộc có đi hay không tìm thời khương tính sổ. Thời khương nhưng vô tâm tư suy nghĩ Mầm Thúy Hồng bọn họ là nghĩ như thế nào, ở mẫu bối chuyển qua đáy biển dưỡng một đoạn thời gian sau, liền bắt đầu đối này đó mẫu bối làm phẫu thuật. Không riêng gì Trần Tiểu Thiên mỗi ngày ngồi sổn một bên học cái này kỹ thuật, đại đội trưởng cũng không ngoại lệ, đại đội bộ cũng không đi, mỗi ngày nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thời khương cấp những cái đó mẫu bối làm phẫu thuật. Nhìn đến thời khương đem đồ vật nhét vào mẫu bẹ gì, sau đó một lần nữa thả lại lồng sắt, đại đội trưởng có chút khiếp sợ. Này! Này liền có thể! Đúng vậy, này đó thi thuật bối cần thiết điều dưỡng ở dòng nước thông thả chỗ ước 30 ngày tả hữu, mỗi cách 2 đến 3 ngày liền phải kiểm tra một lần. Thời khương đã liên tục xử lý không sai biệt lắm 3 ngày, còn dư lại một ít mẫu bối, thấy Trần Tiểu Thiên nóng lòng muốn thử bộ dáng, cầm trong tay mẫu bối đưa cho Trần Tiểu Thiên, ý bảo hắn tới tự mình thao tác thử xem. Ta thật sự có thể chứ? Kỹ thuật thứ này, phải không ngừng chính mình thực tế thao tác sau đó đi sờ soạn, chỉ dùng đôi mắt xem, bất quá là lý luận xuông. Thời khương trực tiếp đem công cụ cùng nhau ném cho Trần Tiểu Thiên, thấy đại đội trưởng cũng nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy khát vọng biểu tình. Thân thể dừng một chút, sau đó xoay người lại tìm một bộ công cụ ra tới, đưa cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng thấy thế, tức khắc nhạc vui vẻ ra mặt, nơi nào giống Trần Tiểu Thiên như vậy nhát gan bộ dáng. Cốc, sờ pen bất quá, thực tế thao tác lên, hai người tay đều có điểm run. Trước lạ sau quen, hồi tưởng thời khương như thế nào thao tác, sau đó như thế nào đem chai bối chế thành châu hạch để vào mẫu bối chung. Chờ đến hai người rốt cuộc mồ hôi đầy đầu thao tác xong. Nhìn thành công nhổ chồng giải phẫu tốt mẫu bối, một già một trẻ nhịn không được ôm nhau hoan hô lên. Bọn họ thành công, thành công. Thời khương thấy, nhịn không được xoa xoa cái chán. Bất quá, thấy bọn họ nếu có thể độc lập hoàn thành, nàng cũng liền không hề bồi cùng nhau. Rốt cuộc, này mẫu bối giải phẫu xong sau, chờ có một tháng quan sát kỳ, không thành vấn đề sau, liền tĩnh chờ tin tức tốt là được. Những việc này đều làm xong, tự nhiên đến đi thành phố D bên kia ký hợp đồng. Phía trước thành phố Dê bên kia Thái lao bản biểu huynh chỉ là cùng làng trải ký thu đồ biển hợp đồng, về thu mua chân châu hợp đồng, còn không có thêm đâu. Thời Mẫn không nghĩ tới, thời Khương mới trở về ở nhà không đãi bao lâu, lại phải rời khỏi, không khỏi bực mình. Hảo hảo ở nhà, ngươi không phải thích thuyền mô hình sao, ta đến thành phố Dê sau, cho ngươi mang cái mới nhất mô hình trở về. Lần này đi thành phố Dê, không riêng gì thời Khương một người đi, là đi theo Thái lao bản cùng nhau. Thái lao bản là đi thành phố Dê bên kia trang phục thị trường nhập hàng, lần trước bởi vì thời Khương kiến nghị, hắn ở trong tiệm lập người mẫu, quả nhiên thành giao lượng đại đại đề cao. Vì thế, hắn liên hệ thành phố Dê bên kia cho hắn đã phát vài phê hóa. Nhưng là, hắn phát hiện, này mấy phê hóa, lặp lại kiểu dáng quá nhiều, không có quá tân kiểu dáng, cho nên, hắn chuẩn bị đi thành phố Dê bên kia hảo hảo xem tân khoản quần áo. Nếu là phía trước lấy hóa địa phương có tân hóa không cho hắn phát, hắn cũng có thể đổi cái nhập hàng địa phương. Nghe được thời Khương muốn đi tìm nhà mình biểu huynh, thêm cái kia thu mua chân châu hợp đồng, Thái lao bản tỏ vẻ hoan nghênh thời Khương cùng hắn cùng đi thành phố Dê. Bên này đến thành phố Dê, là trực tiếp ngồi xe lửa, có thể thẳng tới. Đương nhiên, đến trước từ bên này huyện thành ngồi xe đi nội thành, sau đó lại đi nội thành ga tàu hỏa ngồi xe đi thành phố Dê. Đứng ở ga tàu hỏa, nhìn chậm rãi xử tới xe lửa sơn màu xanh loảng xoảng thứ tiến trạm. Thời Khương có chút biểu tình hoảng hốt. Rốt cuộc, nhiều năm về sau, trong thành thị tất cả đều là mau tiết tấu, loại này chậm gì gì xe lửa sơn màu xanh tồn lượng đã không nhiều lắm, đều là đương hoài cựu một loại tồn tại. Hắc, có phải hay không không ngồi qua xe lửa? ta nói cho ngươi, tốc độ này mau thực, nhiều nhất một ngày một đêm, là có thể đến thành phố D. Thái lao bản thấy thời Khương nhìn chằm chằm vào tiến trạm xe lửa bộ dáng, cho rằng nàng trước nay không ngồi quá, cho nên tò mò, liền đối với nàng giải thích nói. Nghe được thái lao bản giải thích, thời Khương cười cười, không có ra tiếng. Đến là một bên có một đạo rất nhỏ cười nhạo thanh, vang lên. Thời Khương thai mắt vốn là nhanh nhạy, nghe thế thanh cười nhạo thanh, quay đầu, tinh chuẩn chiều cách bọn họ cách đó không xa một cái sơ hai điều bím tóc, ăn mặc vàng nhạt sắc váy liền áo nữ hải tử nhìn qua đi. Nữ hải tử kia phỏng trừng cũng không nghĩ tới, nàng như vậy nhẹ nhàng mà cười nhạo thanh, đều có thể bị đối phương nghe được. Trên mặt tức khắc có chút hơi hơi đỏ lên, nhưng là lại cường ngạnh không có cúi đầu. Thời Khương chiều kia nữ hải tử trên mặt nhìn vài lần, không chút để ý thu hồi ánh mắt. Nhìn đến thời Khương này ánh mắt, kia nữ hải tử trong lòng giận dữ, muốn tiến lên đi lôi kéo thời Khương cánh tay, dò hỏi nàng ánh mắt kia là ý gì. Nhưng nàng cũng biết, liền cùng nàng vừa rồi cười nhạo một tiếng đồng dạng đạo lý. Thời Khương không có biện pháp lấy cái này lý do tới tìm nàng phiền thoái, nàng đồng dạng không thể dùng một ánh mắt đi nói nhân ra đúng sai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 632 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 119. Mau mau, chúng ta chạy nhanh lên xe, miễn cho đợi lát nữa bị tê đến. Thái lao bản không biết thời Khương vừa rồi cùng một cái khác nữ hải tử dùng ánh mắt ở chém giết, nhìn đến xe lửa ngừng, vội vàng lôi kéo thời Khương tay. Liền chiều xe lửa thượng hướng. Tuy nói bọn họ mua chính là nằm phiếu, nhưng đi lên không nhất định chính là chính mình nằm phiếu kia tiết thùng xe, nếu là không phải, phải đi tìm. Bên đường thật nhiều mua cái loại này vẻ đứng ở lối đi nhỏ trung gian, bọn họ muốn chen qua đi, hắn một cái đại lao ra đến là không quan hệ, liền sợ thời Khương như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, bị người xa lạ tệ đến, sẽ trong lòng không thoải mái. Thời Khương đến không có lớn như vậy gánh nặng, hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy người khác có thể tệ đến quá chính mình. Kiểm xong phiếu lên xe sau, thời Khương liền phát hiện, nàng cùng thái lao bản vận khí còn khá tốt, cách bọn họ giường nằm kia tiết thùng xe cũng chỉ yêu cầu quá một cái thùng xe là được. Hơn nữa, rõ ràng lối đi nhỏ thượng, hiện tại đứng người cũng không nhiều lắm. Nhẹ nhàng đi vào giường nằm, thời Khương cùng thái lao bản là trên dưới phô. Thái lao bản đem bên trái thượng phô nhường cho thời Khương, rốt cuộc nàng nữ hài tử, chính mình ngủ bên trái hạ phô. Bọn họ đính chính là bốn người giường nằm, bọn họ mới vừa phô hảo giường, liền thấy thùng xe môn bị kéo mở ra. Một cái hơn 50 tuổi bác gái trong tay nắm một cái 7 tuổi tả hữu tiểu nam hài đi đến, kia bác gái có chút ghét bỏ trên dưới đánh giá vừa xuống xe xương, sau đó đem tôn tử cấp kéo đến bên phải hạ phô ngồi, làm hắn chơi trong tay lục ra hết xanh. Chính mình lại là bò tới rồi bên phải thượng phô, bắt đầu trải giường chiếu. Phô hảo sau, cũng không nóng nảy đi lên, mà là ngồi ở hạ phô vị trí nơi đó. Bắt đầu từ trong bao lấy ra một bao hạt dưa ra tới. Sau đó cởi giày, ngồi vào hạ trải giường chiếu thượng bắt đầu khái hạt dưa. Chính mình khái hai viên, lại từ trong miệng khái ra một viên hạt dưa thịt ra tới, nhét vào chính mình tôn tử trong miệng. Kia hạt dưa ra trực tiếp liền chiều hai phô trung gian trực tiếp phốc phốc phun, nguyên bản tưởng cởi giày thượng phô nằm trong chốc lát thái lao bản thấy thế, giày cũng không cởi, dựa vào cửa sổ xe biên xem ngoài cửa sổ. Ra cửa bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thời Khương cũng có chút vô ngữ, này lao thái thái, thời giây sau, kia chân phát ra tôm nhử cá thúi hương vị, chính mình nghe không đến sao. Nay quả thực có thể so với hóa học vê đốt vũ khí A, lực sát thương thật lớn. Đối với cái kia trụ hạ phô còn không có tới hành khách, thời Khương tỏ vẻ vạn phần đồng tình. Nhắc Tào Tháo liền đến. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy liền áo nữ hài tử, kéo ra thùng xe môn. Thời Khương đồng tình ánh mắt vừa vặn cùng đối phương chạm vào vừa vặn, đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Cư nhiên còn sẽ cùng thời Khương lại đụng vào mặt. Hơn nữa, thực rõ ràng, đối phương cũng đã nhận ra thời Khương trong mắt ý tứ, tức khắc mày một chút nhíu lại. Cao ngạo hừ một tiếng, quay đầu chiều bên phải giường đệm bên kia nhìn lại. Thấy kia lão thái thái cởi giày cùng tiểu nam hài ngồi ở hạ phô khái hạt dưa, kia chân phát ra hương vị, làm nàng nhịn không được ánh mắt lộ ra ghét bỏ, duỗi tay bưng kín cái mũi của mình. Bất quá này giường nằm là nàng tiêu tiền mua, tổng không thể không cần đi. Cho nên, ghét bỏ qua đi. Hách lệ chân vẫn là vượt tiến vào, mới tinh màu đỏ tiểu giày ra đạp lên thùng xe trên sàn nhà, phát ra lộc cộc tiếng vang. Nàng trực tiếp đem chính mình dương ra, hướng lên trên phô một phóng, chuẩn bị từ bên cạnh lan can thượng hướng lên trên bò. Chỉ thấy kia lão thái thái thấy thế, lập tức đứng lên, một phen kéo lấy hách lệ chân váy và áo. Ai, ngươi này đồng chí, như thế nào tùy tùy tiện tiện liền bò người khác dường nha. Kia thượng phô ta chính là mới phô hảo, ngươi sao hỏi cũng không hỏi một tiếng, liền tưởng bò lên trên đi ngủ nha. Hách lệ chân không nghĩ tới, này lao thái thái cư nhiên sẽ làm như vậy. Cảm giác được đối phương trên tay kính đạo, Hách Lệ Chân không dám cùng này lao thái thái ngạnh tới, vạn nhất đối phương dùng sức quá mạnh, đem nàng váy cấp xé lạ, bị đối phương nam đồng chí thấy được, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hách Lệ Chân vội vàng xuống dưới, hai tay kéo lấy lao thái thái lôi kéo trụ kia khối làn váy, sau đó tức giận nói. Chính ngươi mang theo hải tử ngồi ở phía dưới, ta đương nhiên cho rằng ngươi là trụ hạ phô lạc, nếu là thượng phô mới là ngươi vị trí, vậy ngươi ngồi ở phía dưới ta trên giường làm cái gì? Ngươi này đồng chí thật khôi hài, phía dưới có cái bàn, còn không phải là làm người làm sao? Ngồi từng cái mặt giường đệm lại làm sao vậy, ngươi như thế nào một chút đều không tôn lao ai ấu lạc? Ngươi! Hách Lệ Chân không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như vậy vô sỉ, tức giận đến thẳng dậm chân. Ngươi đem như vậy xú chân đặt ở ta trên giường, còn có này một giường hạt dưa xác, ngươi lớn như vậy tuổi người, một chút vệ sinh đều không nói. Ta nói cho ngươi, cái này mặt giường đệm ta sẽ không ngủ, nếu các ngươi làm dơ, vậy các ngươi ngủ. Nói xong, dùng sức một xả, rốt cuộc đem chính mình làn váy từ đối phương lao thái thái trong tay cấp xả trở về. Ta phi, ngươi tưởng Mỹ, còn không phải là điểm hạt dưa xác sao, vô vô rất không phải hảo nha. Nói ta chân xú, ngươi chân hương. Đem ngươi chân sách ra tới cho người ta nghe nghe rốt cuộc là xú vẫn là hương. Lão thái thái sức chiến đấu cực cường, trực tiếp sống lưng một đỉnh, ghét bỏ chiều Hách Lệ Chân trên dưới nhìn nhìn, sau đó khinh thường nói. Hách Lệ Chân nghe được lão thái thái lời này, gương mặt đông dưng một chút chướng ửng đỏ. Nàng kia trên chân xuyên tiểu giày ra tuy rằng bề ngoài nhìn đẹp, nhưng lại buồn chân kín gió. Như vậy lâu dài lộ vừa đi, lòng bàn chân đã sớm ướt một mảnh, nếu là cởi giày, không thiếu được có cổ xú vị. Thấy Hách Lệ Chân đỏ lên mặt bộ dáng, Lão thái thái tức khắc rào rạt đắc ý, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là truyền thuyết đối phương đau chân chỗ. Chỉ là, Hách Lệ Chân mặt đỏ về mặt đỏ, lại một bước cũng không nhường, yêu cầu chính mình ngủ mặt trên. Nghe được trong xe la hét ầm ĩ thanh, tiếp viên hàng không đẩy cửa tiến vào, cau mày dò hỏi sao lại thế này. Hách Lệ Chân nhìn thấy tiếp viên hàng không, tức khắc phảng phất tìm được rồi tổ chức giống nhau, lôi kéo nàng liền bợ lạ đem sự tình một đôn nói. Tiếp viên hàng không lại là sụ mặt, trực tiếp làm các nàng trước đem phiếu lấy ra tới. Hách Lệ Chân không tình nguyện đem phiếu lấy ra tới, đưa cho tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không vừa thấy nàng phiếu thượng viết giường nằm hữu hạ chữ, trực tiếp ngạnh bang bang nói. Ấn phiếu cưới. Nghe thấy cái này kết quả, Hách Lệ Chân cả người đều cảm thấy hít thở không thông một chút. Thời Khương lại nhìn đến, kia lão thái thái cùng cái kia tiếp viên hàng không lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, xem kia bộ dáng, hai người hẳn là nhận thức. Trách không được, kia tiếp viên hàng không nhìn như công chính. Kỳ thật ngầm lại là thiên hướng lao thái thái nói chuyện. Bất quá, ở thời Khương xem ra, kia lao thái thái cùng Hách Lệ Chân đều không phải gì người tốt. Chính mình không cần thiết lạn hảo tâm, nếu là mở miệng hát đệm, không thiếu được trở tay các nàng tìm chính mình phiền toái cũng nói không chừng. Thái lao bản tự nhiên cũng là như vậy tưởng, cho nên, nhìn Hách Lệ Chân thở phì phì đem hạ trải giường chiếu thượng hạt dưa toàn bộ quét rừng ở mà, sau đó lại trải lên chính mình từ trong giường nhảy ra tới khăn trải giường cấp trải lên đi. Lúc này mới giảm bớt một chút phạm ghê tởm cảm giác. Chỉ là, nàng mới vừa hợp y đi nằm xuống tưởng mị trong chốc lát, liền nhìn đến từ thượng phô phi phi dương dương sái lạc hạ hạt dưa sắc tới. Cùng với này hạt dưa sắc còn có răng rắc khái hạt dưa thanh âm, Hách Lệ Chân mở to hai mắt nhìn, nhìn những cái đó phi rơi xuống, rớt ở chính mình khăn trải giường thượng hạt dưa sắc, cảm giác chính mình sắp bị khí điên rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 633 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 20. Ngay sau đó, Hách Lệ Chân liền phát hiện, không có nhất hỏng mất, chỉ có càng hỏng mất. Kia lão thái thái không riêng chính mình khái hạt dưa như vậy trực tiếp phun hạt dưa xác, nàng mang theo cái kia tôn tử, cư nhiên ở thượng phô trên giường nhảy nhót, quả thực chính là đem giường nằm giường trở thành lò xo giường nha. Trên đỉnh đầu từng đợt phanh phanh phanh thanh âm, nơi nào còn ngủ đi xuống. Hách Lệ Chân thở phì phì đứng lên, trừng mắt cái kia tiểu nam hài sắc nhọn giọng nói. Chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe hung tận mắng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, một chút đạo đức công cộng tâm đều không có, xem ra di chuyển đi. Tiểu Nam Hải nghe được Hách Lệ Chân lời này, tức khắc ngửa mặt lên trời khóc lớn lên. Lão thái thái thấy chính mình bảo bối tôn tử cấp lộng khóc, tức khắc đau lòng vội vàng đi hống. Hách Lệ Chân thấy thế, châm chọc nghĩa mai càng thêm lợi hại lên. Lão thái thái nghe hòa khởi, ngao một tiếng kêu, liền chiều Hách Lệ Chân cấp nào tới. Hách Lệ Chân bị nàng phát gục trên mặt đất, nàng cũng khó thở. Trực tiếp đôi tay cùng sử dụng đánh trả, trong lúc nhất thời, hai người đánh khó hòa giải. Thời Khương cùng Thái lao bản ở một bên, trực tiếp xem trận mắt há hốc mồm. Thức mau, nguyên bản rời khỏi tiếp viên hàng không, lại lần nữa đã trở lại. Sau đó thở phì phì đem ba người, toàn cấp mang đi. Thời Khương cùng Thái lao bản hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Thái lao bản, âm thầm lau một phen không tồn tại mồ hôi. May mắn chính mình vừa rồi vâng chịu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái, không đi quản đối diện trên dưới phô sự, bằng không, chỉ sợ vừa rồi ẩu đả người bên trong, đến thêm cái hắn. Cũng không biết là xử lý như thế nào, dù sao vẫn luôn chờ thời Khương cùng Thái lao bản hạ xe lửa, ba người kia cũng chưa hồi giường nằm. Hạ xe lửa sau, hai cái trường thở hắt ra. Thời Khương lúc này mới có tâm tư, chiều thành phố Dê ga tàu hỏa tả hữu nhìn lại. Bên này ga tàu hỏa rõ ràng so với bọn hắn kia thị ga tàu hỏa muốn đại rất nhiều, hơn nữa, rất nhiều tiểu thương trong cổ treo một cái kệ để hàng, nơi nơi chào hàng đồ vật. Ăn dùng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, cơ bản đều có thể mua đến. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm trụ địa phương, hảo hảo xử lý một chút, sau đó đi tìm ta biểu huynh. Thái lao bản nghĩ sớm một chút đem sự tình cấp xong xuôi, có thể sớm một chút về nhà. Thời Khương gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa ra ga tàu hỏa, Thái lao bản liền thuần thục chiêu một chiếc nhân lực xe ba bánh nói một cái khách sạn tên. Người nọ lực xe ba bánh rõ ràng là thường thường tái cùng Thái lao bản không sai biệt lắm người, chờ thời Khương bọn họ ngồi trên xe, không nói hai lời, liền dùng lực đặng chân, hướng Thái lao bản nói cái kia khách sạn chạy tới. Thái lao bản không ở xe ba bánh thượng cùng thời Khương nói thêm cái gì, rốt cuộc người ở bên ngoài, ai cũng bảo đảm không được, người này lực tam xe xa phu là cái dạng gì người. Chờ tới rồi khách sạn cửa, Thái lao bản sờ soạn một khối tiền, đưa cho người nọ lực xa phu, sau đó liền tiếp đón thời Khương vào khách sạn. Thời Khương khỏe mắt dư quang nhìn đến, người nọ lực xe ba bánh nhìn chằm chằm nàng cùng Thái lao bản bóng dáng hồi lâu, mới cưỡi xe ba bánh rời đi. Thấy như vậy một màn, thời Khương đôi lông mày hơi hơi chọn chọn. Làm tốt hai cái phòng, Thái lao bản liền trực tiếp ở khách sạn trước đài cho hắn biểu huynh gọi điện thoại. Thời Khương liền đứng ở một bên, Thái lao bản trực tiếp ở trong điện thoại, dùng thành phố Dê bản thổ lời nói, bô bô nói một đồng lớn. Hắn cho rằng thời Khương nghe không hiểu, thời Khương lại là rũ mắt không có lên tiếng. Biểu huynh, ta đem người cấp mang đến lúc đó các ngươi nhưng chính mình nói. Nay tiểu cô nương khôn khéo cùng quỷ giống nhau, đừng tưởng rằng nàng là từ tiểu địa phương ra tới, ngươi liền thiếu cảnh giác ca. Thái lao bản tự cho là bí ẩn trộm chiều thời Khương bên kia liếc mắt một cái, sau đó nghiêm trang ở trong điện thoại cùng biểu huynh Tôn Trường Sinh nói. Biết rồi, một tiểu nha đầu mà thôi, xem đem ngươi dọa, nàng còn có thể trường ba đầu sáu tay không thành. Đây chính là thành phố Dê, liền tính là con rồng tới, cũng chỉ có thể nằm sấp xuống. Được rồi, ngươi ngày mai giữa trưa mang nàng lại đây, ta ở tụ mới lâu thỉnh các ngươi ăn cơm. Tôn Trường Sinh không cho là đúng đối với điện thoại kia đầu Thái lao bản nói, sau đó liền lạch cạch một chút, đem điện thoại cấp treo. Một cái nông thôn đến nha đầu, lần trước có thể đáp ứng thu những cái đó đồ biển, kỳ thật cũng là xem ở biểu đệ phân thượng. Đương nhiên, kia viên chân châu hắn cũng nhìn, nhưng là hắn không phải thực tin tưởng một cái ở nông thôn nha đầu cư nhiên có kỹ thuật này. Muốn nói cao thủ là người khác, hắn khả năng còn tin tưởng một chút. Bất quá, Thái lao bản một câu thuyết phục hắn, dù sao ở đâu thu đồ biển đều là thu, thử xem lại không nhiều lắm tiêu tiền. Nhưng là, cũng liền thử xem mà thôi, lại nhiều lại là không có giống Thái lao bản như vậy trực diện tới chấn động. Nghe được biểu huynh treo điện thoại, Thái lao bản bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tính, dù sao hắn làm thân thích, cũng coi như là ngôn tận tại đây. Đi thôi, ta biểu huynh ngày mai giữa trưa gặp ngươi. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi một chuyến thị trường. Thời Khương không phản đối, gật gật đầu ứng hạ. Nàng cũng không mở miệng nói cùng Thái lao bản cùng đi thị trường, rốt cuộc đây là nhân gia nhập hàng con đường. Đối phương nguyện ý mang chính mình tới thành phố Dê hơn nữa mang nàng đi gặp hắn biểu huynh, đã xem như thực hảo. Chính mình nếu là mở miệng làm đối phương mang chính mình đi thị trường, vậy quá không thức thời. Bất quá, chính mình không cho đối phương mang theo đi, chính mình tìm đi, lại là không thành vấn đề. Theo nàng biết, này thành phố Dê trừ bỏ bên ngoài thượng thị trường ngoại, còn có một chỗ ngầm thị trường. Kia thị trường, tất cả đều là cái loại này từ bên ngoài vận tới hàng hóa, giá cả rẻ tiền, vật phẩm bảo đảm là mới nhất. Nhưng là, này ngầm thị trường cần thiết đến có người nhận thức, mang theo đi vào mới được. Mới tới thành phố Dê thời Khương, tự nhiên là không có nhận thức người có thể mang đi vào. Bất quá, hiện tại không nhận thức, không đại biểu chờ một chút cũng không nhận thức. Nghe được Thái lao bản chào hỏi, luôn mãi làm nàng không cần dễ dàng ra cửa, nghe được thời Khương bảo đảm sau, hắn liền đi ra ngoài. Thời Khương ở khách sạn đãi nửa giờ tả hữu, sửa sang lại một chút đồ vật, sau đó vác một cái tiểu túi sách cũng ra cửa. Vừa ra khách sạn đại môn, thời Khương là có thể cảm giác được, lưỡng đạo tầm mắt, dừng ở nàng trên người. Nàng cũng không để ý, đầu tiên là tả hữu xem xét một chút lộ, sau đó móc ra một phần thành phố Dê bản đồ tới, chiều chính mình trên bản đồ mặt trên sở họa vị trí chậm gì gì thoảng qua đi. Thời Khương này dọc theo đường đi đi, đều là phồn hoa mảnh đất, trên đường người đến người đi, phía sau đi theo người, căn bản không thể nào xuống tay. Trơ mắt nhìn thời Khương đi trước Thương Thành dạo, mua không ít ăn vặt phùng ở trên tay ăn. Sau đó lại đi tiệm cơm Tây, học người nước ngoài giống nhau ăn điểm tâm uống cà phê. Cuối cùng lại đi ven đường những cái đó quý muốn chết buôn bán bên ngoài quần áo trong tiệm đi dạo, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không bỏ được tiêu tiền, chỉ xem không mua, lưu luyến không rời rời đi. Mặt sau đi theo kia hai cái theo dõi người, cảm giác hai cái đùi đều không thuộc về chính mình. Trong lòng nhịn không được chửi thầm, này đàn bà, sao tốt như vậy thể lực. Đi dạo không sai biệt lắm một buổi trưa, cư nhiên một chút đều không mệt. Trong lòng nghẹn khí, sau đó liền nhìn đến, kia nữ ở trở về thời điểm, cư nhiên ở một cái đại giao lộ bên kia chần chờ một chút, chuyển biến chiều một chỗ hẻm nhỏ đi vào. Hai người thấy như vậy một màn, tức khắc trong lòng vui vẻ, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó nhanh hơn bước chân, chiều kia hẻm nhỏ đuổi theo đi vào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 634 đỡ để mà chỉ nghĩ kiếm tiền, 21. Nếu sau này lùi lại 5 phút, Vương Đại cùng Lưu Nhị đánh chết cũng sẽ không làm chính mình đi theo nữ nhân này tiến này hẻm nhỏ. Đây là nữ nhân sao? Này mẹ nó là cái nữ siêu nhân đi. Hai người trong ánh mắt chạy xuống khoan mặt nước mắt, gục xuống hai điều có thể giáp mặt điều ném cánh tay, quỳ gối hẻm nhỏ, một cái một con mắt bị đánh cùng kia bóng bàn giống nhau đại xương khối, chỉ còn lại có mặt khác một con mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn trước mắt nữ đại vương. Một cái khác là cái mũi bị đánh sụp đi xuống, người trung treo thật dài hai điều máu mũi, hai mắt hoảng sợ trừng mắt trước một tay cầm bọn họ hai người tiền bao, sau đó lạch cạch gõ xuống tay tâm nữ thổ phỉ. Cứu mạng nột mụ mụ, bọn họ cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Thời Khương có chút ghét bỏ nhìn trong bóp tiền mấy đồng tiền, nhìn dáng vẻ, đương người xấu kiếm tiền cũng không thế nào nhiều sao. Nói đi, các ngươi ai thủ hạ? Muốn đối ta làm cái gì? Vương Đại cùng Lưu Nhị nghe được nữ đại vương hỏi chuyện, tức khắc gục xuống đầu, không dám chiều nàng xem. Bọn họ có thể nói là hổ ca cảm thấy này nữ cùng kia nam chính là dê béo, tưởng tể tới sao. Thấy bọn họ không nói lời nào, Thời Khương xách một tiếng. Hành đi, các ngươi không nói cũng có thể, mang ta đi ngầm thị trường, tổng có thể đi. Nói xong, tiến lên dùng sức vỗ vỗ hai người mềm như bông mỉ sợi cánh tay. Ô ô ô, bọn họ có thể nói không đồng ý sao? Nhìn đến hai người nước mắt nước mũi chảy ròng, liên tục gật đầu bộ dáng, Thời Khương lúc này mới rắc rắc vài cái, đem hai người vừa rồi dỡ xuống cánh tay cấp trang đi lên. Tốt nhất là đường gạt ta, các ngươi biết đến, nữ nhân sao, tâm nhãn tiểu, hận nhất nam nhân lừa gạt. Nếu bị lừa, vậy không phải hai điều cánh tay có thể giải quyết sự. Thời Khương nói đến này, tạm dừng một chút, chiều hai cái chân nhìn qua đi. Sợ tới mức hai người chân cẳng mềm nhũn, vừa mới đứng lên thân mình, lại thình thịch một chút quỳ trở về. Nguyên bản giấu ở trong lòng một chút tiểu tâm tư, cũng lập tức phi không còn một mảnh. Mặc kệ sao tích, trước đem người cấp hống đi rồi lại nói. Liên tính bọn họ đem nàng đưa tới ngầm thị trường, tuy rằng nàng bản lĩnh không tồi, bất quá chờ tới rồi nơi đó, nàng có thể hay không bình yên đi ra, vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Bọn họ hai cái, chỉ có thể lén lút như vậy nghĩ. Cho nên, mang theo Thời Khương đi trên đường, nửa điểm tâm nhãn cũng chưa chơi. Nay ngầm thị trường nói có xa hay không? Liền ở thành phố Dê cảng cách đó không xa một chỗ nhà xưởng. Đi vào khi, có trông coi người canh giữ ở nhà xưởng bên ngoài. Nhìn thấy Vương Đại cùng Lưu Nhị, tức khắc cười tủm tỉm chào hỏi. Nha, có điểm thời gian không có tới, đây là mang theo hảo hóa. Nói xong, ánh mắt cư nhiên không kiêng nể gì chiều không biết khi nào mang một trương mặt nạ Thời Khương nhìn lại đây. Hiển nhiên, hắn đem Thời Khương trở thành Vương Đại cùng Lưu Nhị mang lại đây giao dịch hàng hóa. Tại đây thủ vệ mở miệng nói ra những lời này sau, Vương Đại cùng Lưu Nhị chỉ cảm thấy đến phía sau lưng một trận lạnh cả người, theo bản năng vội vàng biện giải nói. Đừng cho lão tử nói hiệu nói vượng, chúng ta ca hai mới không làm kia việc mua bán. Ngầm thị trường có bình thường hàng hóa giao dịch, tự nhiên cũng có cái loại này không bình thường. Bọn họ ca hai là thành phố Dê người địa phương, nơi nào tới là gan, dám làm cái loại này vết đao thượng liếm huyết sự. Nhiều nhất là lộng điểm tiền trinh hoa hoa mà thôi, không nghĩ tới, hôm nay sẽ đá đến văn sát. Thấy Vương Đại cùng Lưu Nhị này phủi sạch bộ dáng, trông coi cho khinh thường biểu tình, nâng nâng cằm. Kia vị này chính là đi theo các ngươi đi vào bàn. Vương Đại cùng Lưu Nhị sụ mặt, gật gật đầu. Kia trông coi có chút hoài nghi chiều Thời Khương trên dưới nhìn nhìn, tuy rằng Thời Khương mang mặt nạ, nhưng thoạt nhìn bất quá là một cái dáng người là lướt hấp dẫn tiểu cô nương, nửa điểm đều không giống những cái đó cáo giả xảo quyệt thương gia a. Bất quá, có Vương Đại cùng Lưu Nhị mang theo, hắn đến cũng không nhiều cả lại, rốt cuộc Vương Đại cùng Lưu Nhị chính là đi theo hổ ca. Cốc, sờ bén lại thế nào, bọn họ cũng đến cấp hổ ca một chút mặt mũi. Cho nên, thoáng chần chờ một chút, trông coi người liền phất tay làm cho bọn họ ba người đi vào. Đi vào nhà xưởng, sau đó đi đến một chỗ trong văn phòng, đè đè kệ sách một chỗ cái nút, kệ sách liền di động mở ra, lộ ra một cái thông xuống phía dưới mặt thông đạo tới. Đi vào này thông đạo, vốn lượn đi xuống, cũng không biết vòng vài vòng, mới nhìn đến ngầm thị trường chính thức đại môn. Đẩy ra này phiến đại môn, bên trong giống như nhất náo nhiệt chợ đêm giống nhau, người đến người đi. Giống Thời Khương như vậy mang mặt nạ người, chỗ nào cũng có. Vương Đại cùng Lưu Nhị ở mang theo Thời Khương đi vào nơi này sau, liền lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhanh như chớp nhi chạy. Thời Khương thật không có lại đi quản bọn họ, rốt cuộc, nàng muốn chính là đến bên này mà thôi. Nếu lộ đã đưa tới, người chạy liền chạy bái. Hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ giáo huấn, không cần lại trở về tự tìm phiền toái. Thời Khương chậm rãi đi ở này ngầm thị trường, trên thị trường rất nhiều không có đồ vật, đều có thể ở chỗ này tìm được. Tiểu cô nương, đây là muốn tìm gì? Nói cho ra, chỉ cần ngươi có thể nói ra tên gọi, ra đều có thể cho ngươi tìm tới. Một cái bước bát tự bước lưu manh, trên mặt cũng không mang mặt nạ, chiều Thời Khương đi tới, cười lộ ra trong miệng được hàm răng vàng lớn, híp mắt nói. Trong mắt ý đồ, rõ ràng. Nga, thật sự sao? Thời Khương lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là thật sự. Ngao. Hét thảm một tiếng, từ kia răng vàng lớn trong miệng kêu lên đau đớn. Chỉ thấy cánh tay hắn còn không có đụng tới Thời Khương cánh tay, liền trực tiếp bị tá xuống dưới. Đến nỗi như thế nào tá, người bên cạnh cư nhiên không thấy rõ. Nguyên bản chung quanh xem kịch vui người xem, tức khắc một chút cảnh giác lên. Này nữ hải tử, bọn họ giống như chưa thấy qua. Bởi vì bọn họ hành động, lập tức liền kinh động ngầm thị trường người phụ trách. Lập tức liền phái người tới, đem Thời Khương cùng kia răng vàng lớn cấp thỉnh tới rồi trong văn phòng. Vị này nữ sĩ, là tới buôn bán. Thời Khương cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khối tấc hậu gạch vàng, lạch cạch một chút, bày biện ở bọn họ trước mặt. Đương nhiên, cũng không biết có hay không có thể nuốt trôi. Hiện giờ kim giới tuy rằng tiện nghi, nhưng tiền cũng đáng tiền. Người bình thường ra ở nhà xưởng đi làm tiền lương cũng bất quá là 20 tới khối mà thôi. Này một tấc hậu gạch vàng, ngạn ngữ nói rất đúng, tấc kim tấc cân, này khối gạch vàng, ít nhất đến có một cân trọng lượng. Đổi thành khắc nói, đó chính là 500 dê, một khắc cấn ngầm thị trường thống nhất dưới 40 đồng tiền nói, kia cũng đến 2 vạn khối nột. Hiện tại 2 vạn khối, ai có thể tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra tới. Đương nhiên, này không bao gồm ngầm thị trường lão bản. Hắn mở ra sinh ý người, tự nhiên không có khả năng liền mấy vạn đồng tiền đều không có. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thời Khương là lấy cái gì thứ tốt ra tới, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một khối to gạch vàng, tức khắc có chút khinh thường cười nhạo một chút, sau đó liền phất phất tay, làm người đem 2 vạn đồng tiền trang ở trong túi lấy lại đây, trực tiếp đặt ở Thời Khương trước mặt. Thời Khương nếu không phải thiếu tiền, cũng sẽ không nghĩ vậy biên tới. Cho nên, cẩn thận điểm điểm, xác nhận là thật tiền, liền gật gật đầu, xách theo túi tưởng rời đi. Châm đã, sinh ý tuy rằng làm tốt, nhưng vừa rồi việc này, cũng được kết một chút đi. Ngạn ngữ nói rất đúng, đánh cho xem chủ nhân, liền tính này cậu là điều chó điên, kia cũng được chủ nhân tới giáo huấn mới là, nữ sĩ, ngươi nói có phải hay không? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 635 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 22. Nghe thế lao bản nói, Thời Khương cư nhiên gật gật đầu, đồng ý hắn cách nói. Trực tiếp từ trong túi móc ra một xấp tiền tới, cũng không số. Trực tiếp ném ở vừa rồi bị nàng ta cách vách răng vàng lớn trên người. Nhiều xem như ta thưởng. Thanh âm bị nàng hơi hơi đè xuống, hơi mang một tia khàn khàn. Trong giọng nói, tràn đầy thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Ngươi, có kia thủ hạ thấy Thời Khương dáng vẻ này, tức khắc đôi mắt chừng giống như mắt như vậy đại, giơ lên nắm tay, liền tưởng xông lên đi. Lại bị kia lão bản hắc mặt ngăn cản xuống dưới. Sau đó nhìn Thời Khương nên ngang rời đi. Lão bản, chẳng lẽ liền như vậy tính? Lão bản hừ một tiếng, nói, vừa rồi răng vàng lớn bị tá cánh tay bộ dáng, các ngươi ai thấy được. Còn không có thăm dò trạng huống, trước chậm rãi lại nói. Chờ đến lúc đó, làm nàng liền tức mang buồn cùng nhau còn. Đảo không phải hắn đối răng vàng lớn có bao nhiêu săn sóc, chỉ là có người ở hắn địa bàn nháo sự, đó chính là không cho hắn mặt mũi. Ở thành phố Dê đắc tội hắn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ ở lật thuyền trong mương. Thời Khương sau khi rời khỏi đây, trực tiếp làm tốt đẹp thị dân, viết mấy phong thư đến cục cảnh sát. Đúng vậy, không sai, mấy phong, thành phố Dê cơ hồ mỗi cái khu cục cảnh sát đều thu được như vậy một phong thơ. Tùy tin cùng nhau còn có một chương bản đồ, lão bản nếu là thấy khẳng định có thể xem ra tới, đây là hắn ngầm thị trường lộ tuyến đồ. Ngày hôm sau, thành phố Dê các đại báo chí liền sôi trào, các khu địa phương di cờ liên thủ, xóa sạch thành phố Dê lớn nhất một chỗ ngầm giao dịch phát điểm, lúc ấy ở đây người, nhân thủ một bộ vòng bạc, mới tinh mới tinh. Nguyên bản Vương Đại cùng Lưu Nhị ở mang theo Thời Khương đi vào ngầm thị trường sau trốn đi, nghĩ ngày hôm sau đi hỏi thăm một chút khi đó Khương sau lại thế nào, lại không nghĩ rằng, cư nhiên nghe được lớn như vậy một tin tức. Tức khắc sởn tóc gáy nghĩ tới một cái khả năng, ngày hôm qua bọn họ đi theo cái kia nữ, chỉ sợ là di cờ phái tới đi. Bằng không, nói như thế nào minh nàng như vậy tốt thân thủ đâu. Ngầm lão bản nhóm đã bị bắt được, kia vòng bạc cách bọn họ còn xa sao. Bất chấp cùng người chào hỏi cùng mặt khác, hai người trực tiếp thu thập một ít quần áo, hận không thể kháng xe lửa suốt đêm chạy. Bên ngoài nháo một đoàn loạn, mà đầu sỏ gây tội Thời Khương hiện tại chính ngoan ngoãn đi theo Thái lão bản phía sau, đi vào ngày hôm qua Tôn Trường Sinh dự định tụ nghĩa lâu ghế lô. Tôn Trường Sinh ngó đi theo Thái lão bản phía sau Thời Khương liếc mắt một cái, đáy lòng âm thầm suy một tiếng. Mệt ngày hôm qua biểu đệ còn ở trong điện thoại, như vậy dặn dò mấy trăm lần, hiện tại xem ra, căn bản là nói ngoa. Thời Khương đi theo Thái lão bản ngồi xuống sau, lúc này mới chiều vị này Tôn Trường Sinh nhìn lại. Này Tôn Trường Sinh nhìn qua, tuổi ước chừng ở 40 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, nguyên bản có chút nhỏ gầy dáng người, bởi vì tây trang lót vai quan hệ, nhìn qua cường tráng không ít. Nhất thấy được, tự nhiên là hắn trông cái bàn tay, bên cạnh phóng một khối giống như đại hắc gạch dường như đại ca đại. Không nghĩ tới, bên này thành phố Dê, hiện tại cư nhiên liền có người sử dụng này đại ca đại. Thời Khương nhìn, trong mắt tự nhiên mà vậy mang theo một ít tò mò thần sắc ra tới. Tôn Trường Sinh thấy thế, tức khắc cảm thấy Thời Khương mí mắt có điểm thấp. Cho nên, mở miệng nói chuyện ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn. Muốn cùng ta làm buôn bán rất nhiều, vị tiểu thư này, ngươi từ đâu ra can đảm, cùng ta tới nói sinh ý. Đừng tưởng rằng nhận thức ta biểu đệ, ta liền sẽ cho ngươi mặt mũi. Ở sinh ý thượng, liền tính cha ta mẹ lại đây, ta cũng là không nhận. Thời Khương nghe xong lời này, tán đồng gật gật đầu. Vô quy củ không thành phạm vi, Tôn tiên sinh lời nói thực có lý. Ta sẽ đến cùng ngươi nói sinh ý, đương nhiên không phải là bởi vì nhận thức ngươi biểu đệ, mà là bởi vì quý công ty thiếu trân châu nguyên liệu thôi, mà chúng ta thôn, vừa vặn có thể cung cấp này bộ phận trợ giúp. Hỗ trợ lẫn nhau, bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Nói đến này, Thời Khương đối với Tôn Trường Sinh cười cười, phảng phất nửa điểm không để ý đối phương không kiên nhẫn. Nghe được Thời Khương nói như vậy, Tôn Trường Sinh đáy lòng có chút giật mình, ánh mắt lúc này mới chính thức dừng ở này tiểu cô nương trên người. Vừa rồi chính mình như vậy ngạo mạn bộ dáng, theo đạo lý người bình thường nghe xong, không phải phất tay háo bỏ đi, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Lại hoặc là thật sự tưởng cùng hắn làm buôn bán, liền sẽ có vẻ có chút nịnh nọt. Nhưng không nghĩ tới, Thời Khương nghe xong lời hắn nói sau, cư nhiên như vậy không kiêu ngạo không xiểm định. Nay thật sự có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu, cho nên, lúc này mới con mắt chiều Thời Khương nhìn lại đây. Ngươi nói hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ngươi kia trân châu còn không có cái bóng dáng, ở ta trong mắt xem ra, chỉ có rút, nhưng không có trợ. Tiểu cô nương, ngươi liền như vậy họa trương đại bánh, tưởng tay không bộ bạch lang sao. Tuy rằng vừa rồi Thời Khương lời nói, làm Tôn Trường Sinh thoáng coi trọng một ít, bất quá trong miệng lại không như thế nào khách khí, trực tiếp không lưu tình chút nào nói. Tay không bộ bạch lang đến không đến mức, bất quá là giai đoạn trước đầu tư thôi. Bất quá, Tôn tiên sinh nếu là trướng mắt, này giai đoạn trước đầu tư không muốn đầu, ta cũng có thể lý giải. Bất quá, lời nói đến nói ở phía trước. Chờ đến chân châu dưỡng ra tới khi, Tôn tiên sinh nếu là lại nghĩ đến nói thu mua nói, chỉ sợ sẽ không có hôm nay ta mang đến cái này giá cả. Nói đến này, Thời Khương từ trong bao đem đã sớm chuẩn bị tốt một phần báo giá đơn đem ra, đặt ở trên bàn, sau đó đẩy đến Tôn Trường Sinh trước mặt. Tôn Trường Sinh nghe được Thời Khương lời này, tức khắc khí cười. Cộng lại, này vẫn là tiện nghi chính mình. Trong lòng chính không thoải mái, hai bên rằng co, Thái lão bản nhịn không được khẩn trương nhấp nhấp môi, tưởng nói điểm cái gì, giảm bớt một chút không khí. Liền nghe được bọn họ ghế lô môn bị gõ gõ, không đợi bọn họ mở miệng, môn đã bị đỉnh một tiếng đẩy mở ra. Trường Sinh, hảo không có nha. Chờ lát nữa chúng ta còn muốn ngồi thuyền đâu. Một cái ăn mặc thành phố Dê hiện giờ nhất lưu hành áo cánh rơi, phía dưới một kiện kiện mỹ quần nữ nhân, nũng nịu oán giận đi đến. Thời Khương cùng Thái lão bản nghe tiếng chiều kia nữ nhân nhìn lại, tức khác ba người đều ngẩn người. Không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được đối phương. Hách Lệ Chân ở nhìn đến Thời Khương đồng thời, đôi mắt cũng lập tức trừng lớn lên. Tôn Trường Sinh nói muốn chiêu đãi khách nhân, nhưng chưa nói là cái nữ nhân, vẫn là cái xinh đẹp nữ nhân, càng miễn bàn vẫn là ở xe lửa thượng nhìn thấy nàng chật vật bất kham bộ dáng nữ nhân kia. Tức khắc, cả người lông tơ đều kéo di báo, vẻ mặt phòng bị trừng mắt Thời Khương đồng thời, người lại đi đến Tôn Trường Sinh bên cạnh. Sau đó duỗi tay vãn trụ Tôn Trường Sinh cánh tay, làm thân mật trạng thái. Trường Sinh, hai vị này là. Thời Khương thấy nàng này phó phòng bị bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút vô ngữ. Ánh mắt ở Tôn Trường Sinh cùng Hách Lệ Chân trên người dạo qua một vòng, tuy rằng ẩn ẩn có cái suy đoán, bất quá nếu không phải không khỏi có chút thất lễ, cho nên, nàng trầm mặc là kim. Tôn Trường Sinh không chú ý tới trong đó sóng ngầm mãnh liệt, tùy ý chỉ Thái Lao Bản cùng Thời Khương đối Hách Lệ Chân nói. Đây là ta biểu đệ, đây là cùng ta biểu đệ cùng nhau lại đây nói sinh ý khi tiểu thư. Vị này chính là bạn gái của ta, là cái sinh viên. Yên tâm, bà bối, đáp ứng ngươi cùng đi, khẳng định sẽ không thất ước. Tôn Trường Sinh khoe ra đối với Thời Khương bọn họ nói xong, liền quay đầu đối với Hách Lệ Chân hướng nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 636 đỡ để mà chỉ nghĩ kiếm tiền, 23. Hách Lệ Chân nghe được Tôn Trường Sinh như vậy giới thiệu, theo bản năng cho rằng Thời Khương là Tôn Trường Sinh cái này biểu đệ người nào. Tức khắc ánh mắt có chút ý vị sâu xa trên dưới đánh giá Thời Khương liếc mắt một cái, trong mắt lại là lộ ra khinh thường thần sắc tới. Hơn nữa, nàng nhất có thể xem mặt đoán ý, xem Tôn Trường Sinh bộ dáng, hẳn là không đem cái này cái gọi là biểu đệ xem ở trong mắt. Tức khắc, dầu miệng, đối với Tôn Trường Sinh làm lũng bán manh. Lời trong lời ngoài ý tứ, làm hắn nhanh lên bồi nàng đi shopping. Thời Khương nếu là phía trước không có đi ngầm thị trường thay đổi kia số tiền nói, chỉ sợ lúc này còn có khả năng lại hạ tính tình tới cùng Tôn Trường Sinh chu toàn. Nhưng hiện tại nàng lại không thiếu tiền, sau khi trở về, nàng đại có thể dùng người khác tên tuổi nói đầu tư làng trài, làm chân châu căn cứ. Hiện tại trong tay chút tiền ấy, cũng đủ nàng chống được sang năm chân châu ra vỏ sò thời gian. Thấy Tôn Trường Sinh làm cho chính mình cùng Thái Lao bản mặt, không kiêng nể gì cùng Hách Lệ Chân trêu đùa, tức khắc thanh thanh giọng nói. Nếu Tôn Tiên Sinh bận rộn như vậy, ta đây liền không quấy rầy. Nay bữa cơm, ta thỉnh, xem như làm Tôn Tiên Sinh chăm vội bên trong rút ra không tới gặp ta hồi báo. Nói xong, Thời Khương liền duỗi tay đem nguyên bản đẩy đến Tôn Trường Sinh trước mặt kia phân báo giá đơn cấp cầm trở về, bỏ vào trong bao. Sau đó đứng lên, chiều Tôn Trường Sinh duỗi tay. Nắm xong tay sau, liền xoay người tiêu sái rời đi ghế lô. Lưu lại Thái Lao Bản là đi theo Thời Khương đi cũng không được, không đi cũng không được. Biểu huynh, ngươi đây là hà tất. Khi đó tiểu thư hàng mẫu chân châu ngươi lại không phải chưa thấy qua, nếu nàng thật sự có thể dưỡng ra tốt như vậy chân châu, đối với ngươi xưởng tuyệt đối hữu ích vô hại a. Thái Lao Bản nhíu chặt mày, thở dài, đối Tôn Trường Sinh nói. Tôn Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hồn không thèm để ý vây vây tay. Bất quá là vừa ra tới Hoàng Mao nha đầu, còn không có học được cầu người, cho nên liền như vậy ngạo khí. Nếu nàng không nghĩ nói, vậy không nói chuyện, vừa lúc ta cũng không rảnh bồi nàng không vô nghĩa. Biểu đệ, ngươi cùng ta thấu cái đế, nàng cùng ngươi rốt cuộc là gì quan hệ, ta xem ngươi chính là vẫn luôn giúp đỡ nàng nói chuyện nha. Thái Lao Bản nghe được Tôn Trường Sinh lời này, tức khắc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu trả lời. Biểu huynh, ngươi nhưng lung tung bịa đặt, ta nhưng cùng ngươi không giống nhau, nhà ta vị kia, nếu là nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, còn không được bái rớt ta mấy tầng da nột. Nói đến này, Thái Lao Bản ánh mắt vi diệu chiều dựng lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện Hách Lệ Chân nhìn lại, trong lòng rất là ghét bỏ. Phải biết rằng, biểu huynh chính là có lao bà người. Biểu tẩu ở biểu huynh nghèo khổ thời điểm, liền bồi hắn cùng nhau. Không nghĩ tới, hiện tại biểu huynh phát đạt, cư nhiên làm ra như vậy sự tới. Việc này, cũng không biết biểu tẩu có biết hay không. Thái Lao Bản rất là đau đầu, hiện tại hảo hảo sự tình, nói thành như vậy, này bữa cơm cũng không có lại tiếp tục ăn xong đi tất yếu. Ta đi về trước, biểu huynh, ngươi cũng chú ý điểm. Đứng lên Thái Lao Bản, cùng Tôn Trường Sinh nói xong, nhịn không được dặn dò nói. Tôn Trường Sinh nơi nào nghe được tiến một cái Thái Lao Bản nói, lung tung phất tay, làm hắn đừng xen vào việc người khác. Thái Lao Bản thấy thế, tức khắc thở phì phì mở cửa rời đi. Nghe xong Tôn Trường Sinh cùng Thái Lao Bản đối thoại, Hách Lệ Chân tức khắc phản ứng lại đây, vừa rồi nàng cho rằng Thời Khương là bị Thái Lao Bản bao nữ nhân, không nghĩ tới cư nhiên không phải, là thật sự tới cùng Tôn Trường Sinh nói sinh ý. Tức khắc trong lòng có chút chua lòm, lôi kéo Tôn Trường Sinh cả vạt không thuận theo nói. Không nghĩ tới, kia nữ hải tử còn tuổi nhỏ, cư nhiên như vậy bản lĩnh, đều có thể cùng Trường Sinh ngươi như vậy đại nhân vật tới nói sinh ý đáng thương ta, chỉ biết đọc sách, cũng không biết đương lão bản tư vị là thế nào. Nghe được Hách Lệ Chân lời này, Tôn Trường Sinh đại khí bàn tay vung lên. Đừng hâm mộ người khác, ngươi không gặp ta đều không nghĩ cùng nàng nói sao. Nếu không phải xem ở ta biểu đệ giật dây bắt cầu phân thượng, ta liền thấy đều sẽ không thấy nàng một mặt. Ngươi muốn làm lão bản, còn không đơn giản, chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi ta, trở về. Ta liền cho ngươi khai cái cửa hàng, làm ngươi quá quá lao bản nương nghiện. Nghe được Tôn Trường Sinh như vậy nói, Hách Lệ Chân tức khắc nín khóc mỉm cười, nguyên bản dầu cái miệng nhỏ lập tức vui vẻ ra mặt lên. Không nói Tôn Trường Sinh bên này như thế nào, Thời Khương trở lại khách sạn sau, liền lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị đi nhà ga mua phiếu đi trở về. Mới vừa thu thập xong, liền nghe được chính mình cửa phòng bị gõ vang thanh âm, Thời Khương tưởng hẳn là Thái Lao Bản đã trở lại. Mở cửa, quả nhiên nhìn đến mồ hôi đầy đầu Thái Lao Bản đứng ở cửa chỗ. Ai, Khi tiểu thư, ngươi đây là chuẩn bị đi trở về. Thời Khương đối với hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó nói. Nếu Tôn tiên sinh không cái kêu ý tứ, ta cũng liền không miễn cưỡng. Còn có những cái đó đồ biển, nếu là Thái Lao Bản có khó xử chỗ, cũng hoàn toàn có thể nói cho ta, không cần lo lắng cho chúng ta làng trài điểm này đồ biển tiêu không ra đi. Đến nỗi mặt khác, Thái Lao Bản cũng không cần tự trách hoặc là ấy nấy gì đó, Thái Lao Bản có thể mang ta lại đây bên này thành phố Dê, thấy Tôn tiên sinh một mặt, đã là trợ giúp ta rất nhiều. Về sau Thái Lao Bản có chuyện gì yêu cầu dùng đến ta, cứ việc tới làng trài tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp thượng nội, nhất định sẽ không chối từ. Thái Lao Bản nghe được Thời Khương như vậy lời nói, tức khắc một bụng nói, toàn cấp chắn ở trong cổ họng. Trầm mặc một lát, thở dài một câu. Kia hành, lần này là ta lão thái thác lớn, không nghĩ tới biểu huynh phát tài sau, cùng phía trước tính tình cư nhiên kém nhiều như vậy. Khi tiểu thư nếu tưởng trở về, ta đây đi trước giúp ngươi đính vé xe lửa. Ta bên này còn có chút sinh ý không nói hợp lại, cho nên liền không thể bồi ngươi cùng nhau đi trở về, còn thỉnh thứ lỗi. Thái Lao Bản cũng không vô nghĩa, nói xong những lời này, trực tiếp quay đầu liền đi ra ngoài cấp Thời Khương mua vé xe lửa đi. Hắn đi cũng kịp thời, hôm nay buổi tối vừa vặn có nhất ban xe lửa trở về, Thời Khương bên này phòng đầy rất sau, trực tiếp đi nhà ga bên kia ngồi chờ 2 giờ là được. Lần này trở về giường nằm ghế lô, không gặp lại chuyện gì. Một giấc ngủ tỉnh, liền đến mục đích địa. Hạ xe lửa sau, Thời Khương ngồi trên xe buýt, về đến huyện thành, lại từ huyện thành chạy về làng trài. Nhìn mãn nhãn chờ mong ánh mắt đại đội trưởng, Thời Khương trực tiếp đào 5.000 đồng tiền ra tới, đặt ở đại đội trưởng trước mặt. Đây là nhân gia hạ tiền trả trước, làm chúng ta trước dưỡng chân châu, chờ chân châu dưỡng ra tới, khẳng định tới thu mua. Hiện giờ lớn nhất mặt trán chính là 10 đồng tiền, 5.000 đồng tiền, bãi ở đại đội trưởng trước mặt, là lao hậu một đại sớp. Trực tiếp đem đại đội trưởng cấp kinh tới rồi, trừng mắt nhìn trước mắt một sớp tiền, có chút vô thố nói. Này tiền là tiền trả trước. Tiền trả trước liền cấp nhiều như vậy. Thời Khương gật gật đầu, sau đó chỉ vào này 5.000 đồng tiền thở dài. Chúng ta còn phải đi mua mơ bối, còn phải mua mặt khác một ít tất yếu đồ vật. Đừng nhìn này 5.000 đồng tiền nhiều, kỳ thật căn bản không cấm dùng. Đại đội trưởng nghe được Thời Khương như vậy vừa nói, nghĩ, thật đúng là. Đã có nhân gia cấp tiền trả trước, đại đội trưởng lập tức liền triệu khai toàn thôn đại hội. Tuy rằng bọn họ này làng trài sắc thật không gì tiền, nhưng là đại gia hỏa đều có một phen sức lực ở đâu. Phàm là nguyện ý xuất lực người, có một cái tính một cái, đại đội trưởng đáp ứng đại gia, đến lúc đó nuôi dưỡng chân châu tránh đến tiền, liền cho đại gia phân tiền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 637 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 24. Các thôn dân nghe được đại đội trưởng lời này, không cần bọn họ bỏ tiền, chỉ cần ra điểm sức lực, đến lúc đó không riêng dạy bọn họ nuôi dưỡng chân châu kỹ thuật, còn có thể phân tiền. Đại đa số thôn dân vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy đại gia hỏa đại bộ phận đều gật đầu đồng ý xuống dưới, Thời Khương liền lấy ra một phần hợp đồng tới cấp đại đội trưởng, làm đại đội trưởng cùng toàn thôn thôn dân ấn dấu tay ký tên. Chờ ấn xong dấu tay, toàn bộ làng trài trên dưới, chỉ có mấy hộ nhân gia không có ấn dấu tay ký tên, trong đó liền bao gồm Thời Khương thúc thúc Khi Lộc. Thời Khương thấy thế, hừ cười một tiếng. Hắn không ký tên cũng hảo, chỉ cần đến lúc đó đừng đỏ mắt tới ầm ĩ là được. Đương nhiên, liền tính Khi Lộc dám đến ầm ĩ, nàng cũng không sợ. Bởi vì lần trước một đồn đánh, Khi Lộc lá gan đều bị Thời Khương cấp dọa phá. Nào dám ở Thời Khương trước mặt xuất hiện, đại đa số thời gian, đều chạy đến khác trong thôn, cùng mặt khác trong thôn tên du thủ du thực cùng nhau chơi bài trộm cắp. Chỉ có toàn thân trên dưới một cái tử đều không có thời điểm, mới có thể trộm hồi thôn chính mình trong phòng nằm ngủ. Muốn hắn xuất lực ý, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Cho nên, đương đại đa số người đều đi ký tên Khi Lộc ở nhà dùng sức nhổ nước miếng, cảm thấy Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia không chừng liền ở lừa dối người đâu. Bất quá, nghĩ đến nàng làm tới kia 5.000 đồng tiền, hắn lại rất là tâm động. Tâm động đồng thời, lại nghĩ đến Thời Khương kia xét đánh thủ đoạn, không khỏi cánh tay phía trước gãy xương địa phương lại ẩn ẩn làm đau lên. Vội vàng đem chính mình những cái đó không thể gặp quang ý niệm cấp ném tại sau đầu, kia nha đầu chết tiệt kia hiện giờ chính là cái sát tinh, chọc không được. Đồng dạng cảm thấy Thời Khương chọc không được, còn có Mầm Thúy Hồng hai vợ chồng. Thời Khương cũng là từ Thời Mẫn trong miệng biết được, tiểu hắc mập mạp hiện giờ đã không cùng hắn một cái trường học đọc sách. Không cùng ngươi một cái trường học. Ân, hắn ba mẹ tự mình tới trường học làm thôi học thủ tục. Thời Mẫn dùng sức gật gật đầu, thực khẳng định trả lời nói. Thời Khương nghe thế tin tức, chọn một chút đuôi lông mày, nàng không nghĩ tới Mầm Thúy Hồng cư nhiên liền dễ dàng như vậy buông tay. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, lần này sau khi trở về, nghe được chính mình phát tài sự tình sau, Mầm Thúy Hồng không nói được còn muốn tới làm ồn ào cũng nói không chừng. Không nghĩ tới, cư nhiên liền như vậy dễ dàng mang theo kia tiểu hắc mập mạp chạy. Thời Khương trên mặt có chút khó hiểu, bất quá, trong nháy mắt liền đem chuyện này cấp vứt tới rồi sau đầu. Rốt cuộc, Mầm Thúy Hồng ở trong mắt nàng, vốn chính là một cái râu ria tồn tại. Nàng nếu là lại đến tìm chính mình phiền thoái, nàng cũng không sợ hảo hảo làm đối phương lại lần nữa cảm thụ một chút cái gì là thiết quyền giáo dục. Nhìn đến Thời Khương tuy rằng kinh ngạc một chút sau, liền dường như không có việc gì trở về phòng, Thời Mẫn trộm mà thở hắt ra. Kia tiểu hắc mập mạp đương nhiên không phải vô duyên vô cớ bị Mầm Thúy Hồng làm thôi học, lần trước Thời Khương cùng hắn giảng đạo lý lớn, nói xong sau, lại con hắn, âm thầm đối phó Mầm Thúy Hồng bộ dáng, lập tức, làm hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Chỉ cần không ai biết, không ai thấy dưới tình huống đánh nhau, vậy không phải đánh nhau. Cho nên, ở Thời Khương đi thành phố Dê sau, Thời Mẫn mỗi lần tan học sau, liền tìm cơ hội bộ tiểu hắc mập mạp đầu, sau đó cho hắn một đốn béo tấu. Mỗi lần tấu hắn hoa hoa khóc lớn, lớn tiếng xin tha, lúc này mới vỗ tay rời đi. Liền như vậy liên tục tấu 3 ngày, tiểu hắc mập mạp liền chịu không nổi nữa. Chết sống không muốn tới đi học, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu hắn ba mẹ đi trường học cho hắn xử lý thôi học thủ tục. Mầm Thúy Hồng căn bản không nghĩ tới là Thời Mẫn như vậy một cái tiểu hài tử đối chính mình nhi tử hạ độc thủ, mà là bản năng nghĩ tới Thời Khương lúc trước tấu nàng khi ném xuống kia phiên lời nói. Sợ tới mức nàng đối với nam nhân nhà mình gào khóc, nói khẳng định là Thời Khương hạ tay, nhìn nhà mình nhi tử mỗi ngày mặt mũi bầm dập bộ dáng, cái này làm cho nàng nam nhân nguyên bản tâm tư lập tức liền cấp tới diệt. Lập tức đi trường học xin thôi học, hơn nữa suốt đêm một nhà ba người ngồi xe rời đi huyện thành, đi nơi khác. Dù sao là làm công, đến nào không phải đánh, tội gì tại đây nữ bá vương mí mắt phía dưới làm việc đâu. Làng trai nuôi dưỡng chân châu sạc, thực mau liền chống đỡ lên. Thời Khương cấp Trần Tiểu Thiên phụ thân đánh đi điện thoại, hơn nữa đánh đi mẫu bối đầu trả tiền. Thực mau, Trần Tiểu Thiên phụ thân liền tự mình lái xe, đem Thời Khương muốn lớn như vậy một con mẫu bối cấp đưa tới. Sau đó từ Trần Tiểu Thiên trong miệng, biết được Thời Khương một chút đều không có tàng tư, đối với như thế nào nuôi dưỡng chân châu cùng giải phẫu sự, có thể nói hỏi gì đáp đấy, chỉ kém tay cầm tay dạy dỗ hắn. Lao Trần nghe xong rất là vừa lòng, cầm đuôi khoản sau, rất là yên tâm đi trở về. Trở về phía trước, còn cùng Thời Khương bảo đảm, chỉ cần nàng yêu cầu, tùy thời tùy chỗ mẫu bối cho nàng chuẩn bị tốt. Được Lao Trần cái này hứa hẹn, Thời Khương rất là cao hứng. Làng trai, ở đại đội trưởng dẫn dắt hạ, nguyên bản đi theo Thời Khương học tập như thế nào nuôi dưỡng cấp mẫu bối làm phẫu thuật kỹ thuật người, cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần có người nguyện ý đơn độc lại nhận thầu một khối địa phương nuôi dưỡng chân châu, Thời Khương đều cung cấp kỹ thuật cùng nhóm đầu tiên mẫu bối. Chỉ cần cầu đối phương ở thu hoạch chân châu sau 5 năm nội, đều từ Thời Khương thống nhất thu mua, khấu trừ mẫu bối phí dụng ngoại, đại gia hỏa đều có thể bắt được thuần lợi nhuận thu vào. Kể từ đó, làng trai càng ngày càng nhiều người, bắt đầu đánh bạo cùng Thời Khương thiêm hiệp nghị, sau đó nhận thầu nuôi dưỡng chân châu. Ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian, nguyên bản yên lặng vô danh làng trai nhỏ, đã bắt đầu có người nghe tin lập tức hành động, tìm tới môn tới tưởng tiếp xúc làng trai các thôn dân ký nhận mua hiệp nghị. Chỉ là, có khi Khương bản hợp đồng kia ở phía trước, hơn nữa những cái đó tìm tới môn tưởng theo chân bọn họ ký hợp đồng người, thu mua giới căn bản so ra kém Thời Khương cấp giá cả. Cho nên, cơ bản đều là thất bại mà về. Ngay từ đầu, những cái đó thương nhân còn nghĩ, không chịu sẽ không chịu bái, chẳng lẽ khắp thiên hạ liền này làng trai một nhà chân châu trại chăn nuôi sao? Nhưng chờ thêm mấy tháng, vô cản sủ Thời Khương nhóm đầu tiên buông đi châu bối bị khởi đi lên, cùng ngày trong thôn phàm là nhận thầu nuôi dưỡng chân châu người, tất cả đều đương trường. Lúc ấy Khương làm cho đại gia hỏa mặt, mở ra cái thứ nhất vỏ sò, khởi ra bên trong 5-6 viên đại khái có 8 mm trở lên, lại viên lại nhuận chân châu khi, tức khắc tất cả mọi người sôi trào. Tuy rằng còn có mấy viên so với kia ngón cái lớn nhỏ chân châu muốn tiểu một ít, nhỏ nhất đại khái chỉ có 3-4 mm bộ dáng. Nhưng một cái vỏ sò, lớn lớn bé bé khởi ra không sai biệt lắm mười mấy viên mượt mà chân châu, này bán tướng, tuyệt đối là cao chất lượng phẩm chất. Trừ bỏ này đó mượt mà chân châu ngoại, còn có vài khối dị hình chân châu, nhìn hình thù kỳ quái. Thời Khương không để ý, tuy nói mượt mà chân châu là truyền thống ý nghĩa hạ hảo chân châu đại danh tử. Nhưng này đó dị hình chân châu, chỉ cần ở tốt thiết kế sư trong tay, là có thể biến phế vì bảo, trở thành độc nhất vô nhị trang sức. Thời Khương liền khai cái thứ nhất, sau đó liền đem khai bối nhiệm vụ giao cho nóng lòng muốn thử Trần Tiểu Thiên. Theo Trần Tiểu Thiên mở ra vỏ sò một người tiếp một người, bên cạnh Thịnh Chân Châu vật chứa càng ngày càng chậm, chung quanh quan khán các thôn dân, một đám xem mùi ngon, hương phấn thực. Nhìn trước mắt một màn này, Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới đời sau thực nổi danh cái loại này khai bối phát sóng trực tiếp, phòng trừng hiện tại vây xem thôn dân liền cùng những cái đó đi vào phòng phát sóng trực tiếp xem nhân ra khai bối người xem không sai biệt lắm tâm tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 638 đỡ đệ ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 25. Có này một đám chân châu nơi tay, Thời Khương lại lần nữa đi thành phố Dê. Bất quá, lần này là đi tham gia chân châu triển lãm sẽ. Tại đây một đám vỏ sò, khai ra 18 viên đều ở 13mm lớn nhỏ chính viên chân châu. Này lớn nhỏ tuy rằng không xem như cực phẩm, nhưng cũng là phi thường khó được. Rốt cuộc, này không phải một viên, mà là 18 viên. Như vậy chân châu, giống nhau một viên giá cả liền ở mấy trăm tả hữu. Ở hiện giờ một tháng mới mấy chục đồng tiền thập niên 80, một viên chân châu muốn mấy trăm khối. Như vậy này 18 viên chân châu tương đương là gần muốn thượng vạn giá cả, Thời Khương nhưng không tưởng đem này 18 viên chân châu, như vậy không biết nhìn hàng tùy tùy tiện tiện liền bán đi. Mà là ở nhìn đến thành phố Dê bên kia báo chí thượng đăng chân châu triển lãm, nàng đem này 18 viên chân châu chụp ảnh chụp, sau đó hướng triển lãm phương xin triển lãm. Triển lãm phương tự nhiên là đại đại hoan nghênh, còn riêng cho Thời Khương một cái không tồi triển lãm vị trí. Bất quá, tiến vào triển lãm sẽ trong đó một cái yêu cầu, chính là sở hữu bị triển lãm chân châu, sẽ từ triển lãm sẽ tài trợ phương bảo lợi công ty tiến hành bán đấu giá. Lưu chụp chân châu, đem xu không thu phí dụng. Bị bán đi chân châu, nhà đấu giá thu vào 5% thủ tục phí. Đối này, Thời Khương hoàn toàn không dị nghị. Rốt cuộc, nàng vốn dĩ chính là lấy này đó chân châu đi bán tiền. Đương nhiên, càng quan trọng là lấy này đó chân châu đi dẫn những cái đó châu đáo công ty chú ý tới nàng sau lưng làng trải chân châu nuôi dưỡng căn cứ. Ở Thời Khương tới thành phố Dê thời điểm, Tôn Trường Sinh cũng thu được chân châu triển lãm sẽ thư mời. Nay một năm, chân châu nguyên liệu càng ngày càng khó đi vào. Giá cả cơ hồ một tháng một cái dạng, vì thế, hắn không thiếu phát giận. Liên nguyên bản yêu thích nhất tiểu tình nhi hách lệ chân nơi đó, cũng đã hơn phân nửa tháng không đi. Đương nhiên, trừ bỏ bởi vì chân châu nguyên liệu chướng giới nguyên nhân ở ngoài, hắn cảm thấy hách lệ chân tâm càng thêm lớn lên. Đặc biệt là từ nàng hiện tại mang thai về sau, cư nhiên là gan càng thêm lớn lên, sẽ trực tiếp gọi điện thoại đến Tôn gia tìm hắn. Tuy rằng trong nhà bà thím già, hắn xác thật nhìn không có gì hứng thú. Nhưng dù sao cũng là chính mình nguyên phối thế tử, hơn nữa còn cho hắn sinh hai cái nhi tử, như thế nào cũng muốn cấp cái này nguyên phối chừa chút mặt mũi mới là, rốt cuộc nàng là chính mình nhi tử thân mụ. Hách lệ chân hiện tại trong bụng kia khối thịt, còn không biết là nam hay nữ đâu, cư nhiên liền dám lên môn bức vua thoái vị. Nay ở Tôn Trường Sinh trong mắt xem ra, chính là ở khiêu khích hắn làm đại nam tử quyền uy. Cho nên, trước lượng lượng hách lệ chân lại nói, làm nàng minh bạch, như thế nào làm một con ngoan ngoan chim hoàng yến. Đối với lần này tới chân châu triển lãm, Tôn Trường Sinh ôm rất lớn hy vọng, có thể tìm được mấy nhà có thể hợp tác, giá cả cũng thỏa đáng chân châu trại chăn nuôi. Ở triển lãm sẽ bắt đầu sau, Thời Khương triển lãm này 18 viên chân châu, thực mau liền khiến cho thành phố Dê vài gia nổi danh châu đáo chủ tiệm nhóm chú ý. Rốt cuộc, như vậy thuần một sắc lớn nhỏ phẩm chất chân châu, chính là những cái đó có tiền các thái thái thích nhất. Chờ đến đấu giá hội ngày đó, mấy nhà châu đáo hành sôi nổi cử bài đấu giá. Cuối cùng lấy 1.8 vạn khối giá cao, bị trong đó một nhà thịnh mỹ châu đáo hành cấp trục chung. Mặt khác mấy nhà châu đáo hành thấy thế, lập tức tìm đấu giá hội, hy vọng có thể liên hệ thượng này 18 viên chân châu cung cấp giả. Nếu là đối phương là tư nhân bán đấu giá, vậy không có gì hảo nói. Nếu là đối phương là chân châu trại chăn nuôi, vậy có thể cùng đối phương hảo hảo nói chuyện hợp tác công việc. Thời Khương vốn là công đạo quá bảo lợi nhà đấu giá, nếu là có châu đáo hành tưởng nói chuyện hợp tác, có thể đem nàng liên hệ phương thức cấp đối phương. Tôn Trường Sinh đương nhiên cũng thuận lợi bắt được Thời Khương liên hệ phương thức, nhìn đến danh thiếp thượng Thời Khương tên khi, Tôn Trường Sinh có chút quen mắt nhíu nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy, tên này, giống như ở đâu gặp qua. Hồi tưởng hắn này một năm liên hệ quá chân châu trại chăn nuôi người phụ trách tên, giống như đều không phải tên này a. Tôn Trường Sinh suy nghĩ cả đêm, cũng chưa nhớ tới, tên này rốt cuộc là ở đâu thấy quá. Cuối cùng trực tiếp đem chuyện này vứt đến sau đầu, có nhận thức hay không, đến lúc đó gặp mặt tự nhiên sẽ biết. Quan trọng nhất một chút, nếu là nhận thức, hắn cũng có thể lân la làm quen. Chỉ là, chờ Tôn Trường Sinh ấn danh thiếp thượng địa chỉ tìm được tráng lệ khách sạn lớn thời điểm, dưới lầu trong đại sảnh chờ vài vị quen mắt đồng hành. Nha, lão Tôn, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Trong đó một nhà cùng Tôn Trường Sinh đấu võ đài đồ trang điểm công ty giám đốc đứng lên, đối với hắn đánh ha ha sau đó lời nói có ẩn ý nói. Lão Trịnh, ngươi lời này nhưng không thành thật, ngươi cái gì gió thổi tới, ta tự nhiên cũng chính là cái gì gió thổi tới bái. Tôn Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, sau đó mắt lạnh nhìn lại, tính thượng chính mình, cư nhiên có 6 gia người phụ trách đại ở chỗ này. Trong đó 4 gia là châu đáo hành, dư lại yêu cầu dùng đến chân châu nguyên liệu đồ trang điểm công ty, cũng chỉ có hắn cùng Lao Trịnh nhà bọn họ. Châu đáo hành hắn đến không thế nào để vào mắt, rốt cuộc bọn họ đối chân châu phẩm tướng còn có phẩm chất yêu cầu là phi thường cao. Sở cần chân châu, đều có nhất định hạn chế. Một cái chân châu trại chăn nuôi, không có khả năng chỉ dựa vào đem phẩm tướng hảo chân châu bán cho này đó châu đáo hành sinh hoạt. Mà bọn họ loại này đồ trang điểm chân châu nguyên liệu, chỉ cần là chân châu là được, không câu nệ này chân châu lớn lên như thế nào hình thù kỳ quái. Dù sao đến lúc đó bị máy móc nghiền nát thành bột phấn quấy tiến hóa trang phẩm, quả nó nguyên lai trông như thế nào đâu. Cho nên, ở chỗ này, chân chính đối thủ, chỉ có Lao Trịnh một người. Thời Khương ở này đó châu đáo thương đến dưới lầu khi, cũng đã nhận được trước đài điện thoại. Nàng đem yêu cầu chuẩn bị tư liệu cùng hợp đồng toàn bộ cấp sửa sang lại hảo, sau đó đã đi xuống lầu. Vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến Tôn Trường Sinh cùng một cái ủ kịch nam nhân lẫn nhau trừng mắt, hận không thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm chết đối phương. Ngượng ngùng, ta xuống dưới chậm. Đại gia hỏa, ta là Phương Đông Chân Châu trại chăn nuôi người phụ trách Thời Khương, thật cao hứng nhìn thấy các vị. Thời Khương nói xong, liền rôi tay từng cái cùng chờ nàng những cái đó người phụ trách bắt tay. Đến phiên Tôn Trường Sinh khi, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thời Khương nhìn, tựa như muốn đem Thời Khương trên mặt nhìn chằm chằm ra một cái động tới giống nhau. Ngươi là? Thời Khương hơi hơi mỉm cười, không có lại duỗi tay, đối với Tôn Trường Sinh gật gật đầu, biểu tình có chút xa cách. Đã lâu không thấy, Tôn tiên sinh, không sai biệt lắm, có 1 năm đi. Thời Khương nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ sau nói. Phục hồi tinh thần lại Tôn Trường Sinh, phía sau lưng lập tức hãn ra tới. Trên mặt thanh một trận bạch một trận, hắn mơ hồ nhớ tới 1 năm trước, cùng cái này kêu Thời Khương nữ nói qua nói. Nếu là sớm biết rằng, đối phương thật sự có thể đem chân châu cấp dưỡng ra tới, còn có thể dưỡng ra tốt như vậy phẩm chất, hắn cũng sẽ không như vậy đối đãi Thời Khương. Đáng tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng. Lao Trịnh là nhân tình, nhìn đến Tôn Trường Sinh đột nhiên biến khó coi sắc mặt, trong đầu lập tức xoay vài vòng. Sau đó cười giống như Phật Di Lặc dường như tễ tiến lên, cầm trong tay danh thiếp trước tiên đưa tới Thời Khương trước mặt. Khi tiểu thư, ngài hảo, ta là Mỹ Lệ tới đồ trang điểm công ty người phụ trách, kẻ hèn họ Trịnh. Tưởng cùng quý trại chăn nuôi nói một chút thu mua Trần Châu công việc, không biết khi tiểu thư hay không có thời gian này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 639 đỡ để mà chỉ nghĩ kiếm tiền, 26. Mọi người ở nhìn đến Lao Trịnh này hành động sau, sôi nổi âm thầm phỉ nhổ Lao Trịnh này cáo giả quá mức xảo trá, cư nhiên làm hắn trước tiên cùng Thời Khương mở miệng nói thu mua công việc. Đại gia cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi lấy ra từng người danh thiếp. Cười tủm tỉm tự báo ra môn, sau đó đem danh thiếp đưa tới Thời Khương trước mặt. Thời Khương cười đem những cái đó danh thiếp nhất nhận lấy, bao gồm Tôn Trường Sinh đưa qua kia trương. Sau đó tiếp đón khách sạn đại đường giám đốc, làm nàng mang theo bọn họ từng bước đi khách sạn phòng hội nghị. Đại đa số thượng tinh cấp khách sạn, đều có loại này phòng hội nghị có thể cho thuê cấp yêu cầu mở họp khách hàng. Này gian phòng hội nghị, sớm tại đấu giá hội trước một ngày, Thời Khương liền cùng khách sạn thuê 1 tuần sử dụng quyền. Ở phòng hội nghị, vài vị người phụ trách không nghĩ tới, tuổi thoạt nhìn nhẹ nhàng Thời Khương, ở ngươi tới ta đi đàm phán giữa, trực tiếp chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nàng giá cả, vừa vận tạp ở sở hữu đại gia tâm lý giá cả nhất điểm mấu chốt địa phương. Bọn họ sôi nổi lắc đầu, sau đó ký xuống bãi ở bọn họ trước mặt hiệp ước, sau đó đứng lên cùng Thời Khương bắt tay. Tôn Trường Sinh là cuối cùng một cái tiến phòng hội nghị, đi vào khi, Thời Khương mỉm cười nhìn hắn. Không chờ hắn mở miệng, liền nói thẳng nói. Tôn tiên sinh tò mò không? Lúc trước ta cho ngươi kia phân hiệp ước giá cả, cùng hiện tại ngươi trước mặt này phân có phải hay không giống nhau. Tôn Trường Sinh nghe được lời này, trong lòng moi tim cảo phổi tò mò, lại không thể hỏi ra khẩu, sắc mặt có vẻ rất khó xem. Khi tiểu thư, mặc kệ lúc trước ta có hay không thêm này phân hiệp ước, hôm nay ta không nhất định yêu cầu cùng ngươi thêm này phân hiệp ước. Tôn Trường Sinh cường chống mặt mũi, hắc mặt đối Thời Khương nói. Thời Khương như suy tư gì gật gật đầu, sau đó hơi hơi mỉm cười. Minh bạch. Xem ra chúng ta lần này hợp đồng giống nhau cũng thêm không được, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Nói xong, trực tiếp đem nguyên bản đặt ở chính mình trước mặt bản hợp đồng kia hướng túi văn kiện một phóng, sau đó đối với Tôn Trường Sinh gật gật đầu sau, sạch sẽ lưu loát xoay người đi ra phòng hội nghị, căn bản không cho Tôn Trường Sinh mở miệng giữ lại cơ hội. Nguyên bản ở phòng hội nghị ngoài cửa dựng lỗ thai nghe lén Lão Trịnh, không nghĩ tới Thời Khương sẽ nhanh như vậy liền ra tới, vội vàng làm bộ chuyện gì đều không có đối với Thời Khương bài trừ một nụ cười rạng rỡ tới. Thời Khương đối hắn cũng cười cười, sau đó liền về phòng đi. Nhìn đến Thời Khương bóng dáng nhìn không thấy, Lao Trịnh lúc này mới quay đầu đi xem phòng hội nghị vẻ mặt tức giận Tôn Trường Sinh. Trong lòng tức khắc nhạc nở hoa, nhìn dáng vẻ, vị kia khi tiểu thư hẳn là không có cùng Tôn Trường Sinh này ba ba tôn ký hợp đồng. Được xác thực tin tức sau, Lao Trịnh trong lòng kiên định cầm vừa đến tay hợp đồng, thử lãng buôn lãng lưu cao hứng ra khách sạn. Đối với Tôn Trường Sinh thái độ, Thời Khương đã sớm trong lòng có chuẩn bị. Nguyên bản nàng liền không nghĩ tới Tôn Trường Sinh sẽ nguyện ý thêm này phân hợp đồng. Rốt cuộc, giống Tôn Trường Sinh người như vậy, biết trại chăn nuôi người phụ trách là chính mình nói, chỉ sợ cũng đánh lui trong lớn. Hơn nữa, tới thành phố Dê trước, nàng chính là đem thành phố Dê về thu mua Trần Châu, yêu cầu Trần Châu mấy nhà công ty cùng Châu đáo cửa hàng đều có cẩn thận xem qua tư liệu. Tôn Trường Sinh công ty, hiện giờ nhưng không thế nào nhẹ nhàng. Chủ yếu vẫn là Trần Châu nguyên vật liệu khó tiến duyên cớ, nếu là cùng chính mình ký ước, chính mình lần này cung cấp Tôn Trường Sinh này phê Trần Châu nguyên liệu, không thiếu được xem như đưa than ngày tuyết giúp hắn một phen. Đến nỗi nàng bằng lòng gặp Tôn Trường Sinh, cho hắn một lần cơ hội, cũng là vì lúc trước hắn cho Thái Lao bản mặt mũi, thu mua làng trài đồ biển. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Tôn Trường Sinh cư nhiên chỉ đem tư toán để ở trong lòng, đối với sinh ý, căn bản không để bụng. Cốc, sờ bèn mãi cho đến Thời Khương rời đi thành phố Dê, Tôn Trường Sinh đều không có lại tìm tới môn quá. Mang theo lần này ký xuống hiệp ước, Thời Khương xem như thắng lợi trở về. Chờ nàng về đến nhà thời điểm, nàng ở huyện thành mới vừa đăng ký công ty tài khoản, cũng lục tục đánh vào các châu đáo hành cùng Mỹ Lệ tới đồ trang điểm công ty đầu trả tiền. Thu được bọn họ đầu trả tiền sau, Thời Khương liền đem lần này nàng danh nghĩa những cái đó vừa mới khởi đi lên khai ra tới Trân Châu, phù hợp điều kiện toàn cấp phát ra. Sau đó, nàng đem tới tay tiền lại đánh tiền trả trước đến Lao Trần tài khoản, làm hắn mau chóng vận một đám mô bối lại đây. Thời Khương sở giải phẫu mô bối là sớm nhất, nàng này phê khai xong sau, liền đến phiên trong thôn nuôi dưỡng này phê mô bối. Ở nhìn đến Thời Khương lập tức kiếm được lớn như vậy một số tiền tiến vào, tất cả mọi người xôi trào, nghĩ đến trong thôn nuôi dưỡng này phê mô bối, chỉ cần khai ra Trân Châu, sau đó bán đi, từng nhà chỉ cần lúc trước ký tên, đều có thể phân đến một số tiền. Quả nhiên, nửa tháng sau, trong thôn nuôi dưỡng kia phê mô bối cũng bị khai ra tới, hơn nữa khai ra không ít thứ tốt. Này đó Trân Châu toàn bộ bị Thời Khương cấp thu mua, sau đó lại phát đến thành phố Dê đi. Thành phố Dê bên kia vừa thu lại đến này phê Trân Châu, lập tức liền đem tiền cấp đánh lại đây. Thời Khương vừa thu lại đến tiền, liền hô đại đội trưởng cùng nhau, đem tiền từ huyện thành bên kia lấy ra tới, sau đó ở đại đội bộ, dùng loa triệu tập các thôn dân tập hợp, sau đó phân tiền. Nhìn lũy ở bàn làm việc phía trước như vậy cao cao một tầng tiền, các thôn dân mỗi người vui vẻ ra mặt, ngay cả ăn tết ăn giết heo cơm cũng chưa như vậy vui vẻ. Bọn họ vui vẻ nguyên nhân, trừ bỏ lần này trong thôn nuôi dưỡng này phê mâu bối có thể phân đến tiền, bọn họ càng vui vẻ chính là, nghe xong đại đội trưởng nói, đại gia hỏa hoặc nhiều hoặc ít đều chính mình nhận thầu nuôi dưỡng Trân Châu. Những cái đó chính mình nhận thầu nuôi dưỡng Trân Châu, đến lúc đó bán cho Thời Khương tiền, kia chính là thật đánh thật đều là tự mình nha. Bất quá, có vui vẻ, tự nhiên cũng có không vui. Khi Lộc chính là kia không vui, biết được trong thôn muốn phân tiền, lại không hắn phân thời điểm, hắn đến muốn đi đại đội bộ ầm ĩ. Nhưng đại đội trong bộ như vậy nhiều thôn dân ở đâu, hắn nếu là dám ra cái thanh, phỏng chừng trong thôn này đó tránh tiền thôn dân, có thể đem hắn tấu cha mẹ đều không quen biết. Phẫn nộ, lại nửa điểm biện pháp đều không có. Chỉ có thể hậm hực chạy đến cách vách thôn, cùng người đánh bài đi. Ở đánh bài thời điểm, trong lúc vô ý nói lẩu miệng, nói làng trài hiện giờ từng nhà đều kiếm lời không ít tiền. Tin tức này, làm bài trên bàn những cái đó người có tâm nghe xong, tức khắc đặt ở trong lòng. Hiện giờ, đại đa số người, còn đều nghèo thực. Trong nhà có cái mấy trăm đồng tiền, vậy đã xem như giàu có nhân gia. Nhưng nghe khi đó Lộc trong miệng theo như lời, làng trài từng nhà dùng một lần đều ít nhất phân đến ngàn đem đồng tiền, như thế nào sẽ không đỏ mắt. Thời Khương trên tay cầm phía trước ký tên danh sách kêu người danh tiến lên ký tên, phàm là thiêm song tự, đại đội trưởng liền sẽ đem thuộc về hắn kia phân hoa hồng phân cho đối phương. Bởi vì là ấn đầu người phân, hai tử nhiều nhân gia, ước chừng phân đến hơn 1.000 khối đều có. Cái này làm cho nguyên bản một ít đem nữ hoa tử không để trong lòng nhân gia, tức khắc đều thu hồi sớm đem nữ hoa tìm nhà chồng tâm tư. Chỉ cần trong thôn này Trân Châu trại chăn nuôi vẫn luôn ở, nhà mình nữ hoa tử là có thể phân đến một số tiền, nếu là gả đi ra ngoài, đã có thể đến đem đầu người cấp hoa rớt, ai đều không phải ngốc tử, nơi nào chịu vì về điểm này lễ hỏi tiền, nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 640 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 27. Chuyện này đối lão Vương đồng chí tới giảng, xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Rốt cuộc, lúc trước nàng từng nhà đối những cái đó trọng nam khinh nữ gia đình đi dạy dỗ bọn họ không cần sớm đem nữ hoa tử gả đi ra ngoài, một mép đều mau nói lạ, cũng không mấy hộ nhà để ở trong lòng. Hiện tại thời Khương như vậy đem tiền một phần, trực tiếp đem người tâm cấp chặt chẽ cấp bắt được. Cao hứng rất nhiều, lão Vương đồng chí không tránh được ở nhà thở dài khẩu khí. Đều là nghèo nháo a. Hắc, chúng ta thôn hiện tại nhưng không nghèo, liền nhà chúng ta còn trước nay không bắt được quá nhiều như vậy tiền đâu. Đại đội trưởng lặp lại đếm trong tay hôm nay mới vừa lánh đến tiền, đầy mặt cười ngây ngô. Lão Vương đồng chí chừng hắn một cái, sau đó mặt nghiêm, tay duỗi ra. Đại đội trưởng thấy thế, trên mặt cười tức khắc một chút suy sụp xuống dưới, đầy mặt không tha cầm trong tay còn không có che nhiệt tiền cấp giao đi lên. Đúng rồi, vừa rồi thời Khương nhưng nói, hôm nay chúng ta thôn phân tiền, hoặc nhiều hoặc ít có chút chói mắt. Buổi tối thời điểm, kêu mấy hộ nhà thay phiên tuần tra một chút, chờ đại gia hỏa đem tiền đều tồn ngân hàng, liền không cần. Đại đội trưởng đem tiền phóng tới lão Vương đồng chí trong lòng bàn tay khi, riêng dặn dò một tiếng. Lão Vương đồng chí trực tiếp mắt trợn trắng, nàng cảm thấy, đây là đại đội trưởng cố ý không nghĩ giao tiền tìm lấy cớ. Trực tiếp đem tiền vừa thu lại, quay người vào phòng ngủ. Chỉ còn lại đại đội trưởng ở trong phòng khách, thở ngắn than dài. Bất quá, chờ tới rồi buổi tối, đại đội trưởng ăn được cơm chiều liền đi ra ngoài, tìm mấy hộ nhà, cắt ra một cái tráng lao động, hai người một tổ phân nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng tuần tra. Đáp ứng tới tuần tra người, trong lòng đều cảm thấy đại đội trưởng cùng thời Khương tưởng quá nhiều, bất quá, xem ở hôm nay mới vừa bắt được tay còn nóng hổi tiền phân thượng, tuần tra liền tuần tra bái, lo trước khỏi họa cũng là tốt. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có người lén lút sờ lên môn. Nếu không phải bởi vì lần này có phòng bị, không thiếu được đã bị kia trộm cắp bọn chuột nhắt cấp đắc thủ. Cầu tiếng kêu vang vọng ban đêm không trung, đại đội trưởng gục xuống mặt, trừng mắt trước bị trói vững chắc mấy cái mao tặc. Ai, ta thấy thế nào quen mắt ta, này không phải Lưu Nhị Hoa tử ra họ hàng xa sao? Liên cách vách thôn cái kia Lưu Mụt tử sao? Giơ đèn tin, đối với kia mấy cái mao tặc một trận lắc lư, tức khắc có kia thôn dân kinh hô ra tiếng. Lưu Nhị Hoa tử hắn cha nghe được lời này, tức khắc mặt nghiêm. Đừng nói hiệu nói vượng, nhà chúng ta thanh thanh bạch bạch, nhưng không có gia tặc thân thích. Quản hắn là ai thân thích, đám xuất sinh này có thể nhanh như vậy chạy đến chúng ta trong thôn tới, không thiếu được có người cho bọn hắn thấu phong báo tin. Chúng ta hung hăng mà đánh, khẳng định có thể đánh bọn họ phun ra, ai là kia nội tặc. Có nhân khí phấn hô. Nghe được người này kêu gọi, mọi người sôi nổi tán đồng. Đại đội trưởng hắc mặt, duỗi tay làm đại gia an tĩnh. Chúng ta nhưng không thịnh hành tư thiết công đường, đã có lá gan làm tặc, nên nghĩ đến sẽ có bị bắt được ngày này, đưa đến huyện thành đồn công an đi thôi. Nguyên bản nghĩ, bị làng trài các thôn dân đánh một đốn, hẳn là liền sẽ bị thả chạy những cái đó mau tặc, nghe được đại đội trưởng lời này, tức khắc sợ tới mức nước tiểu đều mau ra đây. Đừng! Đừng đưa chúng ta đi đồn công an! Chúng ta cũng liền nhất thời quỷ mê tâm hồn, đánh bài thời điểm, vô tình nghe được khi Lộc nói trong thôn từng nhà đều phân đến thật nhiều tiền. Cho nên mới sẽ qua tới thử thời vận. Mao tặc đảo cây đậu dường như, đem khi Lộc cấp chấn động rất xuống ra tới. Nghe được lời này, các thôn dân tức giận vô cùng, vọt tới khi Lộc trong nhà, trực tiếp đem uống xong rượu, hô hô ngủ nhiều khi Lộc cấp nắm ra tới. Đại đội trưởng ánh mắt nặng nề nhìn còn mê mê hoặc hoặc khi Lộc liếc mắt một cái, sau đó vung tay lên, đem bọn họ mấy cái liên quan khi Lộc cùng nhau cấp cột chắc, lại chịu bọn họ trên chân vơ thúi nhét vào bọn họ trong miệng, làm cho bọn họ nói không ra lời. Trực tiếp vận đưa đến huyện thành đi, làm khi Lộc kêu oan uổng thời gian đều không có. Thời Khương biết được tin tức này khi, đã là ngày hôm sau, bởi vì nàng ra tới đi bộ thời điểm, trong thôn cư nhiên không thấy được vài người. Cốc, sờ bèn từ đại đội trưởng trong miệng biết được, trong thôn người, bởi vì lần này sự, nguyên bản tưởng đem tiền phóng trong nhà, cũng không dám thả, ngày hôm sau liền cầm tiền đến huyện thành dự trữ trong sở, đem tiền cấp tồn lên. Thời Khương, em... Nàng lúc ấy cùng đại đội trưởng là thật sự liền như vậy thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới cư nhiên thật sự sẽ có tặc vào thôn. Chờ đến buổi tối thời Mẫn tan học sau, thời Khương đem hắn gọi vào một bên, đem khi Lộc sự tình cấp nói một lần. Thời Mẫn mặt vô biểu tình, chờ thời Khương sau khi nói xong, trực tiếp liền hỏi một câu. Thì, ta hộ khẩu có thể hay không chuyển tới tên của ngươi phía dưới? Thời Khương thiếu chút nữa một ngụm nước miếng đem chính mình sặc tới rồi, trận to mắt nhìn thời Mẫn, lại thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Thấy hắn như vậy bộ dáng, thời Khương tức khắc biểu tình thoáng chần chờ một chút, trong lòng liền có quyết định. Rốt cuộc, nếu là đem thời Mẫn hộ khẩu chuyển tới chính mình danh nghĩa, không thiếu được sẽ có rất nhiều di chứng. Nhưng là, nếu là thời Mẫn hộ khẩu ở khi Lộc nơi đó, về sau mặc kệ là đọc sách vẫn là làm gì, không thiếu được có nhiều hơn phiền toái. Hiện tại khi Lộc lấy chính mình không có biện pháp, hơn nữa thời Mẫn hiện tại là yêu cầu tiêu tiền thời điểm, cho nên khi Lộc không đi tìm hắn quá. Chờ đến lúc đó Mẫn đọc sách thi đậu đại học về sau, đến lúc đó khi Lộc chỉ sợ sớm hay muộn sẽ lấy thân sinh phụ thân danh nghĩa đi đắn đo thời Mẫn. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là sấn lần này cơ hội, muốn khi Lộc nhốt ở bên trong, rốt cuộc ra không được tốt nhất. Nguyên bản đây là thời Khương đấy lòng tính toán, không nghĩ tới, thời Mẫn cư nhiên cùng nàng giống nhau ý tưởng. Trong thôn thực mau liền thu được huyện thành bên kia truyền đến tin tức, kia mấy cái mao tặc bao gồm khi Lộc cùng nhau, đều bị phán trọng hình, lao động cải tạo 20 năm. Biết được tin tức này thời Khương, đi đại đội bộ bên kia cùng đại đội trưởng nói một chút về thời Mẫn hộ khẩu chuyển tới nàng danh nghĩa sự. Rốt cuộc, khi Lộc bị trào đi vào. Ngày thường tuy nói vẫn luôn là thời Khương ở chiếu cô thời Mẫn, nhưng lại nói như thế nào, thời Mẫn cũng là khi Lộc nhi tử. Hiện tại khi Lộc đi vào, thời Mẫn liền thật sự chỉ còn lại có một người. Có một số việc, nếu là không ở một cái sổ hộ khẩu, rất khó xử lý. Cho nên, đại đội trưởng cùng đại đội bộ người thoáng nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý xuống dưới. Rốt cuộc, hiện giờ thời Khương, chính là bọn họ toàn thôn người thần tài nha. Đắc tội ai, cũng không có khả năng đắc tội nàng. Huống chi, chuyện này cũng gây trở ngại không đến trong thôn ai, cớ sao mà không làm. Khi Lộc biết được tin tức này khi, đã là bị áp giải đến nông trường. Vì thế, hắn ở nông trường bên kia đại náo một hồi. Ở hắn xem ra, thời Mẫn chính là con của hắn, hiện tại đem hộ khẩu chuyển tới hắn đại ca bên kia đi, tính có ý tứ gì. Nguyên bản hắn liền bởi vì chính mình sinh đứa con trai, đại ca sinh cái nữ nhi, trong lòng rào rạt đắc ý. Tuy rằng cùng xe hiểu văn cùng chính mình ly hôn sau, hắn đối đứa con trai này cũng không tốt. Nhưng không đại biểu, hắn nguyện ý đem chính mình nhi tử quá đến chính mình kia sớm chết đại ca danh nghĩa A. Chỉ là, nông trường ly làng trài như vậy xa, hắn ở bên kia như thế nào làm ầm ĩ, làng trài bên này nên thế nào vẫn là thế nào. Nhưng thật ra chính hắn, tân nhân vừa đến, liền náo sự, tức khắc bị đưa đến phòng tối đi nhốt lại, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh đầu óc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 641 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 28. Làng trài nuôi dưỡng chân châu sự tích, bởi vì kéo toàn bộ làng trài kinh tế, làm huyện thành lãnh đạo nhóm đều nghe thấy được thương cơ. Sôi nổi phái người lại đây lấy kinh nghiệm, rốt cuộc phía dưới mấy cái thôn đại đa số đều là dựa vào hải. Đại đội trưởng cùng thời Khương thương lượng qua đi, cũng không có che lại cất giấu không giáo, mà là theo chân bọn họ trong thôn giống nhau, cùng thời Khương ký kết một phần hiệp nghị. Mẫu bối, kỹ thuật nàng cung cấp, phía trước 5 năm thời gian, sở sản xuất chân châu về thời Khương thu mua. Nghe được thời Khương yêu cầu này, mặt trên lãnh đạo làm sao có bất đồng ý đạo lý. Rốt cuộc, bán cho người khác cũng là bán cho thời Khương cũng là bán. Quan trọng nhất một chút, nhân ra ở chính mình gì cũng không có dưới tình huống, cung cấp các loại giai đoạn trước sở cần đồ vật, bọn họ căn bản không có cùng người nói điều kiện tiền vốn, không đáp ứng cũng không được nộp. Kể từ đó, tương đương thời Khương phía dưới có thể thu mua trần châu nuôi dưỡng căn cứ, lập tức nhiều vài gia. 5 năm sau, thời Khương đã là thành phố đều nổi danh nữ sĩ nghiệp gia, bên này bởi vì nuôi dưỡng trân châu mà ra danh. Bên ngoài mộ danh mà đến, lại chỉ có thể từ thời Khương trong tay mua sắm bên này trân châu nuôi dưỡng trong căn cứ trân châu. Bất quá, hiện tại phía dưới đã vài gia bảo châu nuôi dưỡng căn cứ cùng thời Khương hiệp ước đã đến kỳ. Khi tổng, đại nam thôn bên kia mấy nhà không chịu tục thêm chúng ta hợp đồng. Trần Tiểu Thiên cuối cùng học thành kỹ thuật sau không có trở về giúp lão Trần, mà là lưu tại làng trài bên này, giúp thời Khương trợ thủ. Hiện tại đã là thời Khương trợ thủ đắc lực, cơ hồ phía dưới sở hữu chân châu nuôi dưỡng căn cứ về chân châu nuôi dưỡng thu mua cùng kỹ thuật công việc, đều là cùng hắn liên hệ. Mà thời Khương chính mình, hiện giờ càng nhiều trọng điểm ở thành phố D bên kia châu đáo thị trường thượng. Rốt cuộc, mấy năm nay xuống dưới, châu đáo thị trường có thể nói là đồng bộ phát triển. Mọi người đối với Mỹ nhu cầu cũng càng ngày càng cao, từ nguyên bản ấm no, bắt đầu hướng khá giả sinh hoạt phát triển. Càng nhiều người, ở Mặc Thượng cũng càng ngày càng chú trọng. Thời Khương nghe được Trần Tiểu Thiên vọt vào nàng văn phòng tới sau thở phì phì cáo trạng, buông trong tay mới vừa bắt được một phần châu đáo thiết kế đồ, nhìn hắn tức giận vô cùng bộ dáng không khỏi bật cười. Người bao lớn người, còn theo chân bọn họ chấp nhận. Không thiêm liền không thiêm bái, chúng ta hiện giờ phía dưới cung nguồn cung cấp thực ổn định, kỳ thật chỉ dựa vào chính chúng ta trại chăn nuôi cũng đủ cung cấp năm nay hạ đơn. Trần Tiểu Thiên đừng ngực cầm lấy bí thư vừa mới đưa vào tới trả, ba lượng khẩu cấp uống lên cái sạch sẽ. Sau đó từ trong lỗ mũi trưởng hừ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ta này không phải khí bất quá sao, lúc trước nếu không phải chúng ta cung cấp kỹ thuật cung cấp mẫu bối, bọn họ từ đâu ra hôm nay?" Thời Khương lại là cười vây vây tay, bình tĩnh nói: "Kỳ thật lúc trước cũng coi như là song thắng, nếu không phải có bọn họ giúp ta trải chăn mở ra, ta cũng không thể lập tức liền bắt được thành phố D bên kia Trân Châu cung hóa con đường. Hiện giờ 5 năm thời gian nếu đã đến, nói vậy khẳng định có người nọ thấp thỏm động. Ngươi tổng không thể ngăn đón người khác phát tài sao? Bất quá, nhân gia nếu cùng chúng ta không ký hợp đồng, về sau chúng ta kỹ thuật kế tiếp phục vụ, chúng ta tự nhiên cũng liền bất lực, ngươi nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Thời Khương trong mắt chảy ra một tia lạnh lẽo tới. Nàng đối phía dưới Trân Châu trại chăn nuôi có thể nói là tận tâm tận lực, hơn nữa thu mua giá cả cũng không so mặt khác thương gia sở cấp ra giá cả thấp. Còn là có người, lòng người không đủ rắn nuốt voi, nếu như vậy, vậy làm cho bọn họ nếm thử bị căng chết tư vị đi. Trần Tiểu Thiên nghe được cuối cùng câu nói kia, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đối Nga, khi tổng, ta vừa rồi quá sinh khí, lập tức cấp đã quên cái này. Thời Khương lắc lắc đầu, tiếp tục cầm lấy vừa rồi buông kia phân thiết kế đồ tới xem. Đối với kế tiếp kỹ thuật theo vào vấn đề, kỳ thật cũng không thể thực tốt đắn đo đến kia mấy nhà Trân Châu trại chăn nuôi. Rốt cuộc, tại đây 5 năm, nên học phía dưới những cái đó Trân Châu trại chăn nuôi hẳn là đều học được tay. Nàng nói kia phiên lời nói, bất quá là trấn an Trần Tiểu Thiên thôi. Chân chính có vấn đề, là ở những cái đó trộn cùng những cái đó Trân Châu trại chăn nuôi tiếp xúc những người đó. Theo nàng được đến tin tức, đám kia người nhất quán kịch bản đều là trước dùng lãi nặng đào gấp tường, mặt sau liền sẽ vừa lừa lại gạt đem trại chăn nuôi hóa trước làm tới tay, đến lúc đó tiền có cho hay không đó chính là bọn họ định đoạt. Nơi nào giống nàng danh nghĩa Phương Đông công ty, mỗi lần đưa tiền đều sẽ không kéo dài. Nếu gặp được thứ 7 ngày gửi tiền thời điểm, thậm chí sẽ phân phó tài vụ bên kia trước thời gian một ngày đánh khoản. Làm những cái đó Trân Châu nuôi dưỡng hộ, không hề nỗi lo về sau. Trân Tiểu Thời tiết qua sau, liền đem lực chú ý đặt ở Thời Khương trên tay kia phân thiết kế trên bản vẽ. Liếc mắt một cái nhìn lại, tức khắc đôi mắt một chút trừng lớn. Này, đây là dùng chúng ta dị hình châu. Thời Khương gật gật đầu, mỉm cười nói. Đúng vậy, xem ra, chúng ta mấy năm nay hoa ở trong trường học tiền cũng không phải bạch hoa, rốt cuộc bắt được một cái rất có tài hoa châu báo thiết kế sư. Nàng Phương Đông công ty phía dưới không riêng có Trân Châu trại chăn nuôi, còn có thu mua bộ môn cùng châu báo thiết kế bộ môn. Nay một phần châu báo thiết kế đồ, là vừa đến châu báo thiết kế bộ môn tới thực tập một người thực tập sinh giao đi lên. Vị này kêu Tôn Minh mang thực tập sinh, lớn mật dùng dị hình châu, làm thân thể chủ thể, thiết kế thành một con thiên nga trắng hình dạng mặt trang sức, xứng với bạch kim vòng cổ, có vẻ cao quý mê người. Như vậy vòng cổ, tuyệt đối sẽ không có giống nhau như lúc kiểu dáng. Rốt cuộc dị hình châu căn bản làm không được hai cái châu thể hình dạng tương đồng. Có thể nói, này xem như độc nhất vô nhị trang sức, tin tưởng lấy cái này vì bán điểm, sẽ có rất nhiều khách hàng sẽ mua sắm. Đương nhiên, càng quan trọng một chút, như vậy dị hình châu phí tổn giá cả cũng không tính rất cao, làm thành thành phẩm sau giá cả, cũng hoàn toàn là giống nhau gia đình khá giả có thể gánh nặng khởi. Ta chuẩn bị làm nàng thiết kế một cái hệ liệt loại này dị hình châu sản phẩm, sau đó tại hạ quý tân phẩm sẽ thời điểm tiến hành mở rộng. Nếu nói Trân Châu trại chăn nuôi cùng thu mua bộ môn là về Trần Tiểu Thiên quản lý, như vậy Châu Đáo thiết kế bộ môn, chính là sau lại Thời Khương từ thành phố D bên này thỉnh một người thiết kế sư Thôi Tĩnh quản lý. Vị này Thôi Tĩnh nguyên bản là ở một nhà Châu Đáo trong tiệm đương thiết kế sư, chỉ là, kia ra Châu Đáo trong tiệm, đại đa số đều là thân thích quan hệ, cho nên, nàng thực chịu xa lánh. Ở kia ra Châu Đáo trong tiệm, ngao 3 năm, nàng cho rằng rốt cuộc hết khổ, có thể thăng làm thiết kế tổ trưởng. Lại không nghĩ rằng bị trời giáng thiệt hồ, dưới sự tức giận liền từ chức không làm. Chỉ là, từ chức lúc sau, kia ra châu đáo cửa hàng lão bản đại thêm bôi đen nàng thanh danh, làm nàng ở thành phố D châu đáo hành, căn bản tìm không thấy công tác. Ít ỏi tích tụ, làm nàng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Liên ở nàng sơn cùng thủy tận thời điểm, Thời Khương từ lao trịnh bên kia biết được Thôi Tĩnh tin tức, sau đó lại nhìn Thôi Tĩnh dị vãng lý lịch, liền mời nàng đến bên này làm chính mình châu đáo thiết kế bộ môn quản lý. Tiền lương ước chừng so với phía trước kia ra châu đáo trong tiệm, cao hơn gấp 3 có thừa. Cũng là Thời Khương cấp như vậy cao lương cao, mới làm Thôi Tĩnh đập nồi dìm thuyền đáp ứng xuống dưới, đi theo Thời Khương đến bên này tiểu huyện thành công tác. Biết được Thôi Tĩnh ở thành phố Dê Hôn không đi xuống, chạy đến nơi khác tiểu huyện thành công tác, nàng không thiếu bị phía trước đồng sự giễu cợt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 642 đỡ để mà chỉ nghĩ kiếm tiền, 29. Vì thế, Thôi Tĩnh cắn răng không thiếu thể, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, nàng muốn cho phía trước khinh thường nàng người hảo hảo xem, không có bọn họ, nàng rốt cuộc có thể hay không hốn ra cá nhân dạng tới. Vừa đến bên này tiểu huyện thành, Thời Khương cho nàng châu báo thiết kế bộ môn, chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ, ngay cả làm công địa phương, cũng chỉ là huyện thành Thời Khương mua một building phòng. Mặt trên chủ người, phía dưới làm phòng làm việc. 5 năm thời gian, nhà lầu không thay đổi, bên trong công nhân lại nhiều vài danh. Đương nhiên, Thôi Tĩnh tiền lương tự cấp ra mấy phần xinh đẹp thiết kế đồ sau, cũng ở nguyên lai cơ sở nâng lên cao vài lần. Cái này làm cho nguyên bản trong lòng thấp thỏm bất an đi theo thời Khương Thôi Tĩnh, hiện giờ đã sớm tin tưởng mười phần. Mà cái này Tôn Minh mang chính là nàng từ một nhà nghệ thuật trong trường học đảo tới thực tập sinh, ở thời Khương Châu đáo thiết kế bộ môn, không có thượng cấp đè nặng phía dưới không cho xuất đầu sự. Bởi vì, chỉ cần ngươi có thể khai quật đến một người tốt thiết kế sư, như vậy về sau tên này thiết kế sư sở thiết kế ra tới bản vẽ, một khi bị lựa chọn, trừ bỏ nên cấp vị này thiết kế sư khen thưởng ngoại, khai quật người cũng sẽ đã chịu một bút không ít khen thưởng. Hơn nữa, này phân khen thưởng còn không phải dùng một lần. Chỉ cần thiết kế sư quần quần không ngừng thiết kế ra bản vẽ, khai quật người đều có được tương đối với khen thưởng. Thời Khương nói cho Thôi Tĩnh, cái này kêu bá nhạc thưởng. Không đơn thuần chỉ là Thôi Tĩnh có thể khai quật nhân tài như vậy, tiến vào thiết kế bộ môn công nhân đều có thể. Cho nên, khác trong công ty khả năng ngươi lừa ta gạt, ngươi để phòng ta, ta để phòng ngươi. Mà Thôi Tĩnh bên này thiết kế bộ môn, có thể nói đoàn kết một nhà thân. Bộ môn công nhân nhóm, trừ bỏ chính mình thiết kế ở ngoài, còn thường thường đi các đại nghệ thuật học viện đi khai quật tân nhân mới. Thôi Tĩnh, ngươi như thế nào tại đây? Xe Hiểu Văn thi đậu sư phạm, liền cùng chồng trước ly hôn. Sau đó ở trong trường học thật vất vả tốt nghiệp, đã bị phân phối đến thành phố D một khu nhà nghệ thuật loại trong trường học đương lão sư. Tiếp theo lại gả cho ngôi trường kia một người nam lão sư, sinh một cái nữ nhi, hiện giờ hai phu thê đều xem như bắt sát. Ở đại học nhận thức đám bạn học kia, nàng xem như hôn không tồi. Nàng hôm nay mới vừa đem hải tử đưa đến nhà trẻ, sau đó chuẩn bị đến trong trường học đi làm, liền nhìn đến nàng đại học đồng học Thôi Tĩnh đang đứng ở cửa trường. Tức khắc từ xe đạp thượng vượt xuống dưới, hơi hơi có chút kinh ngạc khoa trương biểu tình nhìn Thôi Tĩnh hỏi. Chỉ là, kia biểu tình nếu là không mang theo một mặt cao cao tại thượng biểu tình, Thôi Tĩnh chỉ sợ thật đúng là cùng đối phương hảo hảo bắt tay, sau đó rong dài một chút đồng học tình. Thôi Tĩnh ở từ trước kia đoạn thời gian, chính là xem nhiều cùng Xe Hiểu Văn này đồng loại hình biểu tình. Cao cao tại thượng, thương hại, đồng tình, lại mang theo một tia khinh thường. Thôi Tĩnh không có trả lời Xe Hiểu Văn vấn đề, chỉ là đối nàng xa cách cười cười, sau đó đem đầu tóc hướng bên thai loát loát. Ai, ngươi là tưởng tiến trường học đi. May mắn ngươi gặp được lão đồng học ta, bằng không, trường học giống nhau nhưng không cho người tiến. Liên tính ngươi cùng phòng an ninh đại gia lại cầu tình, cũng không có gì dùng. Xe Hiểu Văn thấy nàng không muốn nói, ánh mắt không khỏi ở Thôi Tĩnh cùng phòng an ninh đại gia trên người xoay hai vòng, sau đó nói. Thôi Tĩnh, ngươi là tưởng tiến trường học làm cái gì? Làm lão đồng học, ngươi cùng ta nói, nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi cùng lãnh đạo nhóm lên tiếng kêu gọi, làm ngươi đi vào. Bất quá, nếu là ngươi tới trường học làm cái gì đẩy mạnh tiêu thụ linh tinh, ta xem là không cần, miễn cho kéo thấp chúng ta cấp bậc không phải. Ta nghe Mỹ Lệ các nàng nói, ngươi đi cách vách thị phía dưới một cái tiểu huyện thành công tác, có phải hay không thật sự nha? Ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Nhân ra tiểu địa phương người, tức tiêm đầu, hướng trong thành thị toản, ngươi đến hảo, cư nhiên chạy đến cái loại này chim không thèm địa phương đi, mệt ngươi đợi đến trụ. Nói đến này, Xe Hiểu Văn che miệng, khanh khách nở nụ cười. Thôi yên lặng nghe đến nàng lời này, nguyên bản trên mặt có lệ tươi cười cũng không thấy. Trực tiếp thể diện vô biểu tình nhìn đối phương, cười hoa chi loạn chiến bộ dáng. Sau đó mắt trợn trắng. Thực buồn cười sao? Liên tính ta ở chim không thèm địa phương công tác, mấy tháng kiếm tiền phỏng chừng là các ngươi hai vợ chồng tiền lương thêm lên một năm đều tránh không tới. Khi Tổng nói qua, đối với những cái đó khinh thường chính mình người, tốt nhất đả kích chính là nói cho đối phương, các nàng tự cho là đúng ngày lành kỳ thật chính là một đống cướp chó. Xe Hiểu Văn nguyên bản cười khanh khách thanh âm tức khắc giống như bị giẫm tới rồi cổ giống nhau, đột nhiên im bặt. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi mấy tháng tiền lương sẽ so với chúng ta hai vợ chồng một năm tiền lương thêm lên còn nhiều. Ngươi có biết, ta lão công chính là phó giáo sư cấp bậc, một năm xuống dưới không sai biệt lắm liền gần một vạn tiền lương. Ta tuy rằng so với chúng ta gia lão Phan thiếu như vậy một chút, nhưng thêm ở bên nhau, cũng có một vạn nhiều đâu. Ngươi mấy tháng có thể tránh một vạn nhiều, sợ không phải tới cười rất chúng ta răng hàm đi. Xe Hiểu Văn kinh ngạc qua đi, chính là vô ngữ thêm trận trắng mắt, sau đó đối với Thôi Tĩnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Thật là xin lỗi, nàng tiền lương là ta phát, một vạn nhiều bất quá là nàng 2-3 tháng thu vào đi. Chỉ sợ sẽ không cười rớt các ngươi răng hàm, mà là dọa rớt các ngươi răng hàm mới là. Theo một tiếng thắng xe, một bóng người từ xe dịp thượng đi xuống tới, đẩy đẩy chính mình kính mát, sau đó đối với đẩy mặt khinh thường Xe Hiểu Văn nói. Ngươi ai nha? Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không cùng nàng cùng nhau thông đồng lừa gạt người? Nhìn đến đối phương mặt trên mặc một cái giải lụa kiểu dáng áo sơ mi. phía dưới là một cái màu đen thẳng ống quần, vừa thấy liền rất thời thượng bộ dáng. Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, nhưng là xe hiểu văn vẫn là ngoài mạnh trong yếu đối thời Khương lớn tiếng chất vấn nói. Nàng lời này âm vừa ra, chỉ thấy phó hiệu trưởng từ trong trường học mặt vội vội vàng vàng đuổi ra tới. Sau đó đang xem Thôi Tĩnh cùng từ trên xe xuống dưới người khi, tức khắc ánh mắt sáng lên. Trực tiếp đem xe hiểu văn tễ đến một bên, một phen nắm lấy Thôi Tĩnh tay dùng sức lắc lắc. Thôi giám đốc, ngài hảo, không biết ngài ở bên ngoài đợi lâu như vậy, làm ngài đợi lâu à? Đúng rồi, đây là Khi Tổng đi. Khi Tổng, ngài hảo, ta là bổn giáo phó hiệu trưởng Tiền Quế tới, đã sớm nghe nói ngài đại danh, không nghĩ tới, cư nhiên như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật sự là ra ngoài ta ngoài ý liệu à? Xe hiểu văn bị Tiền phó hiệu trưởng này mông ngựa một bộ chụp qua đi, trực tiếp chụp trận mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, này họ Tiền phó hiệu trưởng, chính là phía trên có người tồn tại, vẫn luôn ở trong trường học, ngưỡng lô núi xem người. Giống nhau lao sư, hắn căn bản đều lười đến phản ứng. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ như vậy lịnh bợ hai vị này. Nga, Tiền phó hiệu trưởng quá mức khách khí. Chỉ là vừa rồi gặp được quý giáo lao sư, còn tưởng rằng quý giáo không chào đón chúng ta đâu. Ta còn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn một lần nữa suy xét quên tặng công việc. Rốt cuộc, chúng ta nhiệt mặt cũng không cần phải dán lánh đi cổ, ngươi nói có phải hay không. Nghe được thời Khương lời này, Tiền phó hiệu trưởng trong mắt đều trừng lớn. Nói hiệu nói vượng, tuyệt đối không thể nào, chúng ta trường học sao có thể sẽ không chào đón Khi Tổng Hòa Thôi giám đốc đâu. Khẳng định là một hồi hiểu lầm, xe lão sư, còn không chạy nhanh hướng hai vị khách quý nhận lỗi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 643 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 30. Khi Tổng Hòa Thôi giám đốc trước mặt, chỉ có cái này xe hiểu văn ở, trừ bỏ nàng. Tiền Quế tới có thể tưởng tượng không ra cái thứ hai sẽ làm Khi Tổng như vậy không cao hứng người. Mặc kệ có phải hay không, ấn xe hiểu văn đầu, hướng hai vị thần tài nhận lỗi liền xong việc. Nghe được Tiền phó hiệu trưởng lời này, xe hiểu văn tức giận đến gương mặt chứa ngừng đỏ, vẻ mặt tức giận biểu tình. Tiền phó hiệu trưởng hắn chuyện gì cũng không biết, như thế nào liền ấn chính mình đầu làm chính mình hướng các nàng hai cái xin lỗi đâu. Đang muốn cãi lại, lại thấy Tiền phó hiệu trưởng trực tiếp phồng lên trong mắt chiều nàng hung tợn chừng tới. Một bộ nàng nếu là dám không xin lỗi, liền phải nàng đẹp bộ dáng. Xe hiểu văn nghĩ đến Tiền phó hiệu trưởng bối cảnh, tức khắc nắm chặt nắm tay, ngạnh bang bang nói một câu. Thực xin lỗi. Nghe được xe hiểu văn xin lỗi nói, thời Khương cười nhạo một tiếng, trực tiếp xem nhẹ nàng, cùng Tiền phó hiệu trưởng nói lên lời nói. Nhìn Tiền phó hiệu trưởng cười nịnh nọt, cùng thời Khương còn có Thôi Tính hai người cùng nhau vào cổng trường, sau đó hướng office building bên kia đi đến, xe hiểu văn nguyên bản đỏ lên mặt, giờ phút này đã biến đen nhánh. Có nghĩ thầm hỏi một chút phòng an ninh đại gia, nhưng kia đại gia ở nhận thấy được nàng chiều chính mình nhìn qua khi, trực tiếp đôi tay run lên báo chí, hết sức chuyên chú xem báo chí đi. Thấy hắn dáng vẻ này, xe hiểu văn tức khắc ngực nghẹn nghẹn, hầm hư một đá xe đạp chân giá, sau đó chiều trong trường học kéo đi vào. Kéo vào đi thời điểm, còn chua lòm chiều kia ngừng ở cửa trường xe vị xe dịp xem xét liếc mắt một cái. Lão Phan thích xe, ở nhà không thiếu xem loại này xe tạp chí, liền tính nhất tiện nghi, cũng ít nhất đến mười mấy 20 vạn. Vừa rồi chính mình thật là hôn đầu, như thế nào liền không thấy rõ này xe thẻ bài, liền cùng người vọt lên tới đâu. Tỉnh quá thần tới xe hiểu văn, lập tức trong lòng ý niệm liền xoay vài vòng. Nghĩ, nếu không chờ lát nữa đi office building bên kia hảo hảo hỏi một chút, này tới hai cái rốt cuộc là nhân vật nào, có thể làm Tiền phó hiệu trưởng như vậy phủng. Nếu là Thôi Tĩnh thật sự giống như cái kêu Khi Tổng người ta nói như vậy, có thể 3 tháng liền kiếm tới bọn họ hai vợ chồng 1 năm thu vào, không thiếu được muốn đi chụp một chút Thôi Tĩnh mông ngựa. Làm nàng lôi kéo lao đồng học một phen không phải. Sẽ như vậy tưởng xe hiểu văn căn bản không cảm thấy chính mình ra mặt dày, chỉ cảm thấy chính mình thật là cái co được giãn được nhân vật. Cùng Tiền phó hiệu trưởng đem sự tình nói hảo sau, Thôi Tĩnh bồi thời Khương đi ra, xem trước sau không ai, Thôi Tĩnh lúc này mới chần chờ hỏi. Khi Tổng, ngươi nhận thức xe hiểu văn. Theo đạo lý, xe hiểu văn cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, muốn so Khi Tổng đại 20 mấy tuổi, không quá khả năng sẽ nhận thức mới đúng. Chính là, nàng đi vào công ty lúc sau, còn không có nhìn đến Khi Tổng giống hôm nay như vậy, đối một người chán ghét biểu lộ đến mặt ngoài. Thời Khương mang kính râm, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, lại là gật gật đầu, thanh âm nhàn nhạt nói. Ta kia tiểu thúc chính là xe hiểu văn trong trước, hừ, năm đó, ta ở nàng thủ hạ nhưng không ăn ít đau khổ. Thôi yên lặng nghe đến lúc đó Khương lời này, tức khắc kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nàng vô pháp tưởng tượng, Khi Tổng bị kia xe hiểu văn khi dễ bộ dáng. Nhưng là, cẩn thận một hồi tưởng. Lúc trước xe hiểu văn còn không có cùng chồng trước ly hôn khi Tổng mới bao lớn nha. Không nghĩ tới, cái này lao đồng học, cư nhiên như vậy ác độc, đối một cái như vậy tiểu nhân hải tử đều hạ thủ được. Cho nên, chờ đến xe Hiểu Văn đầy mặt tươi cười dán lên tới, tưởng cùng Thôi Tĩnh chấp đối, giả đáng thương. Thôi Tĩnh thấy nàng dáng vẻ này, lại nhìn đến đem xe Hiểu Văn trở thành không khí khi tổng bóng dáng, quay đầu nhìn chằm chằm xe Hiểu Văn đôi mắt, đầy mặt ghét bỏ thêm khinh bị nói. Ta liền tính giúp heo giúp cẩu cũng sẽ không giúp ngươi loại này xuất sinh, xe Hiểu Văn, ngươi trượng phu biết ngươi trước kia sự sao. Nói xong, nổi giận đùng đùng đuổi theo khi tổng, hai người ra cổng trường lên xe, sau đó nên ngang mà đi. Xe Hiểu Văn không nghĩ tới, chính mình như vậy thấp hèn đi cầu Thôi Tĩnh, nàng cư nhiên như vậy khinh nhục nàng. Lại nghe được Thôi Tĩnh mặt sau chất vấn câu nói kia, tức khắc cả người cảm giác lạnh lẽo, làm nàng quả thực là lại tức lại giận lại kinh. Thôi Tĩnh cùng nàng chỉ là đọc sư phạm khi đồng học, nàng như thế nào sẽ biết chính mình trước kia sự. Còn có, nàng vì cái gì muốn như vậy ác độc đối nàng nói chuyện, có phải hay không tưởng từ trên người nàng được đến chút cái gì. Nguyên bản còn tưởng phản quan hệ xe Hiểu Văn, giờ này khắc này, không còn có mặt khác ý tưởng. Một lòng một dạ cho rằng, Thôi Tĩnh khẳng định là tra được chính mình một ít cái gì, muốn mượn này tới áp chế chính mình. Liên tiếp hơn nửa tháng thời gian, xe Hiểu Văn ăn không ngon cũng ngủ không tốt. Làm nàng lao công cũng đi theo chịu tội, buổi tối không ngủ hảo, ban ngày tự nhiên liền mơ màng hồ đồ, đi học thời điểm thiếu chút nữa xảy ra sự cố. Vì thế, xe Hiểu Văn lão công trực tiếp dọn tới rồi trường học ký túc xá đi ở, miễn cho bị xe Hiểu Văn quấy nhiễu. Không riêng gì xe Hiểu Văn lão công làm lỗi, xe Hiểu Văn chính mình đi học khi cũng liên tiếp làm lỗi, cái này làm cho tiền phó hiệu trưởng ở mở họp khi đề ra một miệng, lời trong lời ngoài ý tứ, nếu là xe Hiểu Văn thân thể không thoải mái, hoặc là liền trực tiếp ở nhà mang hài tử tính, không cần ở trong trường học chậm trễ học sinh. Xe Hiểu Văn biết tiền phó hiệu trưởng đây là cố ý nhằm vào chính mình, không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật xin lỗi. Bất quá, muốn cho nàng từ chức, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lại thế nào, nàng hiện tại này phân lão sư công tác, nói ra đi đã có mặt mũi, lại thể diện, ai ở bên ngoài đụng tới nàng, không khách khách khí khí kêu một tiếng xe lão sư nha. Nếu là về nhà mang hài tử, chứ không nói này phân thể diện đã không có, quan trọng nhất chính là kia mỗi tháng tiền lương cũng không có. Tuy rằng nàng tiền lương so ra kém Lao Phan, khá vậy không sai biệt lắm có Lao Phan 1/3 đâu. Hiện giờ trong nhà chi tiêu, nhưng đều là nàng này phân tiền lương ra, còn có còn thừa không ít. Như vậy thanh nhàn lại có mặt mũi tiền lại nhiều công tác, ngốc tử mới chịu đáp ứng tiền phó hiệu trưởng từ trước đâu. Cho nên, xe Hiểu Văn cắn răng ở hội nghị thượng nhận sai xin lỗi. Hơn nữa ở tan tầm sau, còn đi mua 2 bình rượu đi tiền phó hiệu trưởng trong nhà ngồi ngồi, lúc này mới tính đem sự tình lần trước cấp phiên thiên. Bất quá, tiền phó hiệu trưởng cũng nói, nàng như vậy tinh thần trạng thái, lại dạy học sinh cũng không phải thực thích hợp. Hoặc là trực tiếp đổi các vị, hoặc là trước hết mời một đoạn thời gian nghỉ bệnh, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể hảo trở lên ban. Nếu thỉnh nghỉ bệnh nói, ở nghỉ bệnh trong lúc, cũng chỉ có thể bắt được nguyên bản tiền lương 80%, hơn nữa không có tiền thưởng chờ phúc lợi. Xe Hiểu Văn thấy tiền phó hiệu trưởng đều nói như vậy, chỉ có thể cắn răng đáp ứng thỉnh nửa tháng nghỉ bệnh, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, chờ thân thể hảo, lại đến đi làm. Đương nhiên, trừ bỏ bởi vì tiền phó hiệu trưởng mặt mũi ở ngoài, xe Hiểu Văn còn tưởng nhân cơ hội đi một chỗ. Nàng muốn đi hảo hảo cha cha, Thôi Tĩnh vì cái gì phải đối chính mình nói vậy. Bằng không, nàng ở bên này, trong khoảng thời gian này quả thực là cuộc sống hàng ngày khó an. Lúc này thời Khương còn không biết, bởi vì Thôi Tĩnh nàng nhất thời tức giận, cấp thời ra chọc một cái phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, liền tính thời Khương đã biết, cũng không sợ. Cùng lắm thì giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Mà hiện giờ thời Mẫn, đã ở học lớp 12, đúng là thời điểm mấu chốt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 644 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 31. Đối lần này thi đại học có hay không tin tưởng. Về đến nhà, thời Khương liền nhìn đến đã cao to thời Mẫn đang ở phòng bếp gian thịt thịt thịt sát rau. Thời Khương hướng phòng bếp gian nhìn xung quanh một chút, nga khoác, bếp gas thượng một cái ấm sành nấu một con ô cốt gà, đã tản mát ra nồng đậm hương khí. Mà thời Mẫn trong tay hiện tại thiết, là khoai tây, chuẩn bị thiết ti, sau đó xào cái chua cay khoai tây ti. Hơn nữa một bên đã xào tốt một cái thịt kho tẩu cá trích cùng nấm hương rau xanh, cũng đủ bọn họ tỉ đệ hai ăn cái bụng viên. Chờ thời Mẫn đem thịnh tốt bát cơm đặt ở thời Khương trước mặt, thời Khương nhìn hắn một cái, cầm lấy chiếc đũa sau đó hỏi. Thời Mẫn nghe được thời Khương này hỏi chuyện, nguyên bản lấy đồ vật tay nhỏ đến khó phát hiện tạm dừng một chút, sau đó rũ mắt trả lời. Hẳn là không có gì vấn đề lớn. Thời Khương gật gật đầu, đối với thời Mẫn đọc sách thượng sự, nàng chưa bao giờ nhúng tay, toàn làm chính hắn quyết định. Rốt cuộc, tương lai nhân sinh là thời Mẫn, mà không phải nàng. Hơn nữa, Thời Khương cảm thấy, tuy rằng Thời Mẫn mới 17 tuổi, nhưng hắn đã sẽ lựa chọn tương lai lộ, đi như thế nào. Thời Khương ăn được cơm, nhìn Thời Mẫn cũng buông bát cơm thời điểm, nói một câu. Lần này ta ở thành phố Dê, gặp xe Hiểu Văn. Nguyên bản đứng lên chuẩn bị thu thập chén đua đi phòng bếp Thời Mẫn, nghe thấy cái này tên, tức khắc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chiều Thời Khương nhìn tới. Người riêng đi tìm nàng. Bởi vì Thời Mẫn hơi thở có chút gấp, thanh âm cũng có chút thô lên. Thời Khương mắt trợn trắng, tức giận trả lời. Ta ăn no căng hoảng. Ta riêng đi tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ đi hỏi nàng muốn ngươi mấy năm nay phụng dưỡng phí không thành? Chẳng qua nàng vừa lúc là chúng ta công ty quên tặng ngôi trường kia lão sư mà thôi. Hơn nữa, nàng giống như đã không nhận biết ta. Nói đến này, Thời Khương ánh mắt lạnh lạnh mà chiều Thời Mẫn trên mặt nhìn qua đi. Đừng trách nàng lương bạc, nếu Thời Mẫn đối cái này mẫu thân có cái gì thân tình chờ mong nói, như vậy chính là Thời Mẫn tên từ nàng sổ hộ khẩu rời đi ra ngoài thời điểm. Nàng nhưng không nghĩ dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Nghe được Thời Khương phủ nhận là nàng riêng đi tìm người, Thời Mẫn nguyên bản căng chặt mặt rốt cuộc thoáng nới lỏng. Không nhận biết liền không nhận biết, nàng liền ngươi cũng không nhận biết, như thế nào còn khả năng nhận được ta. Đều đã là không liên quan người, về sau chuyện của nàng, đừng ở nhà để ra, miễn cho đen đủi. Thời Mẫn nói xong, liền tỉ mỉ đem cái bàn cấp lau khô, sau đó cầm chén đĩa bắt được phòng bếp gian đi rửa sạch. Thời Khương thấy thế, nhún vai, liền đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Chỉ tiếc, bọn họ hai người không nghĩ khởi xe Hiểu Văn người này, lại không dự đoán được, xe Hiểu Văn cư nhiên từ thành phố Dê bên kia đổi lại đây. Liên ở Thời Mẫn mang theo thai nghe, tùy thân nghe đặt ở trong túi, nghe tiếng Anh từ trong trường học tan học ra tới khi, liền nhìn đến cổng trường đứng một nữ nhân. Thời Mẫn ở nhìn đến đối phương khi, nguyên bản không biểu tình trên mặt, mày dần dần ninh lên. Ngươi là tiểu cậu tự đi. A Mẫn, ta là mụ mụ nha. Xe Hiểu Văn không nghĩ tới, chính mình hỏi thăm tới tin tức, tiến vào làm nàng như vậy chấn động. Trong trước khi Lộc bị quan tiến nông trường lao động cải tạo nàng một chút đều không ngoài ý muốn, nhưng nàng không nghĩ tới, dư lại Thời Khương cùng Thời Mẫn này hai tỷ đệ, còn tuổi nhỏ, cư nhiên xông ra lớn như vậy một mảnh sự nghiệp tới. Tưởng tượng đến lúc đó Khương danh nghĩa sản nghiệp, nàng âm thầm tính ra giá, làm xe Hiểu Văn chỉnh túc nhạc ngủ không yên. Thời Khương một nữ hài tử, này đó sản nghiệp cuối cùng còn không được đều là Thời Mẫn. Mà nàng là Thời Mẫn thân mụ. Nói cách khác, tương đương này đó tiền cũng là của nàng. Phía trước nàng còn ở vì đi làm không đi làm, vì như vậy điểm tiền lương tính toán chi ly, hiện tại ngẫm lại, hoàn toàn liền không cần thiết. Cốc, sờ bèn cho nên, biết được tin tức ngày hôm sau, xe Hiểu Văn liền rốt cuộc nhịn không được, mua vé xe từ thành phố Dê bên kia đổi lại đây. Bất quá, nàng nghĩ đến ở trong trường học khi, gặp được vị kia khi tổng, nói vậy chính là năm đó cái kia nha đầu Thời Khương. Không nghĩ tới, qua gần ấy năm, có thể nói là nữ đại 18 biến, cư nhiên xuyên như vậy phong cách Tây. Nếu không phải nàng tra được tin tức, Thời Khương phía trước như vậy đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng chưa nhận ra được. Nếu là nhận ra tới, cũng sẽ không như vậy bị thôi tĩnh khí tới rồi. Bất quá, lần đó Thời Khương rõ ràng là đối chính mình có địch ý. Rốt cuộc lúc trước chính mình đối Thời Khương nhưng không thế nào hảo, hơn nữa chính mình cùng nàng cũng không gì huyết thống quan hệ. Cho nên, lần này lại đây, xe Hiểu Văn trộm để lại cái tâm nhãn. Trực tiếp tới tìm Thời Mẫn, mà không phải đi tìm Thời Khương. Chỉ cần nàng đem Thời Mẫn hống nghe xong chính mình nói, còn sợ Thời Khương này tránh hạ sản nghiệp, không nàng phân. Tưởng tượng đến như vậy nhiều tiền, xe Hiểu Văn nhìn trước mắt nhi tử, trên mặt biểu tình càng thêm hiền tử. Đây là hành tẩu tiền mặt nha, đến hảo hảo hống phùng mới được. Thời Mẫn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt nữ nhân này, lộ ra hiền tử tươi cười ở hắn thoạt nhìn, lại giống như một con quái vật ở chậm rãi mở to hắn buồn máu mồm to. Sấn hắn không chú ý thời điểm, liền sẽ phát lại đây, một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng, làm chính mình thi cốt vô tổn. Xe Hiểu Văn chính là bài trừ vài giọt nước mắt ra tới, hồng hốc mắt, chiều Thời Mẫn đi tới, mới vừa nâng lên cánh tay muốn ôm một cái hắn. Lại thấy Thời Mẫn khinh miệt kéo kéo khoe miệng, nhiên mí mắt vừa lật, trực tiếp nghiêng người né tránh đối phương tay, sau đó vòng qua đối phương, đem nàng trở thành không khí giống nhau không tồn tại, bay thẳng đến trước đi qua. Xe Hiểu Văn không nghĩ tới, chính mình cánh tay cư nhiên sẽ ôm cái không. Trong lòng âm thầm mắng một tiếng, chó con. Bất quá, trên mặt lại là không có lộ ra phẫn hận biểu tình tới, mà là lã chã ướt át ngậm nước mắt, chiều Thời Mẫn phía sau đuổi theo qua đi. Gì? Đó là Thời Mẫn mụ mụ sao? Đúng vậy, trước nay chưa thấy qua hắn cha mẹ đến trong trường học đã tới. Giống như hai mẹ con cảm tình không sao hảo nha. Ta như thế nào liền nhớ rõ Thời Mẫn chỉ có một tỷ tỷ nha. Cùng Thời Mẫn cùng cái lớp các bạn học, nhìn đến cổng trường một màn này, tức khắc đều khe khe nói nhỏ lên. Thời Khương ở Thời Mẫn đọc sách trường học bên cạnh, trực tiếp mua một tràng biệt thự. Phương tiện thời Mẫn tan học sau, có thể không cần đem thời gian lãng phí ở trên đường. Thời Mẫn vốn là tưởng hồi biệt thự, nhưng là có xe Hiểu Văn như vậy một cái trùng theo đuôi đi theo phía sau, thời Mẫn không nghĩ làm nàng biết, chính mình đang ở nơi nào. Đi đến một nửa lộ, nghe được mặt sau gọi hồn giống nhau thanh âm. Thời Mẫn trực tiếp dừng lại bước chân, sau đó một cái xoay người, mắt lạnh xem này xe Hiểu Văn. Xe Hiểu Văn bị tiểu tử này nhìn chằm chằm, không biết vì cái gì, phía sau lưng cảm giác hắn đều phải lưu lại. Chính cả người không được tự nhiên đâu, đột nhiên, liền thấy thời Mẫn cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Là từ người khác trong miệng biết được ta đường tỷ giá trị con người, cho nên ba ba chạy tới, tưởng hống ta nhận hồi ngươi cái này thân mụ, lại từ ta đường tỷ trong tay, đem nàng kiếm tiền lấy lại đây, cho ngươi hoa sao. Thời Mẫn trực tiếp đem xe Hiểu Văn ra cấp lột xuống dưới, đem nàng dã tâm phơi dưới ánh mặt trời, làm xe Hiểu Văn nan kham vô cùng. Ngươi! Ngươi đứa nhỏ này! Như thế nào nói như vậy nha? Ta xem, đều làm ngươi đường tỷ cấp dạy hư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 645 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 32. Xe Hiểu Văn làm lão sư, bị tôn trọng thói quen, đột nhiên đem nàng ra mặt như vậy bái xuống dưới, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, trên mặt không nhịn được. Thấy nàng như vậy buồn bực bộ dáng, thời Mẫn càng là cười lạnh ra tiếng. Như thế nào? Xe Hiểu Văn, đã phải làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ không thành. Vẫn là nói, ngươi lần này tới tìm ta, là tưởng cùng ta tự thuật tách ra nhiều năm như vậy mẫu tử tình cảm. A, ngẫm lại đều phải đem người răng hàm cấp cười rớt. Chúng ta chi gian, có mẫu tử tình cảm có thể nói sao? Xe Hiểu Văn không nghĩ tới, thời Mẫn nói chuyện cư nhiên như vậy tranh chua, còn đối nàng chỉ tên nói họ, tức giận đến cả người phát run. Thời Mẫn, ta là mẹ ngươi, là ngươi thân mụ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Liền tính ta trước kia có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng ngươi mệnh là ta cho ngươi. Liền tính ta tưởng lấy về tới, ngươi cũng không thể nói không. Hơn nữa, ngươi hiểu lầm mụ mụ. Mụ mụ mấy năm nay, cũng không dễ dàng, mụ mụ không phải cố ý không tới xem ngươi, mụ mụ cũng là bất đắc dĩ, mụ mụ kỳ thật vẫn luôn đều rất nhớ ngươi, ô ô ô. Nghẹn ngào nói đến này, xe Hiểu Văn nước mắt chảy ròng, muốn đi bắt lấy thời Mẫn cánh tay, đối hắn khóc lóc kể lể. Chính là tay nàng mới vừa nhấc, thời Mẫn liền cảnh giác sau này thối lui một đi nhanh, làm xe Hiểu Văn căn bản không gặp được hắn. Thời Mẫn vẻ mặt ghét bỏ, giống như nhìn một con dẹp biểu tình nhìn xe Hiểu Văn. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là khi lộc cái kia không đầu óc? Bị ngươi miêu nước tiểu tích cái hai ba tích, liền đáp ứng rồi cùng ngươi ly hôn, sau đó sau khi trở về hối hận, không địa phương hết giận, liền tìm ta bỏ ra khí. Xe Hiểu Văn, trước kia thời gian nghèo, không có tiền, ngươi nghĩ tới chính mình nhật tử, ném xuống ta mặc kệ, ta không trách ngươi, nhưng là, ngươi hiện tại lại đây là cái gì mục đích, đừng đem người đương ngốc tử lừa gạt. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, như vậy khóc lóc tố tố khổ, ta liền sẽ cùng ngươi ôm đầu khóc giống, sau đó mẫu tử tử hiếu sao. Hơn nữa, tiền xác thật là cái thứ tốt, có thể làm người làm rất nhiều không muốn làm sự. Nếu là ta lấy một số tiền, cho ngươi kia phía sau nam nhân, làm hắn cùng ngươi ly hôn, ngươi cảm thấy hắn có nguyện ý hay không? Cuối cùng hai câu lời nói, thời Mẫn hơi hơi không còng lưng, tới gần xe Hiểu Văn bên thai nhẹ giọng nói. Xe Hiểu Văn đôi mắt lập tức trừng lớn lên. Không dám tin tưởng nhìn khỏe môi treo lên một tia tàn nhẫn ý cười thiếu niên. Ngươi! Ngươi! Thấy nàng đầy mặt sợ hãi biểu tình, thời Mẫn một lần nữa thẳng thắn sống lưng. Qua đi mấy năm nay ngươi làm sự ta không trách ngươi, không đại biểu ngươi hiện tại tới trêu chọc ta sẽ chịu được ngươi. Xe Hiểu Văn, nếu ngươi trong óc còn có như vậy một chút đầu óc nói, đừng ép ta đối với ngươi phía sau kia nam nhân, Nga, đúng rồi, còn có ngươi mặt sau sinh hải tử ra tay. Ngươi ngàn vạn nhớ rõ. Sau khi trở về phải hảo hảo canh giữ ở người đứa bé kia bên cạnh, rốt cuộc, ai biết có thể hay không ngày nào đó đã bị chụp ăn mày chụp đi rồi đâu. Ngươi nói, không có hài tử nữ nhân, muốn nàng làm gì? Có người nguyện ý cấp một tuyệt bút tiền làm hắn cùng như vậy nữ nhân ly hôn, ngươi nói người nam nhân này có thể hay không đáp ứng? Biết xe Hiểu Văn nhất sợ hãi cái gì, thời Mẫn nguyên bản nôn nóng tâm, thoáng yên ổn xuống dưới, khỏe miệng độ cung càng thêm có vẻ cong. Xe Hiểu Văn tức khắc dọa hét lên một tiếng. Che lại lỗ thai, té ngã lộn nhào chạy đi rồi. Nhìn đến đi xa bóng dáng, thời Mẫn nguyên bản con khỏe miệng, lập tức gục xuống dưới. Bước chân trầm trọng về đến nhà, đẩy cửa ra, liền nhìn đến ở nhà thời Khương. Tức khắc, sở hữu mỹ trang biến mất vô tung vô ảnh. Tỷ, giống như khi còn nhỏ lần đó sợ hãi thời Khương không cần hắn giống nhau, hắn tiến lên vài bước, ôm chặt thời Khương bả vai, vùi đầu ở nàng hõm vai, đau khóc thành tiếng. Thời Khương không nghĩ tới. tiểu tử này cao to đều so với chính mình cao, cư nhiên còn sẽ ôm hắn khóc. Nguyên bản theo bản năng tưởng đẩy ra hắn động tác, ở nghe được đối phương áp lực khóc giống thanh, sửa vì vỗ nhẹ Thời Mẫn phía sau lưng. Sau đó mềm tiếng nói hỏi, đây là làm sao vậy? Bao lớn người? Như thế nào còn khóc khởi cái mũi tới? Thì, ta có phải hay không hư hài tử? Rốt cuộc khóc đủ rồi, bị trấn an hảo sau Thời Mẫn, ngồi xuống sau, đem Xe Hiểu Văn tìm chuyện của hắn nói ra, cũng đem hắn đối Xe Hiểu Văn nói những lời này đó, cũng đối Thời Khương nói. Sau khi nói xong, Thời Mẫn thần sắc có chút thấp thỏm bất an nhìn Thời Khương. Thời Khương đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó nghe được Thời Mẫn hỏi nói, tức khắc biểu tình có chút kinh ngạc. Vì cái gì hỏi như vậy? Thời Mẫn dùng sức nhấp nhấp miệng, đôi mắt rũ xuống tới, không dám chiều Thời Khương xem. Thời Khương xem hắn này phó dáng điệu bất an, nghĩ nghĩ, lôi kéo hắn tay nói. Ngươi nói này đó, đều chuẩn bị đi làm, hoặc là về sau sẽ làm sao? Sẽ không, ta sẽ không làm như vậy. Ta hận người chỉ có Xe Hiểu Văn một người, cùng những người khác không quan hệ. Thời Khương nghe được Thời Mẫn như vậy chém đinh chặt sắt nói, không khỏi cười cười. Nhìn đến Thời Khương nụ cười này, Thời Mẫn nguyên bản banh khởi thần kinh rốt cuộc nới lỏng. Ngươi xem, ngươi đều nói, sẽ không làm như vậy, ngươi vừa rồi chỉ là hù dọa Xe Hiểu Văn mà thôi. Cho nên, ngươi như thế nào sẽ là hư hài tử? Đối phó người xấu, có khi ngươi muốn trang so người xấu còn hư, bọn họ mới có thể sợ hãi. Nhưng là, chỉ cần chính ngươi biết, chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào, đừng thật sự đem chính mình trở nên cùng người xấu giống nhau hư, là được. Được rồi, hảo hảo đi tắm rửa một cái, ta đi nấu cơm, ăn được, chạy nhanh làm bài tập ôn tập, mau thi đại học, ngươi nhưng đừng nghĩ lười biếng, biết sao. Nói xong, xoa xoa Thời Mẫn đỉnh đầu, sau đó đứng lên đi phòng bếp. Thời Mẫn lúc này hồi tưởng vừa rồi chính mình khóc nhẹ bộ dáng, tức khắc xấu hổ cổ đều đỏ, nhanh như chớp nhi chạy tiến chính mình phòng. Đi vào phòng bếp Thời Khương, quay đầu lại thấy như vậy một màn, có chút dở khóc dở cười. Theo sau, trong mắt lại lộ ra một mặt lạnh lẽo tới. Thời Mẫn hiện giờ chỉ là cái hài tử, con Xe Hiểu Văn khả năng bởi vì vừa rồi hắn như vậy nói, bị dọa nhất thời chạy trốn. Nhưng tiền tài động lòng người, khó bảo toàn Xe Hiểu Văn mặt sau sẽ tiếp tục lại đây quấy rầy Thời Mẫn. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là nhất lao vĩnh giật, làm Xe Hiểu Văn cũng không dám nữa rôi móng nuốt mới được. Xe Hiểu Văn kinh hãi gan nhảy trở lại thành phố dê sau, xác thật như Thời Khương phỏng đoán như vậy, sợ tới mức không thế nào dám ra cửa. Nhưng qua gần một tháng thời gian, nhật tử từng ngày qua đi, giống như cũng không có phát sinh cái gì không tốt sự tình, cái này làm cho Xe Hiểu Văn tâm tư lại lung lay lên. Đang lo lắng, có phải hay không lại đi tìm Thời Mẫn một lần này nhất định phải hảo hảo hống một chút Thời Mẫn. Rốt cuộc, Thời Mẫn hiện tại tuổi tác, đúng là phản nghịch số tuổi. Chỉ là, còn không đợi nàng hành động, nàng nam nhân chức vị liền thu được điều động. Tuy rằng xem như thăng một bậc điều quá khứ, nhưng là rõ ràng điều đi địa phương là nghèo địa phương, liền tính thăng một bậc, khá vậy so ra kém thành phố D bên này. Nhưng không đi lại không được, hơn nữa Xe Hiểu Văn nam nhân cũng là cái có dạ tâm, rốt cuộc lãnh đạo tìm hắn nói chuyện khi, lời trong lời ngoài ý tứ, là tưởng hảo hảo bồi dưỡng hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình ở bên kia chỉ cần lại nỗ lực, đến lúc đó cấp bậc hẳn là còn có thể động nhất động. Cho nên, không màng Xe Hiểu Văn phản đối, gật đầu đáp ứng rồi điều động, thậm chí đem hải tử trường học đều tìm hảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 646 đỡ để ma chỉ nghĩ kiếm tiền, 33. Xe Hiểu Văn cho dù có thiên đại bản lĩnh, điều động cũng không cứu vãn đường sống. Nhưng làm nam nhân nhà mình cùng hài tử ly chính mình như vậy xa, chứ không nói tiểu hài tử không ai chiếu cố sự, chính mình nam nhân nhưng không tính quá lão, đang lúc tráng niên đâu. Hiện giờ lại xem như thăng một bậc, ôn tồn lễ độ giáo thụ, đi ở bên ngoài, nếu là trong nhà không cái nữ chủ nhân, ai biết có thể hay không ngày nào đó liền có nữ yêu tinh trụ tiến ra môn. Nhưng làm nàng đem Thời Khương bên kia tài phú liền như vậy ném, nàng lại thật sự luyến tiếc. Mãi cho đến nam nhân nhà mình mang theo hài tử đi tiền nhiệm, Xe Hiểu Văn cũng không đáp ứng rời đi thành phố Dê. Lão Phan tự nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình lão bà cư nhiên không muốn đi theo chính mình đi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là cùng chính mình bực bội, không nghĩ tới, cư nhiên như vậy tâm tàn nhẫn. Trong lòng cũng vừa giận, không có cùng Xe Hiểu Văn nói nhảm nhiều, trực tiếp mang theo hải tử đi rồi. Không có lao công hải tử sau, Xe Hiểu Văn ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, Thời Mẫn cái kia chết hải tử, liền không có biện pháp uy hiếp chính mình. Cho nên, ở tới gần thi đại học mấy ngày nay, Xe Hiểu Văn lại cùng trường học thỉnh một tuần kỳ nghỉ. Nàng lần này đến không có đi tìm Thời Mẫn, bất quá, nàng nhưng không như vậy hảo tâm, là lo lắng ảnh hưởng Thời Mẫn thi đại học. Mà là trực tiếp đi tìm Thời Khương, nàng trong khoảng thời gian này chính là cẩn thận nghĩ tới. Nếu thời mẫn như vậy hơn nàng, chính mình như thế nào sắm vai từ mẫu cũng không có biện pháp làm thời mẫn hồi tâm chuyển ý nói. Kia còn không bằng đi tìm thời Khương, rốt cuộc, thời Khương lại nói như thế nào cũng là thời mẫn đường tỷ. Chỉ cần chỉ bằng thời Khương tiêu phí như vậy nhiều tiền, đưa thời mẫn đi đọc sách, đem hắn lôi kéo đại, hẳn là đối thời mẫn cái này đường đệ rất là đau lòng. Nàng chỉ cần đi theo thời Khương nói, làm nàng đưa tiền, bằng không, nàng liền đi trong trường học náo, làm thời mẫn không có biện pháp hết sức chuyên chú thi đại học, tin tưởng thời Khương vì đường đệ tiền đồ cùng tương lai, sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Xe Hiểu Văn ngồi trên xe lửa, một đường mỹ tư tư nghĩ bắt được tiền sau, nàng liền lập tức từ chức đi tìm nam nhân nhà mình cùng hải tử đi. Một chút xe lửa, ra ga tàu hỏa sau, xe Hiểu Văn liền trực tiếp chạy về phía thời Khương công ty. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, muốn gặp thời Khương một mặt cư nhiên như vậy khó. Công ty trước đài căn bản không cho nàng đi vào, thật sự không có biện pháp, nàng chỉ có thể để lại lời nhắn, nói ở đối diện chờ thời Khương, có việc tìm nàng, về thời mẫn. Đáng tiếc, xe Hiểu Văn ngồi xổm thời Khương công ty đối diện, từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều chung, cũng chưa thấy được thời Khương ra công ty tới tìm nàng. Liên ở nàng chờ phiền lòng khí táo, tưởng lại đi tìm thời Khương công ty tìm trước đài hỏi một chút thời điểm, liền thấy thời Khương từ một chiếc trên xe đi xuống tới. Lại từ trên xe nhân thủ, tiếp nhận một cái căng phồng màu đen túi sách, cũng không biết thời Khương cùng trên xe người ta nói cái gì. Trên xe người trực tiếp ngồi xe đi rồi, thời Khương lại là xách theo cái kia màu đen túi sách chiều công ty đối diện đi tới. Không đợi thời Khương đến gần, xe Hiểu Văn một cái bước xa liền chạy trốn đi ra ngoài, che ở thời Khương trước mặt. Thời Khương, ngươi là thời Khương đúng hay không? Ta là ngươi tiểu thẩm, ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là thời mẫn mẹ nó xe Hiểu Văn, nhớ ra rồi đi. Thời Khương ở xe Hiểu Văn vụt ra tới khi, liền kịp thời ngừng đi phía trước đi chân, hơn nữa còn lén lút lùi về sau vài bước. Sau đó cau mày nhìn chằm chằm xe Hiểu Văn, vẻ mặt cảnh giác nói. Nhớ rõ thì thế nào, không nhớ rõ thì thế nào? Ngươi muốn làm sao? Ta nói cho ngươi, chúng ta cùng ngươi đã không quan hệ. Xe Hiểu Văn thấy thời Khương nàng dáng vẻ này, tức khắc đẩy mặt đắc ý lên. Như thế nào sẽ không quan hệ? Thời mẫn chính là ta thân sinh nhi tử, ta cái này đương thân mụ, muốn tìm hắn điểm chuyện phiền thoái, hẳn là dễ như trở bàn tay sự đi. Cốc, sờ bèn ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy quá mức? Thời mẫn hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, ngươi liền không vì hắn tiền đồ suy xét sao? Thời Khương nghe được xe Hiểu Văn lời này, vẻ mặt bi phẫn hô. Biên tê, biên đem kia màu đen túi sách ôm ở ngực chỗ, thân mình cũng sau này lại lui vài bước. Xe Hiểu Văn thấy thời Khương luôn sau này lui bộ dáng, nhìn muốn chạy. Chính mình ở chỗ này đều đợi nửa ngày, thật vất vả mới đem nàng chờ đến, như thế nào chịu làm nàng dễ dàng như vậy rời đi. Tức khắc đi nhanh tiến lên, một phen méo thời Khương cánh tay, làm nàng chạy không được. Hơn nữa cười lạnh nói, muốn chạy, nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ta nói cho ngươi, chính là bởi vì hắn hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, ta mới đến tìm ngươi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu là gắn liền với thời gian mẫn tiền đồ suy nghĩ, biết nên làm như thế nào đi. Thời Khương dùng sức dây rủa, thấy tránh thoát không khai, lại nghe được xe Hiểu Văn như vậy uy hiếp nói, trong mắt hàm chứa nước mắt, run rẩy tay đem màu đen túi sách khóa kéo cấp kéo mở ra. Ta đem này đó tiền đều cho ngươi, ngươi có thể hay không liền buông tha thời mẫn. Xe Hiểu Văn không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, trong lòng kinh hỉ đàn sen. Lại chờ nàng nhìn đến kia màu đen túi sách, tràn đầy một bao tiền, đôi mắt đều thẳng lên. Chờ nghe rõ thời Khương lời nói, tức khắc rôi tay liền đem kia màu đen túi sách đoạt lại đây. Nguyên bản bắt lấy thời Khương cánh tay tay, cũng đồng thời thả mở ra. Thời Khương chờ nàng buông ra chính mình cánh tay sau, trực tiếp rôi tay bắt lấy xe Hiểu Văn tay, từ trong nạp túi lấy ra một phen bình thường dao gọt hoa quả nhét vào tay nàng chung. Cùng lúc đó, nàng dùng sức một tay đem xe Hiểu Văn đẩy ra, sau đó la lớn. Người tới a, đánh cướp nha. Biên kêu biên hoảng sợ chiều chính mình công ty bên kia chạy qua đi. Bị đẩy ra xe Hiểu Văn, vẻ mặt một bức, nhìn thấy thời Khương chạy, nàng không tự chủ được chiều thời Khương đuổi theo qua đi. Chỉ là, không đợi nàng tiếp cận Khương, đã bị công ty lao tới bảo an cấp một phen ấn ngã xuống đất. Sau đó liền nghe được len ken một tiếng, nàng trong tay nắm dao gọt hoa quả liền rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống trên mặt đất, còn có nguyên bản là thời Khương màu đen túi sách, kia túi sách khóa kéo bị kéo ra một nửa, lộ ra bên trong tràn đầy một bao tiền. Mọi người nhìn, hít hà một hơi. Này là gan cũng quá lớn đi, cư nhiên giam cầm trong tay vũ khí sắc bén, trước mặt mọi người đánh cướp, nếu không phải khi Tổng Đài Linh, chỉ sợ cũng bị này hung đồ thứ thượng như vậy vài đao, phỏng chừng bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Chờ đến lúc đó mận thi đại học kết thúc, thu được thành phố B bên kia một hoa giấy báo trúng tuyển đại học đồng thời, cũng thu được xe Hiểu Văn bị trảo, sau đó trọng phán tin tức. Biết được tin tức này, Thời Mẫn cầm thông chi thư, nước mắt cũng hạ xuống. Người khác nhìn đến hắn rơi lệ bộ dáng, cho rằng hắn là khảo trung hảo đại học, thì cực mà khóc, chỉ có Thời Mẫn chính mình biết, là bởi vì có một cái vì hắn suy nghĩ hảo tỉ tỉ, cho nên mới sẽ khóc. Lần này thế giới, mãi cho đến thời Khương 80 hơn tuổi mới sống thọ và chết tại nhà. Nàng ở trước khi chết, đem tài sản chia làm tam bộ phận, một bộ phận giao cho ủy thác quỹ công ty quản lý, một bộ phận để lại cho Thời Mẫn, còn có một bộ phận quên cho Quách gia. Chỉ là, nàng không biết, Thời Mẫn đem Thời Khương để lại cho hắn kia phân tài sản cũng đồng dạng quên cho Quách gia. Này đó tài sản tuy rằng nhiều làm người bình thường đều không thể tưởng tượng, nhưng hắn đã không cần. Đời này, hắn từ đường tỷ nơi đó đã được đến rất nhiều rất nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 647 50 niên đại pháo hôi nữ, 1. Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại, là đói tỉnh. Thật sự đói, mới vừa mở mắt ra, liền mắt đầy sao xẹt cái loại này. Nhắm mắt lại, hoan đã lâu, mới hoan quá mức tới. Dương mắt chiều bốn phía nhìn lại, nhà tranh, phòng chất ủi, chợt nhìn lên, còn tưởng rằng chính mình một lần nữa về tới trước thế giới mở đầu đâu. Chẳng qua, lần này thân thể này không nóng lên, chỉ là đói. Thời Khương trước từ trăm nạp túi cầm một chén nhỏ cháo trắng ra tới, chậm rãi uống lên xuống bụng tử. Trong bụng có thức ăn, thân mình mới thoáng có sức lực. Thân mình không thế nào khó chịu, Thời Khương lại ném một viên linh dược tiến trong miệng chữa trị thân thể này. Lúc này mới đem không chén ném vào trăm nạp túi, nhắm mắt tiếp thu ký ức. Hiện tại là năm 9 năm, đúng là thiếu ăn thiếu xuyên niên đại. Nguyên thân mẫu thân sinh sau nguyên thân sau, liền xuất huyết nhiều không có. Tục ngữ nói rất đúng, không mẹ nó hải tử giống căn thảo. Càng miễn bản thân mụ đã chết về sau, thân ba cưới mẹ kế. Chờ mẹ kế sinh hạ hai hải tử sau, nguyên thân quả thực so nhặt được hải tử còn không bằng. Hơn nữa có người bất công gian mãi, càng là làm nguyên thân ở cái này gia đình dậu đổ bìm leo. Nguyên thân gian mãi tổng cộng sinh 5 cái hải tử, 3 trai 2 gái. Trong đó nguyên thân thân cha là già trẻ, miệng ngọn, biết làm việc, hống nguyên thân thân mãi mãi đem này lão nhi tử đương bảo bối sủng. Cũng sủng cái này thân cha, 30 mấy người, không có tiền liền hỏi mẹ ruột muốn, gì sự cũng không làm, chơi bời lêu lổng. Mẹ kế lại là cái thích được tiện nghi còn khoe mẽ, tiện nghi chiếm không đủ người, lòng tham lại bùn xịn. Hai cái đệ muội càng là đem nguyên thân cái này tỉ tỉ đương nha hoàn giống nhau, căn bản không đem nàng đương tỉ tỉ. Mà nguyên thân chính mình bởi vì điểm này huyết thống quan hệ, tham luyến điểm này thân tình, cho nên tùy ý thân cha mẹ kế đem nàng đương như giống nhau sai xử. Ở mặt khác trong phòng có gì bất mãn thời điểm, mẹ kế đều sẽ đem nguyên thân cấp đẩy ra, đương tấm mục. Tự nhiên là nguyên thân ở cái này trong nhà, là cái làm người phi thường chán ghét tồn tại. Mà trong thế giới này nữ chủ, đúng là nhà này đại phòng tiểu nữ nhi khi tư điểm. Nàng là trọng sinh, cho nên, đối thời gia kế tiếp sự tình phát triển, rất là rõ ràng. Nguyên bản thời gia gặp được vài cái quan khẩu, bởi vì nàng can thiệp, đều sinh ra bất đồng biến hóa, hơn nữa còn làm chính mình cha mẹ đi huyện thành đương công nhân. Như vậy nữ chủ, tự nhiên liền thành đại gia trưởng gia nai trong miệng phúc tinh phúc bảo. Mà nguyên chủ toàn gia, là nữ chủ nhất chán ghét tồn tại. Ở nàng xem ra, nguyên chủ một nhà chính là ưu ác tính, hẳn là bị cắt rớt, bao gồm nguyên chủ cũng là giống nhau. Bởi vì nữ chủ ở trọng sinh phía trước, nguyên chủ cái này đường muội về sau sẽ gả cho trong thôn một cái mới vừa xuống nông thôn thanh niên trí thức. Gả qua đi sau, cái kia thanh niên trí thức cư nhiên đem nguyên chủ đương bảo bối giống nhau sủng, cái này làm cho trong thôn rất nhiều người đều đỏ mắt không thôi. Cuối cùng ở cái kia thanh niên trí thức có thể trở về thành thời điểm, hắn chẳng những thi vào đại học, còn mang theo cho hắn sinh một nhi một nữ nguyên chủ đi trong thành. Cái này làm cho nữ chủ hoàn toàn vô pháp tiếp thu, rõ ràng ở thời gia thời điểm, nguyên chủ chính là con rán giống nhau làm người chán ghét tồn tại, dựa vào cái gì nguyên chủ nhật tử quá so nàng muốn hảo. Trọng sinh sau, nữ chủ chỉ cần tưởng tượng đến nguyên chủ cái này đường muội về sau ngày lành, liền phẫn hận không thôi. Nàng cảm thấy, tam thúc toàn gia, tất cả đều là hút bọn họ những người khác huyết phế vật tồn tại, liền không nên có kết cục tốt. Cho nên, ở thanh niên trí thức xuống nông thôn phía trước, liền thiết kế làm nguyên chủ gả cho trong thôn một cái ma ốm sung hỉ. Ở gả qua đi cùng ngày, cái kia ma ốm liền đi đời nhà ma. Từ đó về sau, nguyên chủ liền biến thành một cái quả phụ. Cốc, sờ bèn chờ đến kia ma ốm mãi mãi cũng không quá mấy năm sau khi chết, toàn thôn người đều đem nguyên thân trở thành ôn dịch giống nhau tồn tại. Rốt cuộc, nàng khắc mâu khắc phu khắc sở hữu cùng nàng thân cận người. Cái này lời đồn đãi, tự nhiên cũng là nữ chủ nghi cách truyền ra đi. Bị này đó lời đồn đãi cuốn thân nguyên chủ, ở nữ chủ chạy tới châm chọc nàng thân ba cũng bởi vì nàng khắc người duyên cớ, không nghĩ nhận nàng cái này nữ nhi. Nguyên chủ cuối cùng chịu không nổi kích thích, nhảy thôn biên cái kia hà. mà nữ chủ ở cái kia thanh niên trí thức xuống nông thôn sau, liền tiếp cận đối phương, tìm mọi cách gả cho đối phương. Cuối cùng biến thành nàng gả cho tên kia thanh niên trí thức, ở thanh niên trí thức thi đậu đại học sau, cùng đi trong thành sinh hoạt. Ký ức đến đây, đột nhiên im bặt. Thời Khương mở mắt ra, trong lòng quả thực cảm giác một vạn dê đầu đàn đà gào thét mà qua, cảm giác thật như là giằng cẩu. Không chờ nàng lại cảm thán một câu, phong chất tuổi cánh cửa bị phanh một tiếng cấp đẩy mở ra. Hai cái lớn lên giống nhau như đúc long phượng thai, vọt tiến vào, trong tay còn cắt cầm một cây tế gậy gộc. Lên lên, cảm giác cho chúng ta làm ăn đi, bằng không tấu chết ngươi. Trong miệng ồn ào đồng thời, trong tay tế gậy gộc cũng múa may uy vũ sinh phong. Tin tưởng bị này tế gậy gộc đánh thượng một chút, Thời Khương trên người nhất định sẽ lưu lại một đạo ô thanh vết thương tới. Thời Khương meo nheo mắt, chiều này hai cái tiểu quỷ nhìn lại. Hiện giờ người này người đều đói ra bọc xương không giống cá nhân bộ dáng, rõ ràng trước mắt này hai cái tiểu quỷ, thuộc về người bình thường phạm vi. Da thịt non mịn, trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phì. Nhìn dáng vẻ, thời gian đối cặp song sinh này đau lòng thực, xem ra đói ai cũng không bị đói này đối long phượng thai. Thậm chí ở mỗi người ăn mặc đánh mụn vá cũ nát quần áo niên đại, cặp song sinh này quần áo lại là sạch sẽ, một chút mụn vá đều không có. Kia đối long phượng thai tỉ tỉ khi tư tiệp, nhìn đến Thời Khương cái này gì ẩn nha đầu, cư nhiên không phản ứng bọn họ nói, nguyên bản múa may tế gậy gộc, tức khắc không lưu tình chút nào chiều Thời Khương trên đỉnh đầu gõ đi xuống. Làm đệ đệ Thời Gia Minh nhìn đến tỉ tỉ như vậy uy phong lẫm lâm bộ dáng, liệt miệng cười vỗ tay hoan hô nói. Đánh! Đánh chết cái này gì ẩn nha đầu. Gậy gộc còn không có rơi xuống chính mình trên đầu, Thời Khương trực tiếp giơ tay một tay đem gậy gộc một phen nắm lấy, sau đó dùng sức một xả. Khi tư tiệp nơi nào là thường thường làm việc Thời Khương sức lực đại, tức khắc bị xả cả người đi phía trước nào tới. Thời Khương hơi hơi nghiêng những người, sau đó liền thấy khi tư tiệp cả người tì ạ gì một chút, chỉnh cái chó ăn cất tư thế, té ngã trên đất. Khi tư tiệp cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, Thời Khương cái này gì ấn nha đầu cư nhiên dám đánh trả. Ấn mãi mãi nói, phản thiên. Khiếp sợ qua đi, khi tư tiệp cả người mới phản ứng lại đây, té lăn trên đất khi, bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, đều bị ma cỏ tới rồi, hiện tại nóng rất đau. Nàng trực tiếp mặt chiều phòng chất tuổi nóc nhà một ngưỡng, lớn tiếng khóc lên. Nhìn đến làm nhị tỷ khi tư tiệp té ngã trên đất khi, Thời Gia Minh cũng bị khiếp sợ. Sau đó nhìn đến khi tư tiệp lên tiếng khóc lớn lên, tức khắc cũng buồn bực cầm trong tay tế gậy gộc đối với Thời Khương trên mặt chọc qua đi. Đánh ngươi, đánh ngươi, đánh chết ngươi cái này người xấu, làm ngươi khi dễ tỷ của ta. Hắn căn bản mặc kệ này gậy gộc chiều Thời Khương trên mặt dùng sức chọc đi, bằng hắn này lực đạo, vạn nhất chọc đến lúc đó Khương đôi mắt nói, Thời Khương chỉ sợ đến mù. Liền tính không chọc đến lúc đó Khương đôi mắt, liền tính chọc đến lúc đó Khương trên mặt mặc kệ cái nào địa phương, đều đến phá tướng A. Thời Gia Minh lại không phải 3 tuổi, mà là 11 tuổi. Lớn như vậy người, chẳng lẽ không biết chính mình xuống tay nặng nhẹ không thành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 648-50 niên đại pháo hồi nữ, nhị. Thời Khương nhìn đến Thời Gia Minh này động tác, trên mặt cùng trong mắt đều hiện lên một tia phẫn nộ. Tâm tư hảo ác độc tiểu tử, cư nhiên dám như vậy hạ tử thủ, cũng đừng quái nàng thủ hạ không lưu tình. Nhẹ nhàng né tránh Thời Gia Minh liều mạng chọc mặt nàng động tác, sau đó ở Thời Gia Minh đôi mắt còn không có thấy rõ ràng dưới tình huống, Thời Khương lắc mình đến hắn phía sau, đối với hắn ông, nhấc chân chính là một chân đá qua đi. Trực tiếp đem Thời Gia Minh đá ngã xuống đất, sau đó soạt một chút, hướng phía trước đi vòng quanh. Tức khắc, cùng mặt đất cọ sát đến địa phương, trực tiếp khắp nóng rát. Ô hoa hoa hoa hoa. Bà nội, dì ẩn nha đầu đánh ta. Cảm giác đau đớn làm Thời Gia Minh khóc hô lên thành, hơn nữa khi tư tiệp cùng nhau, nhị trọng khóc, trực tiếp làm Thời Khương lỗ thai đã chịu sóng âm trà tấn. Thời Khương tức khắc nhíu mày, sau đó một tay cầm một cây vừa rồi long phượng thai trong tay méo kia tế gậy gộc, tiến lên đối với bọn họ cái mông, đôi tay tề phát, trực tiếp hô hô lên tiếng chịu bọn họ các 10 gậy gộc. Ngay từ đầu bọn họ tiếng khóc dừng một chút sau, sau đó tiếp theo liền buộc phát ra lớn hơn nữa thanh tiếng khóc tới. Thanh âm kia sắc nhọn, phảng phất muốn xốc lên phòng chất tuổi nóc nhà giống nhau. Nhưng ở bọn họ đem tiếng khóc để cao đồng thời, Thời Khương trong tay tế gậy gộc, giống như có được tân sinh mệnh giống nhau. Trực tiếp bọn họ lại cùng nhau bị chịu 10 gậy gộc, cái này làm cho bọn họ tiếng khóc lập tức liền cấp nghẹn trở về trong cổ họng. Bọn họ lại không phải ngốc tử, rõ ràng là bởi vì bọn họ khóc thút thít duyên cớ, Thời Khương cái này gì ẩn nhân tài sẽ bộ dáng này đánh bọn họ. Thấy Long Phượng Thai lý giải đến nàng múa may gậy gộc ý tứ sau, lạnh lùng nói ra. Đều cho ta đem tiếng khóc cấp nghẹn trở về, nếu là lại làm ta nghe được một tiếng khóc, ta liền trực tiếp đập nát hai tỷ gù. Còn có, chờ hạ nếu là ra mãi bởi vì các ngươi tiếng khóc chạy tới, các ngươi nhân cơ hội cáo ta hát chẳng nói, vậy các ngươi liền phải cẩn thận, chờ các ngươi hai cái lạc đơn thời điểm, ta sẽ làm các ngươi hai cái biết, Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Nghe được Thời Khương này uy hiếp nói, Long Phượng Thai hai người tâm hữu linh tê lẫn nhau nhìn thoáng qua, sợ hãi rụt rụt thân mình, chế môi, thút tha thút thít, đến là không dám lại lớn tiếng như vậy khóc. Chỉ là, này sợ hãi, chỉ duy trì đến phòng chất tuổi môn bị mở ra, thời ra lão thái thái vọt vào tới mới thôi. Bà nội, này gì ẩn nha đầu lấy gậy gộc đánh chúng ta hai cái, còn đem chúng ta đẩy ngã trên mặt đất, ngươi xem chúng ta tay còn có đầu gối, tất cả đều xuất huyết. Khi Tư Tiệp cùng Thời Gia Minh chăm miệng một lời đối với khi lão thái thái khóc lóc rôi tay khiếu nại Thời Khương, căn bản đem vừa rồi Thời Khương ý hiếp vứt chi sau đầu. Khi lão thái thái cúi đầu nhìn lên, quả nhiên, hai cái ngoan cháu trai cháu gái tay nhỏ thượng, tràn đầy bùn đất không nói, còn có nguyên nhân vì cọ sát vết máu. Nàng bất quá là xem một cái, liền đau lòng đến không được. Đương nhiên, đối khi Tư Tiệp cùng Thời Gia Minh có bao nhiêu đau lòng, liền đối Thời Khương có bao nhiêu chán ghét. Ngươi còn có phải hay không người? Đối chính mình đệ muội đều như vậy hạ đến đi tàn nhẫn tay. Còn tuổi nhỏ, liền như vậy ác độc. Ta xem ngươi liền cùng ngươi kia chết thân mụ giống nhau, là cái yêu tinh hại người. Nói xong, tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp ở phòng chất tuổi rút ra một cây cùng tiểu hài tử cánh tay không sai biệt lắm thô gậy gỗ ra tới, đối với Thời Khương chính là đánh đòn cảnh cáo. Hoàn toàn liền không suy xét đến, Thời Khương nếu như bị như vậy thô một cây gậy gỗ gõ đến đầu, còn có hay không mệnh sống sót khả năng tính. Thời Khương gương mặt kéo lao trường. Không nghĩ tới tiểu nhân hai cái làm như vậy, lão cư nhiên cũng làm như vậy. Xem ra, khi Tư Tiệp cùng Thời Gia Minh sẽ như vậy đánh nàng đầu cùng mặt ngọn nguồn là tìm được rồi, hoàn toàn là học theo A. Tuy nói thân thể này bởi vì đói duyên cớ, thân thể thiếu hụt lợi hại. Nhưng nàng phía trước đã điền no rồi bụng, càng miễn bản còn ăn một viên linh dược. Đương nhiên, trừ bỏ linh dược tẩm bổ thân thể này duyên cớ, thân thể này vốn là lực lớn vô cùng. Kỳ thật nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, Thời Khương chỉ sợ căn bản sẽ không bị lưu tại Thời Gia, làm trâu làm ngựa. Đặc biệt là xuống đất làm việc, Thời Khương chính là có thể so với thành nam nam tử tồn tại, lấy hoàn toàn công. Mà nàng cái kia cái gọi là thân cha khi có phúc, mới bất quá cầm 8 phần công. Nay vẫn là khi có phúc thường thường trộm lấy trong nhà màn thầu đưa cho kia ghi điểm viên Phan Lệ Lệ duyên cớ, bằng không, chỉ sợ khi có phúc nhiều nhất chỉ có thể cầm 6 phần công xem như đến đỉnh. Nếu là một đại nam nhân lấy lưu phân công nói, kia chính là sẽ bị trong thôn người cười đến rụng răng. Rốt cuộc, 6 phần công chính là bình thường phụ nữ lấy công điểm mức. Nếu là truyền ra đi, kia không phải tương đương nói khi có phúc còn không bằng phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu. Thậm chí, còn khả năng sẽ bị nam nhân khác công kích, hắn không phải cái nam nhân. Cho nên, về công điểm sự, vẫn luôn là thời gian mọi người cấm kỵ không thể nói tồn tại. Bất quá, hiện tại khi lão thái thái như vậy hung ác chiều nàng đánh tới, Thời Khương sao có thể đứng tùy ý nàng đem gậy gộc rừng ở trên người mình. Liền cùng khi đó Gia Minh giống nhau, không đợi khi lão thái thái thấy rõ ràng, Thời Khương liền chuyển tới nàng sau lưng, sau đó ấn hồ lô đa dạng đối với khi lão thái thái chính là một chân đá đi. Bởi vì khi lão thái thái dù sao cũng là cái đại nhân, phía trước thời Gia Minh bị đá đá lúc sau, rõ ràng bị thực tơ lụa lướt đi mấy mét có hơn. Nhưng khi lão thái thái lại là ngạnh sinh sinh quỳ rạp xuống đất, thùng thùng hai hạ đầu gối khái đến mặt đất thanh âm. Thời Khương đều nhịn không được lộ ra một cái răng đau biểu tình tới. Khi lão thái thái té ngã trên đất sau, đầu trống rỗng, nàng không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên dám phản thiên. Nha, mẹ, này còn không có ăn tết đâu. Sao liền quỳ trên mặt đất nha? Khi nhị tẩu đi vào phòng chất ủi, vừa vặn nhìn đến khi lão thái thái quỳ dạp xuống đất bộ dáng, tức khắc vui sướng khi người gặp họa nói. Bà nội, cha ta cùng nhị bá còn có tam thúc đều chờ ăn cơm sáng, ăn xong hảo đi bắt đầu làm việc đâu. Phòng chất tuổi ngoài cửa, một đạo thanh thúy nữ hải tử thanh âm, Thời Khương lỗ thai hơi hơi vừa động, lập tức liền nghe ra tới, thanh âm này nguyên chủ, đúng là nguyên nữ chủ khi Tư Điểm. Thời Khương trong mắt quang mang lập lòe, quả nhiên khi Tư Điểm không phụ nàng hy vọng của mọi người, đẩy cửa ra đi đến. Sau đó liền thấy được khi lão thái thái quỳ rạp xuống đất, hai đứa nhỏ ngửa mặt lên trời khóc lớn, trên người tất cả đều là cho bụi, trên tay tất cả đều là vết thương. Năm đường muội, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này nhẫn tâm nha? Lại nói như thế nào, Tư Tiệp cùng Gia Minh đều là ngươi muội muội cùng đệ đệ nha. Hơn nữa, ngươi đánh hai cái Long Phượng Thai còn chưa tính, như thế nào còn có thể đem bà nội cấp đẩy ngã trên mặt đất đâu? Ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Khi Tư Điểm biên khóc biên chiều khi lão thái thái vọt qua đi, sau đó đem khi lão thái thái cấp đỡ lên. Bà nội, ngươi không sao chứ? Xem này đầu gối quần đều bị huyết cấp tẩm ướt, khẳng định đau cực kỳ đi. Khi Tư Điểm biên hỏi biên duỗi tay đi xé kia đầu gối giáng quần. Không từng tưởng, mới đụng tới này quần, liền nghe được khi lão thái thái hét thảm một tiếng, móng tay tức khắc véo vào khi tư điểm thịt. Khi tư điểm căn bản không phòng bị khi lão thái thái như vậy một chảo, cũng đi theo kêu lên đau đớn. Đem lão tam gọi tới, ta này đương mãi phải hảo hảo hỏi một chút, hắn rốt cuộc là như thế nào giáo hài tử, cư nhiên đem này nha đầu chết tiệt kia giáo thành như vậy. Khi lão thái thái cảm nhận được đầu gối lửa đốt cảm rất đau, giọng căm hận đối với đứng ở cửa xem kịch vui khi nhị tẩu nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 649 50 niên đại pháo hôi nữ, tam. Khi nhị tẩu nghe được bà nói như vậy, đồng tình nhìn thời Khương liếc mắt một cái, nhưng là nửa điểm không ngại ngại nàng nhanh như chớp nhi chạy ra đi tìm thời lao tam đi. Thời ra mấy cái già trẻ đàn ông, đang chờ các nữ nhân đi làm cơm sáng, đến lúc đó ăn có thể đi trong đất làm việc đâu. Chính chờ không kiên nhẫn thời điểm, liền nhìn đến khi nhị tẩu vọt tiến vào, đối với thời lao tam nói. Lao tam, chạy nhanh đi phòng chất tuổi nhìn xem đi, nhà ngươi đại A đầu phản thiên, cư nhiên đánh lao thái thái, còn đem long phượng thai cấp tấu. Khi lão nhân cùng thời gia tam huynh đệ nghe được khi nhị tẩu lời này, tức khắc hoắc một chút, toàn đứng lên. Gì? Nhị tẩu, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Thời lao tam đầy mặt không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy khi nhị tẩu đầu góc chỉ sợ là không phải bị ván cửa cấp kẹp hỏng rồi. Liên nhà hắn kia đại A đầu, còn có thể đánh lao thái thái cùng long phượng thai. Ai ra, khai gì vui đùa nha. Không tin, ngươi qua đi nhìn xem không phải được. Dù sao bị đánh lại không phải ta, tin hay không tùy thích. Nghe được khi nhị tẩu như vậy nói, thời lao tam một trận gió từ trong phòng khách quát đi ra ngoài. Thời Khương mắt lạnh nhìn khi tư điểm bị khi lão thái thái véo sắc mặt trắng bệnh, cũng giả bộ khinh thanh tế ngữ bộ dáng, khẽ hừ một tiếng. Khi tư điểm mẫn cảm nghe được thời Khương phát ra này thanh khinh miệt hừ thanh, tức khắc trong lòng ác ý sông cuộn biển gầm lên. Năm đường muội, ngươi như thế nào còn như vậy một bộ không biết hối cải bộ dáng? Chẳng lẽ, ngươi tưởng tức chết bà nội không thành? Vừa dứt lời, chỉ thấy thời Khương trong tay nguyên bản nhéo hai căn gậy gỗ tử, trong đó một cây thoát ly thời Khương tay, khi tư điểm đôi mắt tức khắc trừng lớn, hoảng sợ nhìn kia gậy gỗ tử nên diện đối với nàng mặt bay lại đây. Nàng tưởng sau này trốn, chính là nàng một cánh tay đang bị khi lão thái thái nắm chặt đâu. Chỉ có thể chiều khi lão thái thái một phát, không lưng né tránh thời Khương này nên diện một chút. Nương! Ngươi làm sao vậy? Khi tư điểm vừa mới may mắn không đem kia gậy gỗ đánh tới, bằng không, chính mình này khuôn mặt phi hủy dung không thể. Chỉ là, tổng cảm thấy nàng giống như làm cái gì khó lường sự. Còn không có nhớ tới, liền nghe được phòng chất tuổi cửa một tiếng bi giống. Dương mắt hướng cửa nhìn lại, nàng luôn luôn không quen nhìn tam thúc một trận gió cuốn tiến vào, hồng con mắt đối với nàng đầu chính là dùng sức một cái tát. Trực tiếp đánh khi tư điểm lỗ thai ong ong vàng, đôi mắt gỡ ra sao kim, sau đó bước chân không xong, ngã ngồi trên mặt đất. Nha, đây là có chuyện gì a? Sao đôi mắt nháy mắt công phu liền biến thành tư điểm động thủ nha. Khi nhị tẩu rối cổ, tò mò hỏi. Không phải ta không có. Khi tư điểm ôm đầu liên tục phủ nhận nói. Thời lao tam lại là căm tức nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đem chúng ta mấy cái đôi mắt trở thành mù không thành. Rõ ràng nhìn đến ngươi rối tay đẩy, hiện tại còn rào biện. Đại ca, xem ngươi sinh hảo khuê nữ, nếu là nương có gì không hay xảy ra, chính ngươi nhìn làm. Thời lao tam phóng song tàn nhẫn lời nói, trực tiếp tiến lên không lưng. Khi tư điểm nghe được tam thúc lời này, một quay đầu, liền nhìn đến khi lão thái thái vẻ mặt là huyết ngã trên mặt đất, trong miệng thẳng hừ hừ. Không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến thời lão tam đem ngã trên mặt đất ai ra kêu thảm thiết khi lão thái thái cấp ôm đi ra ngoài. Bà nội, ta không phải cố ý. Bất chấp đầu còn vượng nặng nề đau, khi tư điểm vội vàng bỏ dậy, đi theo thời lão tam phía sau, muốn đi cùng khi lão thái thái giải thích. Lại bị khi lão đại một phen cấp xách cánh tay. Sau đó trực tiếp túm tới rồi bọn họ trong phòng. Khi tư điểm đang muốn cùng nàng thân cha giải thích đâu, liền thấy khi lão đại cầm trúc điều đối với nàng cánh tay chân chính là một đôn chịu. Đại nha, ta xem ngươi càng thêm vô pháp vô thiên, mấy ngày này ta liền cảm thấy ngươi sao lá gan càng thêm lớn, gì sự đều dám cắm một chân, hiện tại khét ngược, liền ngươi bà nội ngươi đều dám đẩy, có phải hay không về sau còn muốn đánh ta cái này đương cha nha. Khi lão đại trúc điều múa may thành phong hỏa luân giống nhau, trực tiếp đem khi tư điểm chịu ngao ngao thẳng tê, nước mắt chảy ròng. Chịu xong nàng lúc sau, liền kéo nàng, đi theo lão tam cùng nhau, đem lão thái thái cấp đưa lên xe đẩy tay, sốt ruột hoảng hốt hướng vệ sinh viện đưa. Khi tư điểm như vậy một đường khóc lóc cái mũi, thời ra những người khác vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng, đi ngang qua bắt đầu làm việc người nhìn đến, còn tưởng rằng nằm ở xe đẩy tay thượng khi lão thái thái không có đâu. Thời Khương nghe bên kia tiếng khóc nhị trọng sướng dần dần biến mất. Mắt lạnh liếc còn ngồi dưới đất ngây ngốc nhìn này hết thể long phượng thai liếc mắt một cái. Xem, hiện tại không ai, ta vừa rồi là nói như thế nào? Nói xong, đi nhanh tiến lên, lay hạ hai người quần, đối với mông chính là một đốn tấu. Nàng tấu dùng điểm cổ đại nha dịch dùng bản tử đánh người kỹ xảo, bên ngoài thoạt nhìn nhìn không ra nửa điểm thương, kỳ thật bên trong bị đánh nát nhừ. Long Phượng Thai hai người đau quỷ khóc sói gào lên, Thời Khương nghe xong, tấu càng hoan, hai người thấy chính mình như vậy kêu khóc, cũng không gặp người tới cứu bọn họ, tức khắc liền dọa bưng kín miệng, nước mắt chỉ dám yên lặng lưu. Thời Khương đánh xong này đối Long Phượng Thai, lúc này mới nâng bước đi ra phòng chất ủi. Sau đó chiều bốn phía nhìn lại, đây là một nhà thực điển hình ở nông thôn tứ hợp viện. Khi lão nhân cùng khi lão thái thái trụ nhà chính, thiên phòng là khi lão đại toàn gia trụ, nhà bọn họ tổng cộng liền tam khẩu người, liền một cái nữ nhi khi tư điểm, năm nay 18 tuổi. Tây phòng là khi lão nhị một nhà trụ, nhà bọn họ tổng cộng 6 khẩu người, đại nữ nhi khi tư mẫn, năm nay 19 tuổi, nhị nữ nhi khi tư dĩnh, năm nay 17 tuổi, tam nữ khi còn nhỏ tư tuệ năm nay 15 tuổi, tiểu nhi tử thời gia bảo, năm nay 6 tuổi. Đông phòng là thời lão tam một nhà trụ, nhà bọn họ cũng là 5 khẩu người, đại nữ nhi thời Khương, năm nay 17 tuổi, sau đó chính là Long Phượng Thai tỷ đệ, khi tư tiệp cùng thời gia minh, đều là 11 tuổi. Chẳng qua, thời Khương ngày thường đều không ở đông phòng, mà là ở tại phòng chất ủi. Trong nhà hiện tại một người cũng chưa, vô cản sủ nhìn dáng vẻ đều bồi lao thái thái đi vệ sinh viện. Thời Khương trực tiếp quay người vào phòng bếp gian, trời đất bao la, điền no cái bụng lớn nhất. Chờ khi lao thái thái trở về, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Long Phượng Thai nhìn đến thời Khương đi ra phòng chất ủi, lúc này mới tay nắm tay, muốn đỡ đối phương đứng lên, nhưng bị đánh địa phương, cảm giác có gậy gộc ở bên trong rảo giống nhau, đau căn bản đứng dậy không nổi. Vẫn luôn chờ đến lúc đó Khương làm tốt cơm ăn ra cửa, hai người mới hơi hơi run đi ra phòng chất ủi. Bọn họ hai người cũng không dám ở trong sân đợi, bỏ thời Khương vạn nhất trở về, nhìn đến bọn họ lại là một đốn đánh nhưng làm sao bây giờ. Cho nên, trực tiếp dịch tiểu thoái bộ, trở lại đông phòng bọn họ trên giường nằm bò, sau đó đối diện, bẹp miệng rơi lệ. Nha, thời Khương, nhà ngươi bà nội như thế nào làm? Ta xem cha ngươi bọn họ mấy cái, khóc lóc đem ngươi bà nội hướng vệ sinh viện kéo A. Có kia chuyện tốt tăng cô, nhìn đến thời Khương con cái quốc xuống đất, tức khắc trong mắt xoay chuyển, đối với thời Khương hô. Thời Khương khỏe mắt cũng chưa chiều nàng xem một cái, chỉ là tới rồi nàng làm việc miếng đất kia, xách lên trong tay cái quốc dùng sức hướng trên mặt đất một cái quốc đi xuống, một khối to đã bị nàng cấp phi lên. Làm xong cái này động tác, thời Khương mới chậm gì gì chiều kia tam cô nhìn liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Kia tam cô liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cảm giác gáy lạnh căm căm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 650-50 niên đại pháo hôi nữ, 4. Di tam cô, thời Khương một cái tiểu hài tử biết cái gì. Liền tính khi lão thái có gì sự, thời Khương làm thời ra người, trong lòng có thể hảo quá, ngươi sao như vậy miệng thiếu đâu. Di tam cô nghe được người khác nói như vậy nàng, không khỏi nói thầm nói. Di tiểu hài tử nha, đều 17. Ta 17 thời điểm, đều là hai hải tử nương. Bất quá, nghĩ đến thời Khương kia một cái quốc đi xuống hung ác kính, tóm lại là không dám lại tiếp tục lớn tiếng ồn ào. Thời ra người đi vệ sinh viện, đi mau, trở về cũng mau. Rốt cuộc, không gì sự, bọn họ đến sớm một chút trở về xuống đất làm việc a. Khi lão thái thái không gì vấn đề lớn, vẻ mặt huyết là bởi vì khi tư điểm đẩy nàng kia một chút, vừa vặn một miệng gặm đến trên mặt đất, giữ cửa nha cấp dập rất hai viên. Cho nên, mới có thể hồ vẻ mặt huyết. Nhìn dọa người mà thôi. Chỉ là, liền tính không gì vấn đề lớn, nhưng khi lão thái thái liền tính tuổi lại đại, kia cũng là nữ nhân a. Một nữ nhân, trong miệng thiếu hai viên răng cửa, kia tính cái chuyện gì? Nếu là chính mình lão dụng răng, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng hiện tại, rõ ràng không phải, là khi tư điểm cái này vừa mới được nàng một chút tâm ý cháu gái cấp đẩy. Cho nên, ở vệ sinh trong viện, ở khi lão thái thái kích động trạng thái hạ, khi lão đại đối với khi tư điểm lại là một đôn tấu. Chỉ tấu khi tư điểm ở vệ sinh trong viện khắp nơi lăn lộn xin tha cũng chưa dừng tay, vẫn là vệ sinh trong viện hộ sĩ xem bất quá mắt, nói vệ sinh trong viện muốn an tĩnh, bằng không liền đem bọn họ toàn đuổi ra đi, khi lão đại lúc này mới dừng tay. Khi lão thái thái mặt tâm trầm, làm bác sĩ cho nàng hai viên răng cửa địa phương tác đông, làm nàng cắn. Chờ huyết dừng lại, lại đem đông cấp phun ra. Hơn nữa tỏ vẻ, trong khoảng thời gian này, kích thích tính đồ vật cũng đừng ăn, miễn cho nhiễm trùng. Nghĩ đến chính mình tốt nhất một ngụm ớt bột. Bằng không ăn cái gì liền không mùi vị, hiện tại không thể ăn, khi lão thái thái mặt kéo càng thêm dài quá. Nay một đường trở về, khi lão thái thái ngồi ở xe đẩy tay thượng, khi tư điểm đi theo khi lão đại mặt sau khóc sướt mướt, nàng nương ở phía sau đẩy mặt lo lắng, lại không dám hé răng. Thời ra những người khác, trên mặt các loại biểu tình đều có, nhất không kiên nhẫn chính là khi nhị tẩu. Nếu không phải muốn biết bà có phải hay không thực sự có chuyện gì, chẳng qua là quăng ngã hai viên răng cửa nói, nàng mới không cao hứng đi như vậy lớn lên lộ đi theo đi đâu. Khi lão thái thái vừa đến trong nhà, liền mặt âm trầm hỏi. Kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Khi Tư Điểm đã bị đánh, hiện tại nên đến phiên thời Khương. Thời Lao Tam ở mẹ ruột mở miệng sau, liền trực tiếp đi ra ngoài mãn viện tử tìm người, kết quả không tìm được. Tức khắc sắc mặt rất là khó coi trở lại nhà chính, đối khi lão thái thái cùng toàn gia người ta nói. Kia nha đầu chết tiệt kia hẳn là đi bắt đầu làm việc, cái quốc không gặp. Đúng rồi, nương, ngươi đến nói, là chuyện gì xảy ra nha? Nhị tẩu phía trước nói thời Khương đánh người, nhưng bọn họ một đám người đi xem, vừa vặn đụng vào khi Tư Điểm đẩy người hình ảnh. Hiện tại khi lão thái thái trở về, mở miệng liền tìm thời Khương, chỉ sợ là thật sự như nhị tẩu nói như vậy, thời Khương phản thiên, dám đối với nhà mình bà nội động thủ. Khi lão thái thái răng cửa không có, nói chuyện lọt gió, không muốn nhiều lời nói. Nhưng là, không nói lại không được, như vậy bỏ qua cho thời Khương, nàng trong lòng nhưng một chút đều không cam lòng, cho nên, trực tiếp nhấp miệng trừng mắt nhìn thời Lao Tam liếc mắt một cái. Hỏi ngươi ra Tư Tiệp, ra Minh, là bọn họ khóc lóc nói kia nha đầu chết tiệt kia đánh bọn họ. Ta giao hơn nàng. Nàng cư nhiên dám đánh trả. Hôm nay ngươi nếu là không hảo hảo giáo huấn nàng, ngươi cũng đừng khi ta nhi tử. Bởi vì mặt kéo lớn lên duyên cớ, một đôi tam giác mí mắt trực tiếp gục xuống dưới. Thời Lao Tam lúc này mới nhớ tới, nhà mình hai cái long phượng thai, trong lòng may mắn, nhà mình bà nương ngày hôm qua liền về nhà mẹ đẻ đi, bằng không, biết hai cái nhi nữ bị đánh sự, còn không biết như thế nào làm ầm ĩ hắn đâu. Nghĩ vậy, quay đầu liền trở về phòng, đem long phượng thai hai người cấp sách đến nhà chính bên này. Khi lão thái thái nguyên bản gục xuống ra mặt, nhìn đến long phượng thai hai tỷ đệ khi, rốt cuộc khuôn mặt nới lỏng, lộ ra một tia từ ái tươi cười tới. Tới bà nội nơi này, làm bà nội nhìn xem, kia nha đầu chết tiệt kia đánh tới các ngươi nào. Khi Tư Tiệp cùng thời Gia Minh nghe được bà nội hỏi chuyện, nguyên bản cáo trạng nói đều tới rồi bên miệng, nhưng trên mông một trận co rút đau đớn, làm cho bọn họ hai cái nháy mắt nhân gian tỉnh táo lại. Bọn họ bên này cáo trạng thoải mái, đến lúc đó bà nội đi mắng kia gì ẩn nha đầu. Nhưng kết quả lại là bọn họ hai cái bị đánh kết thúc, này nhưng một chút đều không có lời. Cho nên, chần chờ một lát sau, Long Phượng thai hai người, đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời nói. Đại tỷ không đánh chúng ta. Gì? Nghe được Long Phượng thai lời này, khi lão thái thái có một lát mắt choáng váng. Sau đó ngay sau đó trong bụng một cổ lửa giận ở thiêu, nghẹn khí, lại lần nữa hỏi. Cùng bà nội nói, thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc có hay không đánh các ngươi? Long Phượng thai lại lần nữa lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó kiên định lắc lắc đầu. Không có. Khi lão thái thái nếu không phải phía sau kia khối thịt còn ở ẩn ẩn làm đau, nghe được chính mình thương yêu nhất này đối cháu trai cháu gái nói, đều mau cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nương, hai hải tử đều nói không có, ngươi có phải hay không, nghĩ sai rồi nha. Thời Lao Tam nuốt nước miếng, thật cẩn thận đối với mẹ ruột hỏi, ánh mắt còn chiều một bên khụt khịt khi Tư Điểm vẫn luôn nhìn. Khụt khịt khi Tư Điểm lại không phải người chết, tam thúc kia xích quả châm ngòi ánh mắt, nàng chỉ cần không hạt, liền xem rành mạch. Nàng trong lòng hào hận, như thế nào chính mình liền không sớm một chút trở về. Nếu là sớm một chút trở về, nàng liền đem bà nội cùng chính mình cha mẹ toàn cấp lung lạc ở. Cũng sẽ không bởi vì thời Khương này đột nhiên bạo khởi đánh người biến cố, dẫn tới hiện tại loại tình huống này. Còn có, chẳng lẽ là nàng bởi vì thời gian quá xa xăm, cư nhiên nghĩ không ra, lúc trước lúc này đừng ngồi. Sẽ như vậy hung ác. Nàng rõ ràng nhớ rõ, thời Khương tuy rằng sức lực đại, chính là lá gan rất nhỏ a con. Chẳng lẽ, là nàng ký ức sinh ra lệch lạc. Nghĩ vậy, khi Tư Điểm trong lòng tức khắc cả kinh, nếu là cái dạng này lời nói, kia về sau nàng biết nói sự, có phải hay không cũng sẽ không giống nhau a. Vậy phải làm sao bây giờ? Có trong nháy mắt, khi Tư Điểm phi thường muốn đi tìm được thời Khương, sau đó hỏi nàng, có phải hay không cũng trọng sinh đã trở lại. Nhưng nàng lại không dám. Chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Thế cho nên khi lão thái thái cùng thời lão tam nói gì đó lời nói, nàng lỗ tai đều ong ong, không có nghe được. Vẫn luôn chờ đến nàng bị khi lão đại cấp lôi ra nhà chính, khi Tư Điểm mới hồi phục tinh thần lại. Khi lão đại đem nữ nhi kéo dài tới thiên phòng, hắc mặt chỉ vào nhà mình bà nương Điền A Hoa nói. Xem ngươi dạy hảo nữ nhi, cư nhiên dám đối với nàng thân bà nội động thủ, ta xem, nàng như vậy có sức lực đẩy nàng bà nội, khẳng định dùng không đến ăn cái gì. Các người hai cái liền đái trong phòng hảo hảo đói đói, thanh tỉnh một chút đầu. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng đóng cửa lại đi rồi. Điền A Hoa nàng gả đến lúc đó ra nhiều năm như vậy, liền sinh khi Tư Điểm như vậy một cái nữ nhi, cho nên, sống lưng vẫn luôn thẳng không đứng dậy. Trượng phu mặc kệ như thế nào mắng nàng, nàng đều chỉ dám cúi đầu thật cẩn thận bồi tội nhận sai. Hiện tại nghe được trượng phu nói như vậy, nước mắt liền xì xì hạ xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 651-50 niên đại pháo hôi nữ, nam. Tư điểm, ngươi sao như vậy không nghe lời nha. Mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện ngươi không thích hợp, vẫn luôn khuyến khích ta hỏi ngươi bà nội đòi tiền, muốn đi làm cái gì mua bán, tránh cái gì tiền. Ngươi một cái cô nương ra, sao lớn như vậy tâm tư cùng lá gan nha. Hiện tại đến nào đi kiếm tiền. Ngươi nói cho nương, có phải hay không bởi vì bà nội không cho ngươi tiền, ngươi mới cố ý đẩy ngươi bà nội nha. Cuối cùng một câu, Điền A Hoa là đầy mặt lo lắng, lôi kéo Khi Tư Điểm, ở nàng bên thai nhẹ giọng dò hỏi. Phải biết rằng, hiện tại nhất quang vinh chính là tám bối tin ông. Buôn bán gì đó, còn không phải là trước kia địa chủ lao ra sao, không được, kiên quyết không được. Điền A Hoa nghĩ vậy, hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể làm nữ nhi đi làm kia nguy hiểm sự. Nghe được thân mụ những lời này, Khi Tư Điểm thiếu chút nữa một búng máu từ trong cổ họng phun ra tới. Hiện tại còn chưa tới 6-6 năm thời điểm, hiện giờ mỗi tháng chợ đều quang minh chính đại mở ra đâu. Nàng nếu là không sấn hiện tại nhiều tránh điểm tiền, chờ đến 6-6 năm sau, liền tính là muốn làm cũng làm không được nha. Khi Tư Điểm hảo hận, hận chính mình cha mẹ hồ đồ, nàng cắn chặt môi dưới gắt gao nhịn xuống không đối với Điền Á Hoa chửi ầm lên, bằng không, không thiếu được sẽ bị nàng trở thành chính mình chúng ta, cũng nói không tốt. Nguyên bản trọng sinh trở về Khi Tư Điểm tin tưởng tràn đầy, có thể đem chính mình cha mẹ cấp kéo ra thời ra cái này hố lửa. Nàng tính toán thực hảo, trước hống hảo khi lao thái thái, sau đó nghĩ cách ngầm kiếm tiền, trước cấp cha mẹ hai cái tìm một phần trong thành công tác, sau đó chính mình đi theo đi huyện thành bên kia. Cứ như vậy, liền tính là không phân ra, cũng cùng phân ra không gì hai dạng. Chờ nàng tới rồi huyện thành sau, có chính mình lại tới một lần ký ức, rất nhiều hố là có thể tránh đi. Đến lúc đó lại chờ thời Khương cái kia thanh niên trí thức trượng phu xuống nông thôn sau, nàng nghĩ cách gả cho hắn là được. Hiện tại, chính mình thân cha thân mụ như vậy xuẩn, Khi Tư Điểm rất là hoài nghi, có hay không tất yếu cho bọn hắn hai cái tìm công tác tất yếu. Liền tính tìm, chỉ sợ đều là bị thời gian áp bức phần, ngoan ngoan đem tiền lương tất cả đều nộp lên cấp khi láo thái thái đi. Nếu là nói như vậy, nàng còn phí lớn như vậy kính làm cái gì? Điền A Hoa không biết Khi Tư Điểm trong lòng hoạt động, còn ở bên kia lại nhải lẩm bẩm vẫn luôn đối với nàng nghiệm. Khi Tư Điểm nghe hỏa khí, đầu đau, cánh tay đau, chân cùng phía sau lưng đau, mặt càng đau. Nghĩ vậy chút đều là thân cha cùng cực phẩm tam thúc còn có bà nội mang đến, Khi Tư Điểm sắc mặt liền âm trầm lợi hại. Cũng mặc kệ Điền A Hoa nhắc mãi, nàng trực tiếp đi đến chính mình kia gian bị tấm ván gỗ ngăn cách trong căn phòng nhỏ, tìm một tiếng đóng cửa lại, sau đó đem chính mình ngã vào giường, ngã đầu liền ngủ. Như vậy xuân người, lười đến theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Trước ngủ lại nói, Điền A Hoa không nghĩ tới, chính mình bất quá lắm miệng nói nữ nhi vài câu, nàng liền nhăn mặt cho chính mình xem, tức khắc thương tâm muốn chết. Trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, quả nhiên liền cùng lão nhị tức phụ nói như vậy, nữ nhân nên muốn một cái nhi tử mới được, nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy, ở nhà không thể cho nàng cái này đương mẹ nó chống lưng, căn bản không gì dùng. Bên kia khi lão thái thái nghe được lão tam lời nói, tức giận trừng mắt nhìn Khi Tư Điểm liếc mắt một cái, sau đó nhìn lão đại cười theo. Kéo Khi Tư Điểm rời đi nhà chính sau, liền âm chắc chắc đối với Lao Tam nói. Lao Tam à, nhà ngươi kia khuê nữ, nhìn dáng vẻ nhà này là ở không nổi nữa, không bằng sớm một chút cho nàng tìm cái nhà chồng gả cho tính. Vừa lúc, chân núi Tiêu gia tôn tử, tuổi tác cùng kia nha đầu chết tiệt kia không sai biệt lắm, nghe nói Tiếu Lao Thái nguyện ý ra 100 đồng tiền lễ hỏi, cho nàng tôn tử tìm cái lão bà. Dù sao thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại đã bất mãn nhà chúng ta, không bằng sớm đem người cấp gả cho. Miễn cho nhìn làm nhân sinh khí. Tam nhi a, ngươi phải biết rằng, nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù a. Nói đến này, ý vị thâm trường nhìn lão tam liếc mắt một cái. Thời lão tam nhìn đến lão nương kia hiểu rõ với ngực ánh mắt, không khỏi trong lòng nhảy nhảy, cường cười nói: "Cốc, sờ bên nương, ta chính là nàng thân cha, ngươi chính là nàng thân bà nội, lại thế nào, nàng còn có thể phản thiên không thành?" Nói nữa, nàng xuống đất chính là một phen hảo thủ, nếu là sớm như vậy liền đem người cấp gả cho, đến lúc đó nhà chúng ta nhưng thiếu lấy không ít công điểm đâu. Hừ, lời này chỉ định không phải ngươi cái này hóc heo chính mình tưởng, là ngươi kia tức phụ tưởng đúng hay không? Ta phi, Sử Vạn Chân cái này mụ lười, đừng cho là ta không biết nàng đánh cái gì chủ ý còn có ngươi, ngươi cũng không nghĩ, vạn nhất nếu như bị kia nha đầu chết tiệt kia đã biết kia sự kiện, nàng còn có thể tại gia ngoan ngoãn mà nhậm các ngươi bài bố. Khi lão thái thái hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn lão tam liếc mắt một cái, chính mình đứa con trai này là cái bộ dáng gì mặt hàng, nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Nương, vạn chân nào có như ngươi nói vậy. Thời Lao Tam nghe được mẹ ruột như vậy bố trí chính mình tức phụ, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng biện giải nói. Nơi nào không có. Liền chính mình bên trong bên người mang huyết quần áo đều làm kia nha đầu chết tiệt kia tẩy, ta liền chưa thấy qua so nàng càng không biết xấu hổ, càng lười lạn hóa. Khi Lão Thái Thái không nghĩ tới, nhà mình nhi tử cư nhiên còn giúp tức phụ nói chuyện, thanh âm không khỏi nâng lên lên. Nghe được khi Lão Thái Thái lời này, Thời Lao Tam gương mặt bạch chuyển hồng, sau đó tiếp theo biến thành đen. Việc này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, hắn một đại nam nhân, sao có thể biết nhà mình bà nương sẽ đem loại đồ vật này cho chính mình nữ nhi tẩy. Ngay thường đừng nói nhìn, ngay cả hiện tại nghe được, Thời Lao Tam đều cảm thấy đen đủi. Chỉ là, mẹ ruột hiện tại hỏa khí như vậy đại, hắn chỉ có thể cẩn thận nhận lỗi, sau đó bảo đảm nhất định hảo hảo giáo chính mình bà nương làm hảo con dâu. Thật vất vả đem khi Lão Thái Thái hỏa khí cấp hống đi xuống, nhưng đối với thời Khương xử lý phương thức, lại cũng coi như là ván đã đóng thuyền sự. Chờ đến lúc đó Khương tan tầm, thời gia trên dưới đã đều biết, nàng phải gả người tin tức. Con. Cho nên, nàng tiến sân đại môn, Long Phượng Thai hai người đều hướng tới nàng không có hảo ý cười. Thời Khương chiều hai người bọn họ trên dưới nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay cái cuốc. Long Phượng Thai hai cái nguyên bản cười xấu xa trên mặt, biểu tình tức khắc cứng đờ, quay đầu liền hướng chính mình trong phòng khập khiễng chạy tới. Rất sợ Thời Khương đến lúc đó lại nổi điên, đem bọn họ ấn ngã xuống đất đánh. Thời Lao Tam chính đầy mình không cao hứng đâu, thấy Long Phượng Thai vội vội vàng vàng chạy vào, sau đó từ bọn họ trong miệng biết được Thời Khương tan tầm đã trở lại, liền lê giày vải đi ra cửa phòng. Mặt ông trầm, đối với đứng ở trong viện, đang chuẩn bị đi phong cái quốc Thời Khương nói. Ngốc sử tại nào làm gì? Còn không vào nhà tới. Lao tử có chuyện cùng ngươi nói. Nói xong, nổi giận đùng đùng trở lại trong phòng, ngồi ở ghế trên, từ trong túi sờ sờ, lấy ra một chi thuốc lá tới. Chỉ là, hắn chỉ là đem kia thuốc lá đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi, sau đó lại lần nữa thả lại trong túi, cẩn thận vỗ vỗ, căn bản không bỏ được chịu. Đây chính là lần trước đi đầu chốc từ Lao Ngũ ra, từ Lao Ngũ cái kia ở huyện thành đường công nhân đại ca cấp.